lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Chẳng bằng đi bao la đại tộc lịch lãm, cùng những thứ kia sừng sững ở tột cùng tuổi trẻ thiên kiêu tranh phong. Ly Phượng Ca tinh tường biết, coi như nàng chứng đạo xưng đế, như trước rất yếu. Nghĩ muốn giết đến phần cuối, nhất định càng thêm nỗ lực tu hành. Vô Nhai Hải phần cuối chuyện phát sinh sớm đã truyền khắp toàn bộ đế giới, liền Khổ Giới bên kia Cường Tông Đại Giáo đều biết được, nhưng Khổ Giới tộc quần không muốn tham dự tiến đến, Bắc Minh Táng Địa khoảng cách Khổ Giới Thiên Sơn Vạn Thủy. Một khi phát sinh náo động, căn bản không kịp trợ giúp. Đế cung chung, vô số tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận, gần nhất Vô Nhai Hải phần cuối chuyện phát sinh quá mức kinh người, bọn họ không thể không đến đây xin chỉ thị đế quân. Một nén nhang về sau, đế quân đi tới ghi vào sổ phía sau, trầm giọng nói, ngươi chờ lần này tiến nhập đế cung, có thể có sự tình muốn bẩm. Hồi quân chủ, bề tôi có việc muốn bẩm. Nam Khổ Đà đứng ra nói, nho môn tam thánh truyền thừa xuất thế, khắp nơi chư cường tranh đoạt vạn long cổ thụ, Sơn Hà Tông vẫn lạc nhất tôn chân thần. Theo ta thấy, Vân Hoàng tồn tại đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn, nhất định phải nhanh đưa hắn chém giết. Còn có Trúc Gia lão tổ đã đi ra khỏi cấm địa, lúc này đang theo ở Vân Hoàng bên người, nếu như hiện tại tiến quân đế giới, đối với chúng ta hữu ích vô hại. Trúc Ú Nhược đi ra khỏi cấm địa sao? Đế quân mâu quang ám trầm, nói, ngươi dẫn dắt Phật môn bộ hạ, tiến nhập Bắc Minh Táng Địa cướp đoạt vạn long cổ thụ, chiếm lấy Kỳ Lân cổ mộ, làm cho phụ cơ nhất tộc cường giả phụ trợ ngươi. Tuân mệnh. Nam Khổ Đà tuân lệnh về sau, thần tốc ly khai nơi đây, dẫn dắt Phật môn cường giả sát nhập cái kia mảnh nhỏ vô tận lãnh thổ chung. Sơn Hà Tông cường giả bị chém giết, lúc này đế thống tiên môn chư cường tất nhiên đối với Vân Hoàng càng kiêng kỵ, ngươi đi mượn hơi những thứ kia lão cổ hủ, xuất thủ phục kích Vân Hoàng. Đế quân phân phó, chủ thượng không dám không nghe theo, huống hồ hắn sớm có ý này. Chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, trả giá cao gì hắn đều nguyện ý. Đối lại đế cung chung những người còn lại rời đi, Khổ Hải nữ thần Long mở miệng nói, quân chủ, làm cho chủ thượng mượn hơi đế thống tiên. Môn cường giả phục kích Vân Hoàng, ngươi là dự định buông tha hắn sao? Nghe vậy, đế quân giơ tay lên khẽ xoa mi tâm, nói, Vân Hoàng trên người có Sơn Hải Đạo Môn, hắn chuyến này tiến nhập Vô Nhai Hải phần cuối, chắc là nhận thấy được diệt thế long thủ chỗ. Hắn muốn mang đi Bắc Minh Táng Địa chỗ sâu món đó bảo vật, nhất định đem diệt thế long thủ chém giết. Ta làm cho chủ thượng mượn hơi đế thống tiên môn cường giả phục kích hắn, chỉ là muốn làm cho giúp hắn một tay. Diệt thế long thủ một ngày thức tỉnh, lấy bản lĩnh của hắn, coi như thật có thể chém giết, sợ rằng cũng phải trả giá rất lớn, có những thứ kia lão cổ hủ phụ trợ, xác suất thành công hội lớn hơn nhiều. Khổ Hải nữ thần Long Minh lầm gật đầu, do hỏi, vậy ngươi muốn đi Bắc Minh Táng Địa sao? Trúc Ú Nhược bây giờ cùng hắn, ta lo lắng. Nàng câu nói sau cùng coi như không nói ra, đế quân cũng tin tưởng, nàng cười nói, quả thực muốn đi một chuyến đế giới, ngươi đi đem thông đạo mở ra đi. Biển đen xâm vực thiên kiêu cũng là thời điểm lộ diện. Tuân mệnh. Khổ Hải nữ thần Long rời đi về sau, đế quân cũng lên đường đi trước đế giới, Phật môn có thể hay không trưởng không đế giới, đối nàng mà nói cũng không trọng yếu. Quyền làm dạo chơi nhân gian. Đứng xứng ở Kỳ Lân cổ mộ phụ cận tu sĩ như lưu sa mở dạng, bọn họ vẫn chưa rời đi, coi như không thể cướp đoạt vạn long cổ thụ, ở chỗ này tu hành, làm ít công to. Ba ngày lặng lẽ trôi qua, Diễm Vô Song còn chưa theo trong tu hành lui ra ngoài, khí tức trên người nàng càng phát khủng bố, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần vương giáng thế, cái kia một gốc cây vạn long cổ thụ trên lóng lánh quang huy ảm đạm, sinh cơ sắp đoạn tuyệt. Này, các ngươi còn ở nơi này tu hành, nhanh lên rời khỏi mảnh này lãnh thổ, vừa rồi ta chạy tới thời khắc, thấy Phật môn cường giả đánh tới. Chuyện gì xảy ra, Phật môn lần này tới bao nhiêu người? Nam Khổ Đà dẫn dắt Phật môn bộ hạ tiến nhập Vô Nhai Hải, tựa hồ là hướng về phía vạn long cổ thụ tới, liền phụ cơ nhất tộc cường giả cũng theo tới, dường như đã cùng Phật môn đạt thành hợp tác quan hệ. Phật môn 72 cổ Phật đều hàng lâm ấy ư, ông trời của ta a. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Chính tại tu hành sinh linh thần tốc đứng lên, bọn họ nhận thấy được một cổ phá thiên hủy địa thần uy bao trùm tới, có vô địch thần minh xuất hành, nhất định phải nhanh rời đi, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Phật môn, phu cơ nhất tộc cường giả liên thủ, bọn họ đối với kỳ lần trong cổ mộ thánh vật tình thế bắt buộc, chúng ta vẫn là đi nhanh lên, những đại nhân vật này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Một ít tu sĩ thần tốc thối lui đến xa chỗ, bọn họ không dám mơ ước kỳ lần trong cổ mộ thánh vật, cái này hai đại tộc quần nội tình rất khủng bố, trêu chọc bọn họ không hề sinh cơ. A-di-đà Phật. Một đạo Phật hiệu vang vọng hoàn vũ, cường thịnh khí lưu sao động, đem sơn nhạc nguy nga chấn vỡ, cự thạch hoành khoảng không. Mênh mông Phật uy tựa hồ muốn chúng sinh độ hóa, cái kia đạo uy áp không người có thể địch. Nam Khổ Đà như nhất tôn di Phật, hai tay hợp thành chữ thập, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cuồng bạo, tu vi của hắn sâu không được. Có thể chắc, làm Phật môn đỉnh thiên nhân vật, thủ đoạn tự nhiên phi phàm. Kỳ lân của mộ Phật môn chiếm lấy, ngươi chờ tốc độ rời đi, nếu không thì bẩn tăng muốn động to. Ánh mắt của hắn ám trầm, trong lời nói tràn đầy uy hiếp, nếu có người dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, vậy cũng chỉ có thể tiễn chi đi thiên đường sám hối. Ẩm. Cái kia một cổ sát ý cường thịnh không ai bằng, vô tận sơn hà rung động, dừng lại ở phụ cận tu sĩ cũng không dám dừng, chỉ có thể ảo náo ly khai, coi như trong lòng khó chịu, cũng hết cách rồi, bọn họ không thể trêu vào Phật môn cường giả. Công tử, người trong Phật môn sao cùng cha cơ nhất tộc cường giả hợp tác? Trúc U Nhược có chút không được giải khai, nàng trong trí nhớ phụ cơ nhất tộc, là nhân tộc lĩnh tụ đại tộc, từng vì nhân tộc lập hạ chiến công hiển hách, uy danh truyền xa. Phật môn, phụ cơ nhất tộc chỉ là người khác quân cờ mà thôi. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, chứng kiến cái này hai đại tộc quần đồng thời xuất hiện một khắc kia, trong lòng hắn liền có đáp án, phía sau thao túng người tuyệt đối là đế quân. Cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng biết quấy rối, an tâm đối đại ở biển đen xâm vực không tốt sao. Phật môn nhân khẩu khí tốt lớn, nếu chúng ta không ly khai, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ở nơi này lúc, cuồng ngạo thanh âm vang lên, một đạo xinh đẹp thân ảnh đạp khoảng không mà đi, khí tức phi thường đáng sợ. Chương 628, Phật hệ chuyên sủng. Chứng kiến cái kia đạo cái bóng, vô số tu sĩ như mày, cũng không nhận ra này người. Một bộ phấn sắc quần dài rất Phật hệ, thanh tú phát như buộc, ngũ quan tinh xảo, tựa như thượng thiên dụng tâm điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Nàng là ai, căn bản không phát hiện được sống động khí tức, sinh mệnh uyển yên tĩnh như chết vậy, dám cùng Nam Khổ Đà nói chuyện như vậy, chẳng lẽ là nhất tôn sống vô số năm thần minh. Trong lòng mọi người kinh nghi, không được tin tưởng đế quân lai lịch, những thứ kia đang muốn rời đi cường giả, đều dừng bước lại. Chuẩn bị tham quan học tập trận này tốt đùa giỡn, vô luận người tới là người nào, chỉ cần có thể đem Phật môn cường giả trấn áp, đối với hắn nhóm đều hữu ích vô hại. Nam Khổ Đà đồng tử hơi co lại, hắn không biết đế quân muốn chơi cái gì đem đùa giỡn, đã đùa giỡn đã mở màn, hắn cũng chỉ có thể theo diễn thôi. Ở đâu ra tiểu nha đầu, ở bản Phật diện trước còn dám như này tùy tiện, tốc độ quỳ xuống sám hối. Nếu không thì ta để cho ngươi vĩnh viễn không luân hồi. Phật âm cuồn cuộn dựng lên, đáng sợ huyết khí tràn ngập cao khoảng không, mênh mông cuồn cuộn uy áp quét qua, từng khúc hư không vằn mẹo, có dữ tợn vết rách xuất hiện, bên trong chứa khí tức phi thường kinh người, uy hiếp hoàn vũ. Đế quân mặt cười sắt bạch, ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt rung động, điềm đạm đáng yêu, bộ dáng kia cực giống một con bị khi dễ tiểu bạch thỏ. Làm cho lòng người sinh liên tiếc. Biết rõ nàng đang diễn đùa giỡn, Vân Hoàng vẫn còn có chút không nỡ. Nha đầu kia ngoại trừ nghịch ngợm một điểm, ngoài ra đều hoàn hảo. Nàng cho là hắn không biết Nam Khổ Đà, phụ cơ nhất tộc đều là nàng người sao. Hiện tại đã chạy tới diễn đùa giỡn, đoán chừng là muốn mê hoặc hắn. Gần với Linh Sơn vị kia Phật môn đại năng, gì thời gian cũng học được lấy thế lấn hiếp người. Vân Hoàng ngước mắt nói, mang theo Phật môn bộ hạ tốc độ cũng ngay, nếu không thì ta để cho ngươi hối hận tới chỗ này. Còn không qua đây. Hắn câu nói sau cùng là đúng đế quân nói, trước đây không có phát hiện, nha đầu kia rất biết diễn đùa giỡn. Đế quân cười doanh doanh chạy đến bên cạnh hắn, vẫn không quên khiêu khích bên hông Trúc U Nhược, cái này tiểu tiện nhân lại xuất hiện, không trốn ở trong cấm địa an hưởng tuổi già, chạy ra làm gì. Trúc U Nhược cũng không để ý tới, trước đây thật lâu liền nghe qua biển đen xâm vực đế quân uy danh, vốn tưởng rằng là một vị quả quyết sát phạt đại nhân vật, lần đầu gặp mặt, ấn tượng thẳng tắp giảm xuống. Thấy tình cảnh này, xem cuộc chiến tu sĩ đều kinh ngạc, Vân Hoàng biết đại nhân vật tựa hồ cũng quá nhiều đi. Ngươi tàn sát người trong Phật môn, còn đối bản Phật ngôn ngữ bất kính, thật sự cho rằng tu hành chín vị thần thể về sau, không người có thể cùng ngươi tranh phong sao. Nam Khổ Đà lạnh lùng nói, dám trêu chọc Phật môn người, còn không có có thể còn sống. Ngươi có thể sống thời gian dài như vậy, cũng không phải ngươi thủ đoạn thông thiên, mà là bản Phật còn không muốn tự thân động tới ngươi. Mang theo ngươi người tốc độ rời đi, Kỳ Lân cổ mộ không phải ngươi nên đợi địa phương. Đế quân trước khi tới đây, đã sớm đem sự tình an bài thỏa làm, Vân Hoàng tính mệnh phải để lại cho đế thống tiên môn cường giả, hắn chỉ cần ở lại này chỗ, đem nho môn leo lên truyền thừa lấy đi là đủ. Vân Hoàng xem nhất. Nhạn đế quân, không khỏi nhíu mày, cái này nha đầu chết tiệt kia đến cùng muốn làm gì? Như xuất thủ đem người trong Phật môn tàn sát, có thể hay không nhiễu loạn nàng kế hoạch. Đáng chết, ta gì thì bắt đầu suy nghĩ cảm thụ của nàng. Nhận thấy được tâm tình của mình ba động, Vân Hoàng hít sâu một hơi, thần tốc bình tĩnh trở lại, yên lặng vận chuyển thập vạn thiên đạo kinh, hắn không thể có nhược điểm. Đế quân hướng hắn trước mắt, hoàn toàn không có tị hiềm ý tứ, dù sao nàng không sợ, liền tính kế trèo bị đánh loạn cũng không sao. Nam Khổ Đà bản thân liền là một viên quân cờ. Cái này một viên quân cờ sự sống còn, hoàn toàn quyết định bởi với Vân Hoàng thái độ. Hô! Vạn Long cổ thụ hạ tu hành diễm vô song thổ nhất khẩu trọc khí, phía trước không gian nổ tung, khí tức của nàng phi thường khủng bố, tuy là còn chưa xứng đế, nhưng tầm thường cường giả cũng không đỡ nổi nàng sát phạt. Nàng quét chung quanh một cái, rõ ràng nhận thấy được một cổ kiếm bạt nộ trương khí thế. Phật môn cùng cha cơ nhất tộc cường giả giá lâm, nghiễm nhiên là vì Kỳ Lân cổ mộ tạo hóa. Công tử, Phượng ca đâu? Nàng đứng dậy đi tới trước mặt, có chút nghi ngờ hỏi, vừa rồi nàng nhập định, chuyện ngoại giới phát sinh tình căn bản không được tin tưởng. Nàng đã xưng đế rời đi, chúng ta đi đi. Vân Hoàng quyết định cuối cùng ly khai, Kỳ Lân trong cổ mộ tuy có cổ lão truyền thừa, nhưng đối với hắn vô dụng. Hiện nay quan trọng nhất là đem Diệt Thế Long Thủ tìm ra, muốn làm pháp chém giết. Chỉ cần đạt được Diệt Thế Long Thủ lực lượng gia trì, hắn có 8 phần 10 nắm chặt mang đi Bắc Minh táng địa chỗ sâu món đó bảo vật. Món đồ kia quá cảnh giác, trừ phi dùng trí mạng cơ duyên mê hoặc nó, nếu không thì rất khó đem bên ngoài bắt được. Ừm. Diễm Vô Song vẫn chưa nhiều lời, công tử làm việc tự có đạo lý của hắn, nàng chỉ cần phục tùng là đủ. Phu cận tu sĩ thấy Vân Hoàng không cùng Phật môn cường giả tranh phong, đều hơi nghi hoặc một chút không được giải khai. Án hung thần sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm tính nết, chắc chắn sẽ không buông tha Kỳ Lân cổ mộ. Nhưng hắn vẫn buông tha, trong đó tất nhiên có cái gì cấm kỵ. Bọn họ cũng không cảm thấy Vân Hoàng kiêng kỵ Phật môn cùng cha cơ nhất tộc cường giả, đế giới còn có hung thần kiêng kỵ tông giáo sao. Con kiến hôi, ngươi có thể đi. Nhưng U Nhược nhất định lưu lại. Ngự tinh trạch bước ra một bước, khí thế kinh khủng phún ra ngoài, ép tới hư không sợ run, có dữ tợn vết rách xuất hiện, nhất tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, đưa tới đại thế rất đáng sợ, hoàn vũ rung động. Tinh túc tộc tiểu bối, ở bản quân trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi làm càn, cút. Vân Hoàng còn chưa mở miệng, bên hông đế quân một tiếng quát lớn, kinh khủng thần uy bạo phát. Trực tiếp đem ngự tinh trạch đẩy lui đi ra ngoài. Cái kia cổ lực lượng rất đáng sợ, châm nôn lưu động. Ngự tinh trạch cảm giác dòng máu khắp người đều đọng lại, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Người này thực lực thật là khủng khiếp, so với tộc trong những lao quái vật kia đều muốn bá đạo vài phần. Tiên bối, ngươi thủ đoạn thông thiên, tại hạ tự nhiên không dám làm càn. Ngự tinh trạch ngưng nhưng nói, thế nhưng, Trúc U Nhược nhất định theo ta đi. Dù cho ngươi đem ta chém giết, ta như trước sẽ không lui lại một bước. A a, bây giờ tiểu thí hài đều như thế có ý tứ sao? Đế quân cười yếu ớt nói, con kiến hôi còn chưa xứng chết trong tay ta, khuyên ngươi một câu, đừng tại tiếng huyên náo, nếu không thì ngươi có thể sẽ chết rất khó nhìn. Chết cũng không sợ. Ngự tinh trạch đồng tử hơi co lại, trong cơ thể tản mát ra khí tức cực kỳ sắc bén, hắn cắn răng nói, ngươi hoặc là chém giết ta, hoặc là để cho ta mang đi chuốc u nhược. Có cá tính. Đế quân cao mi nói, ngươi đã không nghe khuyến cáo, như vậy tùy liền đi. Nàng đến lúc đó cảm thấy việc này càng ngày càng có ý tứ, một cái vô số năm chưa từng bước ra cấm địa tiểu tiện nhân, mới vừa đi ra khỏi cấm địa, đã bị nhìn chòng chọc lên, tinh túc tộc có chút ý tứ. Nàng cũng không nhận ra chút u nhược mị lực vô hạn, đem những thứ này tiểu ra hỏa mê điên đảo tâm thần, không phải nàng không thể. Nhất định là tinh túc tộc người dình đến thiên cơ. U nhược, ngươi tốt nhất theo ta đi, chỉ có ta mới có thể làm cho tu vi của ngươi nâng cao một bước. Ngự tinh trạch trầm giọng nói, chỉ cần ngươi tiến nhập tinh túc tộc, tất cả tài nguyên đều sẽ cho ngươi. Công tử, Trúc U Nhược ngước mắt nhìn về phía Vân Hoàng, cái này chủng sự tình nàng chưa bao giờ từng gặp phải, cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Chương 629, sáp nhập tinh túc tộc. Tinh túc tộc tài nguyên rất nhiều sao. Vân Hoàng mâu quang ám trầm, trong lòng dâng lên một cổ không rõ lửa giận, cái này khiêu lương tiểu xỉu còn muốn cùng hắn nuôi lớn cải thịa, thật là sống được xuất ruột. Con kiến hôi, ngươi còn chưa xứng cùng bản tòa nói. Một bên đợi hóng mát đi, còn dám lời nói nhảm, ta để cho ngươi theo Bắc Minh táng địa nằm ngang đi ra. Ngự tinh trạch thanh âm băng lãnh, đáy mắt lóe lên bén nhọn sắt mang, cái này con kiến hôi quá tìm đường chết, nếu không phải hắn càng thêm ngăn cản, Trúc U Nhược sớm ngoan ngoãn ly khai. Phốc phốc, đế quân nhịn không được cười rộ lên, tinh túc tộc thiếu chủ còn không biết mình chọc tới nhất tôn hung thần đi. Cũng dám làm cho hắn một bên đợi hóng mát. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, dậm chân hướng xa chỗ hàng đi, hoàn toàn không có muốn cùng ngự tinh trạch dây dưa ý tứ. Trúc U Nhược đám người cũng chưa dừng lại, cũng theo sát bên ngoài về sau. Các nàng theo Vân Hoàng đã có vô số năm, một ngày hắn biểu hiện ra không kiên nhẫn, tức giận thời điểm, đều sẽ theo bản năng nhào nặn lông mi. Liên hung thần đều ly khai. Những thứ kia tu sĩ tự nhiên không dám dừng, thần tốc theo đi ra, Phật môn cùng cha cơ nhất tộc cường giả chiếm lấy kỳ lân cổ mộ, bọn họ chỉ có thể tìm khác cơ duyên. Ngự tinh trạch tức giận, thần tốc đem việc này chuyển quay lại tinh túc tộc, làm cho tộc trung cường giả giá lâm, tìm cơ hội đem Vân Hoàng chém giết. Chỉ cần không có Vân Hoàng chặn đường, hắn tất nhiên có thể cầm hạ Trúc U Nhược. Sơn nhạc như kiếm chỉ thương khung. Cổ thụ chọc trời theo phong chập chờn, tản mát ra đạo vận rất đáng sợ, cổ lão trong rừng rậm theo chỗ có thể thấy được kỳ chân dị thú, phi điểu hạc minh, thanh âm êm thai dễ nghe. Đi tới nơi này mảnh nhỏ không người khu vực về sau, Vân Hoàng trầm giọng nói, các ngươi nghỉ ngơi trước khoảng khắc, ta đi tìm kiếm diệt thế long thủ căn nguyên. Diệt thế long thủ lực lượng rất mạnh, hắn cần bên ngoài phụ trợ, mới có thể đem cái kia một món bảo vật dẫn ra. Ừm. Ba người chưa nhiều lời, diệt thế long thủ ở Bắc Minh táng địa nghỉ ngơi lấy sức vô số năm, căn nguyên của nó tất nhiên trải rộng các nơi, muốn tìm được cũng phi thường dễ dàng. Vân Hoàng đạp khoảng không rời đi, Bắc Minh táng địa chuyện tuy là rất trọng yếu, nhưng hắn càng thêm không thích người khác khiêu khích hắn. Một tòa tòa cổ xưa đại thành hoành lập, Thụy Hà dâng lên muốn ra, dựng dục sát phạt rất khủng bố. Trong thiên địa có to lớn lôi âm vang vọng, khí tức hận đời vô đối, cái kia đạo uy áp thập phần bá đạo, nhật nguyệt vô quang. Tinh túc tộc tọa lạc tại đế giới sâu chỗ, chiếm diện tích rất rộng, sở hữu nhất kinh người long mạch tinh khí, nội tình phi thường khủng bố, tiểu liền một ít đế thống tiên môn cũng không thể chống lại. Ầm ầm. Ba ngày về sau, một đạo kinh khủng thần âm vang vọng trời cao, cường thịnh khí lưu tịch quyển bát hoang. Cái kia cổ uy áp hoành tảo bát hoang, từng ngọn cung vũ bị đánh vỡ, chính tại tu hành tu sĩ bị thức dậy, dồn dập ngước mắt nhìn về phía viễn phương. Tới người người phương nào, dám ở tinh túc tộc làm càn, ngươi là sống sốt ruột sao? Đọc truyện. Ở tiếng gầm gừ tựa như sấm sét, cần phải đem vô tận thương khung tê liệt, bộc phát ra uy áp quá kinh khủng, có lão. Đồ cổ tức giận. Công nhiên đem tinh túc tộc đạo môn nổ nát, nói rõ là ở đánh tinh túc tộc khuôn mặt, cơn giận này ai cũng không nuốt trôi. Nhất tôn tóc bạc hoa dâm lão giả kéo dài qua tinh hà mà đến, tuy là đã tuổi xế chiều, nhưng hắn trong cơ thể tản mát ra uy áp rất khủng bố, phảng phất có khả năng đem mảnh nhỏ lãnh thổ tê liệt. Tinh túc tộc thứ tư đảm nhiệm lão tổ xuất thế, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, ngự thiên hồn tu vi từ lúc 10 triệu năm trước liền đã đạt được chân thần cảnh, bây giờ tu vi khủng bố đến mức nào, không người biết. Lúc nào liền hợp đạo cảnh con kiến hôi cũng dám đánh trên tinh túc tộc sân môn, tiểu bối, quỳ xuống tự vẫn đi. Ngươi còn chưa xứng bỏ mạng ở lão phu trong tay. Kinh khủng thần âm vang vọng trời cao, cái kia cổ uy áp phi thường bá đạo, điên cuồng sao động đi ra ngoài, từng tấc hư không đổ nát, nhật nguyệt vô quang, âm dương trở nên treo ngược. Ngày xưa phủ phục ở hỗn độn thần vương chân hạ chó vẩy đuôi mừng chủ con kiến hôi, gì thì dám mơ ước ta người. Vân Hoàng mâu quang sấm lãnh, trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh tới cực điểm, thân sau có cổ lao pháp tướng diễn dịch. Cái kia đạo huy áp rơi xuống, nhất phương danh giới bị đánh trầm, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi bẩm. Nghe vậy, ngự thiên hồn đồng tử hơi co lại, xâm nhiên sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Tinh túc tộc vốn là hỗn độn thần vương một người thủ hạ quân đoàn, về sau hỗn độn thần vương chết trận ở Thái Sơ trong cấm khu. Tinh túc tộc lâm trận phản chiến, mang đi hỗn độn thần vương lưu lại vô số truyền thừa, ẩn nhận đến nay. Mới sở hữu đế thống tiên môn nội tình. Cái này bí mật đã không người biết, không nghĩ tới một cái hợp đạo cảnh con kiến hôi dĩ nhiên biết được, ngự thiên hồn mặt sắc căm trầm, hắn tuyệt không thể làm cho chi còn sống rời đi nơi đây. Cái này sự tình quan hệ đến tinh túc tộc tương lai, hôn độn thần vương là nhân tộc cung phụng thần minh, hắn từng vì hộ tống nhân tộc sống yên ổn, nhiều lần tiến nhập Thái Sơ cấm khu, bình định náo động. Như tinh túc tộc phản bội hỗn độn thần vương sự tình bạo lộ ra, định sẽ được nhân tộc cô lập. Cục diện như vậy là hắn không muốn nhìn thấy nhất, cho nên, Vân Hoàng phải chết. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Ngự thiên hồn giận dữ hét, tinh túc tộc đối với hỗn độn thần vương trung thành và tận tâm, dung ngươi không được nói xấu. Ngươi hôm nay nổ nát tinh túc tộc sân môn, quang đời còn lại đã mất quang minh. Đi địa ngục vì ngươi phạm sai lầm sám hối đi. Bàn tay của hắn thần tốc lộ ra đi, thương khung trở nên sợ run, một đạo giả thiên thủ trưởng vắt ngang hoàn vũ, tảng lớn ánh sáng nóng ánh huy rơi xuống, lôi kéo đáng sợ sát phạt. Ầm ầm. Điếc thai nổi trống chiến âm hưởng triệt, to lớn thế giới một góc bị đánh vỡ, cái kia tia máu huy thập phần bá đạo, cường tráng chân long tinh khí hoành hành, phong thiên tuyệt địa. Cái kia cổ thông thiên thần lực đè ép phía dưới, Vân Hoàng chung quanh hư không ở đổ nát. Vô chi. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, tảng lớn lãnh thổ sụp đổ. Hắn nhục thân rung mạnh, căn cốt đua tiếng, cả người chạy xuôi kim quang, hắn huy quyền nên đón, quét ngang chư thiên tính đấu. Ẩm. Lưỡng đạo cực hạ. Công phạt va chạm, tức thì kích khởi kinh khủng rung động, phù cận cung vũ bị nghiền nát. Chúng sinh thần tốc thối lui đến xa chỗ, không dám ở trong gió lốc dừng lại, sợ bị lan đến. Ngự thiên hồn lòng bàn tay chảy máu, nhục thân kem chút bị đánh nứt ra, hắn khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm, bị một cái vô danh con kiến hôi đả thương, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh, hôm nay lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hơi thở của hắn bạo tăng, quanh thân đằng đằng sát khí. Trong cơ thể bộc phát ra huy áp rung động thiên cung, thần tốc hướng Vân Hoàng tập sát đi ra ngoài. Một trường kia chất chứa vô tận quy tắc, sơn hà mênh mông cuồn cuộn. Vân Hoàng thần tốc hướng tinh túc tộc sâu chỗ bỏ chạy, không có muốn cùng ngự thiên hồn tranh phong ý tứ. Cho lão phu dừng lại. Ngự thiên hồn giống giận, phiên trào huyết khí càng phát khủng bố, cái kia cổ lực lượng như muốn đem tất cả phá hủy, hắn vẫn chưa dừng. Điên cuồng truy kích đi ra ngoài. Tinh túc tộc sinh linh kinh nghi, dồn dập theo sau, muốn xem xét cho rõ ràng. Cái gì người lớn mật như thế, đơn thương thất ngựa sát nhập tinh túc tộc trường địa, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Ầm ầm. tinh túc tộc sâu chỗ, mênh mông chân long tinh khí phi nhanh, mang theo điếc thai nổi trống thiên âm. Mảnh này lãnh thổ trung tích chứa thần uy thật đáng sợ, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở đây nổ tung. Chương 630, Hung thần lâm uy. Mênh mông tinh khí tràn ngập cao khoảng không, cổ lão pháp tướng tự chủ hiển hóa, đáng sợ huyết khí phún ra ngoài, chính muốn liệt tiên. Thấy Vân Hoàng xông vào mảnh này vô tận lãnh thổ, Ngự Thiên hồn mặt sắc chợt biến, kinh hô: "Tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm gì? Tốc độ lui ra ngoài, nếu không thì lão phu để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Tinh túc tộc tài nguyên địa tuyệt không thể để cho người bên ngoài nhúng chạm, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Tinh dưỡng vô số năm, mới có điểm ấy nội tình, tuyệt không cho phép người khác tới làm phá hư. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói: "Ta không được quản ngươi nhóm rình đến cái gì thiên cơ, chúc u nhược là của ta người, còn dám có ý đồ xấu, ta làm cho tinh túc tộc hủy diệt." Cuồng vọng. Ngự Thiên hồn cười to nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ chợt hiện đầu lưỡi, chính là hợp đạo cảnh, liền một hạt bụi cũng không bằng, còn vọng tưởng hủy diệt tinh túc tộc. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, nằm mơ nói, đi địa ngục đi." Hán thao túng thiên địa đại thế, điên cuồng oanh sát xuống phía dưới, phong thiên tuyệt địa, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội, dám can đảm ở tinh túc tộc làm cản, tiểu muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Khăng khăng một mực. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cuồng bạo, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài, trực bức long mạch sâu chỗ, hắn muốn đem cái này nhất chỗ tài nguyên mà đánh vỡ. "Tiểu xuất sinh, tốc độ ngừng tay, đừng tại tìm đường chết." Thấy Vân Hoàng động tác, Ngự Thiên hồn thần sắc chợt biến, trong con ngươi đầy sắc bén sát mang. Ầm. Một quyền kia rơi xuống, ước vạn dặm sơn hà run rẩy. Bộc phát ra đạo vận phi thường kinh người, hàng vạn hàng nghìn tinh thần rũ xuống, một phe này lãnh thổ trực tiếp bị đánh trầm, nước cuộn trào vô cùng chân long tinh khí tràn ra đi, tinh không dung chuyển. Đại lượng chân long tinh khí sói mòn, Ngự Thiên hồn trái tim đều đang chảy máu, hắn hận không thể đem Vân Hoàng băm thành nhục thân tương, tinh túc tộc trăm vạn năm số mệnh bị phá hủy, gọi hắn như thế nào không tức giận nộ. "Tiểu xuất sinh, lão phu muốn tru sát ngươi cửu tộc, đem thi thể của ngươi treo ở sơn môn khẩu, cảnh cáo thế nhân." Ngự Thiên hồn quanh thân lượn quanh sát khí càng thêm kinh người, kinh khủng đạo vận tự chủ sinh ra, hán điên cuồng hướng Vân Hoàng đánh giết tới, cần phải đem bên ngoài lưu xuống. 3. Vân Hoàng bàn tay nâng lên, một cái tát vỗ tới, không nhìn Ngự Thiên hồn phòng ngự, hung hăng phiến ở hắn lao khuôn mặt lên. Một tát này vẫn chưa thi triển thần thông thuật pháp, rất thông thường một trường, nhưng phiến ra vô tận lửa giận. "Nhục nhã! Chân chùi nhục nhã! Ôi chao! Tiểu xuất sinh, lão phu muốn đem ngươi rút gần lột ra, tháo rỡ xương của ngươi." Bị phiến tát hai, hắn cảm giác mình lão khuôn mặt đau rát, một cái hợp đạo cảnh con kiến hôi, lại dám đánh hắn bàn tay, không biết sống chết. "Lão cẩu! Một tát này là để cho ngươi nhớ lâu một chút, lần sau gặp lại ta sẽ muốn mạng của ngươi." Vân Hoàng đạp khoảng không rời đi, nhất đại. Hung danh khiến người sợ hãi. Tốc độ triệu tập tinh túc tộc cường giả, lão phu muốn cái này tiểu xuất sinh chết không có chỗ chôn. Ngự Thiên hồn tức giận, tiếng gầm gừ đám đông thức dậy, lao tổ lại bị phiến bật hai. Đây quả thực là tinh túc tộc sỉ nhục, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Tinh túc tộc tài nguyên mà bị đánh vỡ, Ngự Thiên hồn bị phiến bạt thai một chuyện, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ thế giới. Tinh túc tộc điểm ấy gièm pha, có thể nói phụ nữ và trẻ em đều biết. Bắc Minh táng địa sâu chỗ, thời gian nhàn hạ, vô số tu sĩ tụ tập cùng một chỗ nghị luận. "Này, các ngươi nghe nói sao? Tinh túc tộc tài nguyên mà bị hủy, Ngự Thiên hồn còn bị phiến bạt thai." "Cái gì?" "Ngự Thiên hồn lại bị phiến bạc thai, hắn chính là tinh túc tộc lão tổ, người nào ngông cuồng như vậy, dám đánh tinh túc tộc khuôn mặt, không muốn sống đi." "Có tin đồn nói, chuyện này là hung thần làm, các ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu Ngự Tinh Trạch ở hung thần trước mặt khoe khoang tinh túc tộc tài nguyên khủng bố đến mức nào ấy ư, hung thần chẳng lẽ có thủ giàu tâm lý đi?" "Phi, dám thủ giàu tâm lý." Hung thần có tài nguyên, sợ rằng 10 cái tinh túc tộc buộc chung một chỗ, cũng không sánh bằng hắn. Đoạn thời gian trước hắn chỉ lấy đi hoàng kim quả, những thứ kia ngộ đạo thụ diệp một mảnh đều không trích, nhân ra căn bản xem không được lên. Ngự tinh trạch quá can dỡ, hắn đơn giản liền là muốn mượn tài nguyên áp hung thần một đầu, hơn nữa còn muốn cướp đi chút u nhược, dựa theo hung thần tính nết, làm sao có thể nhận xuống phía dưới. Đúng vậy a. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, chút u nhược là vân hoàng nữ nhân, đào hung thần góc nhà, nói rõ đang làm chết. Sự thực chứng minh, cái quốc không được, liền đừng đi tìm đường chết, hung thần không phải ai đều có thể trêu chọc. Vân Hoàng theo tinh túc tộc gấp trở về sau, liền nghe đến mấy cái này nghị luận, hắn bất đắc dĩ nha đầu, lời đồn truyền bá tốc độ so với hắn trở về tốc độ còn nhanh hơn, thực sự là không nói. Công tử, ngươi tìm được diệt thế long thủ chỗ căn nguyên sao? Chuyện phát sinh gần đây, các nàng đều nghe nói, chẳng qua cũng không có vạch trần. Vân Hoàng cũng không để ý, hắn hành sự theo không được dầu diếm, mở miệng nói. Diệt thế long thủ ở Bắc Minh táng địa nghỉ ngơi lấy sức vô số năm, muốn đưa nó tìm ra, hiện nay còn có một số phiền phức. Chờ đế thông trong tiên môn cường giả tiến nhập, mượn hắn nhóm lực, mới có thể thức dậy long thủ. Đế thông tiên môn cường giả hội tiến nhập Bắc Minh táng địa sao? Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hàng, bọn họ sẽ không ngu xuẩn tới mức này đi. Trúc U Nhược chớp đôi mắt sáng, có chút không được giải khai. Những thứ kia lão cổ hủ sống vô số năm, nhất niệm biết được vạn cổ sự tình, muốn mượn bọn họ lực lượng thức dậy long thủ, tựa hồ có hơi không quá thực tế. Yên tâm, bọn họ sẽ đến. Vân Hoàng tự tin cười cười, đế quân cái tiểu nha đầu này tâm tư, hắn nếu như vẫn đoán không ra, vậy quá ngu dốt. Chạy đến cùng Nam Khổ Đà diễn đùa giỡn, không phải là muốn làm cho hắn an tâm, nàng vẫn luôn đứng ở hắn bên này. Có nàng trợ lực, đế thông tiên môn nhân nhất định sẽ giá lâm. Chỉ cần chém giết diệt thế long thủ, hắn liền có thể bước vào táng địa sâu chỗ, tìm cơ hội lấy đi món đó bảo vật. Đế quân cười khổ trong lòng, người này quá thông tuệ, nàng tùy ý một động tác, đều có thể bị hắn đoán ra tâm tư. Nhưng hắn làm sao lại là một du một mụn cơm, lẽ nào nhìn không ra tâm ý của nàng sao? Công tử! Chúng ta lẽ nào cứ như vậy chờ sao? Diễm Vô Song nói ra, đã chúng ta có năm chắc tìm ra diệt thế long thủ, chẳng bằng trực tiếp đi tìm đế thống tiên môn người. Đúng hợp ý ta. Vân Hoàng thôi toán một cái, thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải nhanh đem nơi này sự tình giải quyết, còn có vài cái nha đầu chưa xứng đế, hắn nhất định nắm chặt. Diễm Vô Song trước mắt chiến lược rất đáng sợ. Bình thường cường giả rất khó cùng nàng tranh phong, coi như thả nàng rời đi, hắn cũng rất an tâm. Nhưng Lam Vũ Huynh đám người thực lực còn chưa đủ, nhất định lại cho các nàng tìm một ít cơ duyên, tài năng thả các nàng đi lịch lãm. Vân Hoàng đám người sát nhập Bắc Minh táng địa, làm ra động tĩnh rất lớn, làm cho rất nhiều tu sĩ đều nghi hoặc không được giải khai. Hung thần cử động rất nhanh truyền đi, đế thông tiên môn cường giả giận không kèm được. Cái này con kiến hôi rõ ràng cho thấy ở nhục nhã bọn họ, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Mỗi bên đại tộc quần cường giả hoành độ hư không, hướng mảnh này lãnh thổ đánh tới, kinh động vô số tu sĩ, một trận chiến này hùng thần lâm uy. Chương 631, chém ngự thiên hồn. Mọi người đối với hung thần tính nết có chút giải khai, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là vì gây nên đế thống tiên môn cường giả chú ý. Biết rõ những thứ này cường giả hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, còn muốn đem người dẫn qua đây, bọn họ hoài nghi hung thần ở mưu đồ bí mật cái gì. Vân Hoàng ngồi xếp bằng ở một tòa sơn nhạc nguy nga lên, khí tức tĩnh mịch, một tia cũng không từng tràn ra tới, hắn bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần vương, cho dù không có khí thế ngút trời trấn áp, như trước làm cho người hoảng sợ. Ầm ầm. Bọn họ đã ở chỗ này đối đãi mười thiên, xem cuộc chiến tu sĩ đã chờ hơi không kiên nhẫn, đế thống tiên môn chính là đế giới vô thượng đại giáo, càng không dám cùng Vân Hoàng tranh phong, chuyến đi sẽ không sợ bị chê cười sao. Chốc lát, một đạo điếc thai nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, khuấy động lên tầng tầng rung động, nguy nga cao núi sập hãm, hùng vĩ thế giới sợ run, cuốn tới sát ý quá nồng đậm, hít sâu một hơi, dường như muốn bị nghiền nát. Tảng lớn mây đen đè xuống, hừng hực thần mang giao thoa không dứt, có cổ lao pháp tướng ở hiển hóa, nhật nguyệt tinh thần lu mờ. Sơn Hà Tông cường giả xung trận ngựa lên trước, bọn họ tông chủ bị chém giết, phần này sỉ nhục chỉ có thể dùng Vân Hoàng tiên huyết tài năng cọ rửa. Tinh túc tộc cường giả cũng giá lâm, dẫn đầu đúng là Ngự Thiên Hồn, hắn khuôn mặt sắc căm trầm, ánh mắt tập trung ở Vân Hoàng thân lên, đem thiên đao vạn quả. Bây giờ toàn bộ đế giới tu sĩ đều biết được hắn bị đánh mặt sự tình, nếu như không đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, hắn phỏng chừng cũng bị tức giận đến thổ huyết. Vân Hoàng tiểu nhi, chém giết ta tông cường giả, còn chưa cút xuống nền cổ chịu chết sao? Sơn Hà Tông trưởng lao giống giận, khủng bố vô cùng huyết khí tràn ngập hoàn vũ, cái kia cổ có thể vận quá bá đạo, chính muốn liệt thiên. Tàng lớn hừng hực thần huy giao thoa, diễn dịch cảnh tượng phi thường đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lần này mỗi bên đại tộc quần cường giả giá lâm, thế tất yếu đem Vân Hoàng chém giết, dù cho san bằng Bắc Minh táng địa, cũng tuyệt không thể làm cho bên ngoài sống tạm. Tiểu xuất sinh, ngươi hủy tinh túc tộc tài nguyên địa, lão phu hôm nay muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngự Thiên Hồn nộ quát, trong con ngươi lóe lên sát mang rất sáng lạ, cổ khí tức kia uy áp thập phần bá đạo, lực lượng vô cương. Hắn lần này mang đến đại sát khí, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem Vân Hoàng lưu lại. Vân Hoàng chậm rãi mở hai tròng mắt, liếc liếc mắt giận không kềm được Ngự Thiên Hồn. Hắn mở miệng nói, ngươi tựa hồ quên một món nợ, đó chính là bị ta phiến bạt thai chuyện. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều bị Vân Hoàng đe dọa ở, đều nói hận người không được bóc vết sẹo. Hắn đến tốt, chuyên môn bóc nhân vết sẹo. Ngự Thiên Hồn lão khuôn mặt xanh hồng đan sen, trong con ngươi sát ý càng tăng lên. Vân Hoàng lần nữa nhắc tới, nói rõ là ở nhục nhã hắn, khẩu khí này hắn không nuốt trôi. Tiểu xuất sinh, đừng vội tranh đua miệng lưỡi, lao phu tới lấy mạng của ngươi. Hắn không thể chịu đựng, nhiều trên Vân Hoàng sống một giây chung, hắn liền cảm giác cuộc sống của mình tràn ngập hắc ám. Phần kia sỉ nhục nhất định cọ rửa. Giết! Theo Ngự Thiên Hồn một tiếng lệnh xuống, tinh túc tộc cường giả nhanh chóng hướng về đánh ra, không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp đem đại sát khí tế xuất tới. Kinh khủng sát ý tịch quyển bát hoang. Phong thiên tuyệt địa. Cái kia cổ thần uy phi thường kinh người, to lớn thế giới một góc phá thoái, lôi âm hoành minh không ngớt. Tinh túc tộc vận dụng nội tình phi thường bá đạo, dù sao từng đi theo hỗn độn thần vương chinh chiến, phản bội về sau đạt được rất thật tốt chỗ. Ầm ầm. Mảng lớn sát phạt phù văn rũ xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ, những thứ kia nguy nga núi đồi bị đánh vỡ, cự thạch hoành khoảng không, bụi khói nổi lên bốn phía. Cảnh tượng mơ hồ. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, huy quyền oanh sát đi ra ngoài, lôi kéo hùng hậu tinh mang, sát phạt thập phần bá đạo, vô số đạo kinh khủng công kích bắt đầu khởi động, khí thôn sơn hà. Phốc phốc. Qua sông mà đến tu sĩ nhục thân văng tung tóe, trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, tiên huyết văng đầy tàn phá sơn hà, cảnh tượng thập phần kinh người, khắp nơi đều có bạch cốt tầm u, cụt tay cụt chân. Vân Hoàng công phạt phi thường đáng sợ, nắm tay sở đến chi chỗ, mang đi một đoàn cường giả tính mệnh, những sinh linh kia liền tiếng kêu rên cũng không từng phát sinh, đã bị chém giết. Rầm. Thấy Vân Hoàng không kiêng nể gì cả tàn sát, vô số tu sĩ hầu nhúc nhích, cùng nuốt nước bọt, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh, hung thần thủ đoạn quá tàn nhẫn, những thứ này người căn bản không đủ hắn tàn sát. Tiểu xuất sinh. Ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Ngự Thiên Hồn tức giận rít gào, nhãn thử sắp nước. Nhìn Vân Hoàng tàn sát tinh túc tộc sinh linh, hắn tâm ở rất thịt. Tinh túc tộc phát triển vô số năm mới có hôm nay nội tình, chẳng lẽ muốn chôn vùi ở cái này tiểu xuất sinh trong tay sao? Không được. Hắn không cho phép cái này trùng xẻ ra chuyện, hôm nay coi như đánh đổi mạng sống đại giới, cũng muốn đem chấn áp. Phần thiên nộ. Ngự Thiên Hồn quanh thân châm lửa một tầng thần hỏa, hắn không chút do dự thiêu đốt thân thể cơ năng, thi triển đại thần thông, muốn đem Vân Hoàng chém giết. Đầy trời tinh hỏa liệu nguyên, nửa bên thương khung đều bị xé nứt mở, nhất tôn cổ xưa chân thần thiêu đốt thân thể cơ năng, chiến lực có thể so với thiên thần, cái kia cổ uy áp thập phần bá đạo, nhật nguyệt tinh thần treo ngược. Ẩm. Vân Hoàng vẫn chưa lui bước, song quyền điên cuồng vũ động, đánh ra kinh thế đạo ấn, cổ khí tức kia thập phần khủng bố, đầy trời tinh mang bị nát bấy, cường thịnh khí lưu đẻ ra đi, hung hăng rơi vào ngự thiên hồn thân lên. Phốc phốc. Ngự thiên hồn nhục thân tứ phân ngũ liệt, tiên huyết ràng rùa, hắn cảm giác nhục thân cũng bị đánh vỡ, ngũ tạng lục phủ đau nhức, phun ra búng máu tươi lớn, thân thể lay động muốn ngã. Nhất tôn cổ xưa chân thần, bị hợp đạo cảnh tu sĩ đánh bể nhục thân, vô số lao quái vật hoảng sợ, bọn họ chứng kiến Vân Hoàng vô địch tiềm năng, người này phải chết. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngự thiên hồn càng thêm tức giận, bị một con run dế chấn áp, phần này sỉ nhục hắn chịu không được. Ngươi vô chi làm cho người bi ai. Vân Hoàng ta lệ nói, chết đã đến nơi còn dám cuồng vọng, ngươi lại như thế nào sống đến bây giờ. Hắn quanh thân đằng đằng sát khí, thần tốc lao xuống đi ra ngoài, muốn đem ngự thiên hồn tàn sát. Tinh túc tộc cường giả tử thương thảm trọng, bọn họ căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích, trong hư không tràn ngập mùi máu tươi rất nồng đậm. Giết! Sơn Hà Tông cường giả giống giận, cũng gia nhập vào phục kích đại quân, bọn họ không thể để cho Vân Hoàng sống mà đi ra đi, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Lần này giá lâm cường giả vô số, thậm chí có cổ lão tộc quần lao quái vật, nhưng đại bộ phận vẫn chưa tham dự chinh phạt, chứng kiến Vân Hoàng đệ nhất, bọn họ cũng biết, người này không trêu chọc được. Ầm ầm. To lớn Phật âm vang vọng, tựa hồ đang siêu độ rơi xuống tu sĩ, kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Vân Hoàng công phạt phi thường bá đạo, tinh thần bị xé nứt. Ngự thiên hồn bị một quyền đập trúng, lồng ngực lom xuống, đầu khớp xương đâm thủng ngũ tạng lục phủ, tiên huyết cuồng đổ, xen lẫn khối vụn. Hắn vẫn chưa lưu tình, giơ tay lên lộ ra đi, trực tiếp chế trụ ngự thiên hồn đầu, đem bóp nát. Một tôn chân thần vẫn lạc về sau, chúng sinh đối với Vân Hoàng càng thêm kiên kỵ. Giết! Vân Hoàng tiến hành điên cuồng tàn sát, tinh túc tộc còn sót lại tu sĩ cũng không cách nào tránh khỏi bị chém giết vận rủi. Hắn đạp núi thây biển máu đi về phía trước, sát khí thao thiên. Chương 632, Long Thủ xuất thế. Sơn Hà Tông cường giả sợ, trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ màu sắc, bỏ mạng ở Vân Hoàng trong tay cường giả vô số kể, muốn đưa hắn trấn áp, trừ phi là thiên thần giá lâm, nhưng đế giới chỉ có tam tôn thiên thần. Vận dụng một giáo tối cường nội tình phục kích hợp đạo cảnh con kiến hôi, có chút đại tài tiểu dụng. Ầm ầm. Thao thiên đại thế sống lại, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, cái kia cổ lực lượng thập phần bá đạo, chính muốn liệt thiên. Vô biên hoàn vũ sợ run, có tảng lớn sán lạn kim quang rơi, chiếu khắp tàn phá lãnh thổ. Vân Hoàng tựa như nhất tôn vô địch thần kỳ, sở đến chi chỗ, không có một ngọn cỏ. Chân hắn hạ nằm là cụt tay cụt chân, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập hư không, làm cho người muốn buồn nôn. Sơn Hà Tông tu sĩ muốn bỏ chạy, Vân Hoàng làm sao có thể cho bọn họ cơ hội, thi triển xúc địa thành thốn, tiến hành thảm không nỡ nhìn tàn sát. Phía chân trời xa xôi, chủ thượng mâu quang ám trầm, theo Vân Hoàng thân lên, hắn chứng kiến chư thiên chí tôn tiềm chất, nếu như người này chứng đạo xưng đế, đem có thể vang danh thiên cổ, đương thế trẻ tuổi không người có thể cùng sánh vai. Những thứ kia đế thống trong tiên môn yêu nghiệt, quả thực rất đáng sợ, nhưng cùng Vân Hoàng so sánh với, còn kém vài phần. Hắn vốn định xuất thủ trấn áp Vân Hoàng, nhưng thấy quân chủ đi theo bên người, rất nhanh liền đoán ra một ít manh mối. Quân chủ vốn không tâm tiến quân đế giới, có thể gần nhất lại làm cho Phật môn mọi người xuất thủ, hơn nữa còn cảnh cáo bọn họ không thể động Vân Hoàng. Hiện tại xem ra, quân chủ làm tất cả, đều là Vân Hoàng. Có thể trở thành là đế quân phụ tá đắc lực, chủ thượng lại tại sao có thể là đèn cạn dầu. Vô luận quân chủ ở mưu đồ bí mật cái gì, hắn đều không thể động Vân Hoàng, nếu không thì rất có thể bị vứt bỏ. Mặc dù bang không được quân chủ, cũng không có thể cho quân chủ thêm phiền, trực giác nói cho hắn, quân chủ mưu kế rất hoành lớn. Bên kia lãnh thổ, hoang yêu tộc đại năng ngang thủ đứng thẳng, hoàn toàn không có muốn gia nhập vào chiến trường ý tứ. Tộc trưởng, Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết ta tộc Chí Tôn, vì sao không ra tay phục kích hắn? Yêu Bằng ánh mắt ám trầm, hắn sớm muốn xuất thủ, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Giết, ngươi cũng biết giết, đầu óc mang sao? Hoang Yêu tộc tộc trưởng Đồng Tử hơi co lại, có chút tức giận nói, người này thiên phú trực bức ta tộc tuổi trẻ đại nhân, một ngày làm cho hắn đào tẩu, sẽ cho Hoang Yêu tộc mang đến vô cùng nguy cơ. Sinh hoang vẫn lạc hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, đừng muốn lại trêu chọc người này, hết thảy đều nghe tộc bên trong tuổi trẻ đại nhân ý tứ. Hoang Yêu tộc chư cường câm như hàn thiền, căn bản không dám tiếp lời, Vân Hoàng biểu hiện ra chiến lực rất đáng sợ, bọn họ nếu như mạnh mẽ xuất thủ, nhất định có 100% nắm chặt mới được. Một khi làm cho bên ngoài rời đi, sẽ cho Hoang Yêu tộc đưa tới nhất tôn đại địch. Ẩm. Kinh khủng thần âm vang vọng, khuấy động lên tầng tầng rung động, cái kia cổ bá đạo lực lượng dâng lên muốn ra, hùng vĩ thế giới đổ nát, ước vạn dặm sơn hà rung động kịch liệt, hình như có vô địch hùng cầm xoay người. Cảm thụ. Đến cái kia cổ xa lạ hung khí, vô số tu sĩ kinh hãi, đáy mắt lóe lên nghi ngờ thần sắc, đối với chuyện này rất không minh bạch. Cường tráng chân long tinh khí tràn ra, thao thiên đại thế sống lại. Toàn bộ Bắc Minh táng địa đều ở đây sợ run, có cổ xưa thần uy bạo phát, xuyên thấu qua mông lung sương mù, có thể thấy một đôi đỏ ngầu huyết mâu, muốn thôn phệ chúng sinh. Đây là, theo cái kia một đôi huyết mâu xuất hiện, một cái to lớn long thủ chậm rãi chìm nổi. Dùng sức oanh động một cái, tinh không nổ tung, giữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ, rơi xuống hào quang rực rỡ lóa mắt, khí tức thập phần kinh người. Uy hiếp hoàn vũ, diệt thế long thủ. Không biết là người nào kinh hô một tiếng, xem cuộc chiến tu sĩ trong nháy mắt bùng nổ, thân thể run rẩy, cái trán trên lanh mồ hôi chảy ròng. Diệt thế long thủ hung danh truyền triệt cổ kim, cổ thì tung hoành vô địch bá chủ, trêu chọc như vậy nhất tôn tồn tại, chắc chắn phải chết. Nghe đồn quả nhiên là thật, diệt thế long thủ ở nơi này mảnh nhỏ lãnh thổ nghỉ ngơi lấy sức. Đến tột cùng là người nào đưa nó đánh thức? Là tiên huyết, là vô tận chiến đấu thức dậy long thủ. Ta rốt cục minh bạch Vân Hoàng vì sao phải đem đế thống tiên môn tu sĩ dẫn ra, mục đích của hắn là diệt thế long thủ. Hung thần đến tột cùng muốn làm gì? Không được tin tưởng, hung thần làm việc theo bất chấp hậu quả, hắn phỏng chừng cũng không toán đến một bước này đi. Vô số tu sĩ đưa mắt chuyển qua Vân Hoàng thân lên, hắn đem long thủ dẫn. Luôn luôn muốn làm pháp giải quyết. Diệt thế long thủ. Chủ thượng tựa hồ minh bạch quân chủ vì sao phải tiến quân đế giới. Nàng tính trèo thời gian dài như vậy, chính là muốn cho long thủ hiện, biển đen xâm vực cùng Bắc Minh táng địa tương sinh bộ dạng diệt. Nếu như long thủ không được vẫn lạc, xâm vực trong lực lượng hội ngày càng suy yếu. Một khi long thủ bị phúc diệt, biển đen xâm vực trong thiên kiêu thực lực sẽ đại phúc độ đề thăng. Đế quân mỗi một bước cũng đang lo lắng xâm vực sinh linh tương lai. Nàng quả thật có tư cách làm cho chúng sinh tín phục. Thấy diệt thế long thủ xuất hiện, đế quân đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái vui sắc, rốt cục giải quyết biển đen xâm vực phiền phức, chỉ cần các tuổi trẻ tu sĩ không hề bị áp chế, nàng liền có thể yên tâm rời đi. Mảnh thiên địa này nàng đối đại dính. Dung bồ đề không có mấy mê huyễn diệt thế long thủ, lấy ngươi nhục thân lực lượng, tuyệt đối có thể đơn giản trấn áp nó. Đế quân hợp thời thì mở miệng nói, nàng biết được cầu nguyện nhất tộc bồ đề không có mấy công hiệu, cái này thánh vật đối với người khác có rất lớn ma lực ảnh hưởng, nhưng ở Vân Hoàng trong mắt, chỉ là nhất kiện quải sức. Bên trong lực lượng hắn có thể tùy ý lấy dùng, không có bất kỳ tác dụng phụ. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, thần tốc hướng phần cuối vượt qua, thấy cảnh này, mọi người thở phào một cái. Hung thần quả nhiên không đánh không nắm chắc trận chiến đấu, dám đem diệt thế long thủ dẫn ra, tất nhiên là có mạnh mẽ thủ đoạn có thể đem bên ngoài trấn áp. Cái này nhất tôn long thủ nếu là bị tàn sát, như vậy Vân Hoàng ở đế giới danh tiếng hội vang hơn, đương thế đã mất người có thể cùng giao phong. Vân Hoàng đạp khoảng không mà đứng, đi tới diệt thế long thủ trước người, nói ra, ở phía này lãnh thổ nghỉ ngơi lấy sức vô số năm. Có nghĩ qua cho tới bây giờ trở lại sao? Long thủ huyết mâu chuyển động, nhìn chăm chú vào Vân Hoàng, Một đạo lâu đời ký ức xuất hiện ở trong đầu của nó, thanh âm của nó trầm trọng, ta nhớ được ngươi, không nghĩ tới ngươi nhục thân lại cái này chủng cấp thấp thế giới. Nó trong trí nhớ Vân Hoàng, chỉ là một luồng phụ với kiếm cốt ở trên tàn hồn, hôm nay ban đầu thấy bên ngoài nhục thân, cảm thấy khiếp sợ. Cỗ này nhục thân không đơn giản, có thể chịu tải nhất tôn vô địch thần hồn, đủ thấy nội tình bá đạo. Ta không phải cùng ngươi hồi tưởng, nếu muốn làm lại từ đầu, sẽ theo ta đi một chuyến đi. Vân Hoàng mâu quang sấm lãnh, nói, có chút con kiến hôi là thời điểm thanh trừng. Ngươi muốn đi thần giới sao? Long thủ cảm nhận được cái kia cổ sát ý mạnh mẽ, không khỏi trở nên kinh hãi, thần giới A. Một cái quen thuộc mà lại xa lạ lãnh thổ. Nếu là có thể báo thù, ta nguyện tùy ngươi mở mang bờ cõi, giết đến phần cuối đi. Người nào cũng không biết, nó ở Bắc Minh táng địa nghỉ ngơi lấy sức ngàn vạn năm, là thế nào vượt qua, mỗi ngày bị cừu hận ăn mòn, vừa nhắm mắt những ngày qua một màn sẽ gặp di chuyển hiện trong lòng. Nó muốn báo thù, muốn đoạt trở về đã từng mất đi tất cả. Đem chuyện nơi đây xử lý xong, liền muốn ly khai. Chương 633, Thời Không Môn. Vân Hoàng liếc mắt nhìn mảnh này tàn phá sơn hà, trong lòng vẫn còn có chút không nỡ, nhưng thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chạy đi thần giới. Mở ra ngươi tùy thân không gian, ta tiến vào bên trong. Long thủ chưa làm nhiều suy nghĩ, nó muốn báo thù, cần phải mượn Vân Hoàng lực lượng, có cái này nhất tôn vô địch hung thần che chở, nó nhất định có thể thành công. Vân Hoàng đem Long thủ thu nhập tùy thân trong không gian về sau. Trên bầu trời tràn ngập hung khí tiêu tán, chúng sinh đều thở phào một cái, không hổ là hung thần, vài ba câu đã đem Long thủ trấn áp. Thấy hắn không đánh mà thắng thu phục diệt thế Long thủ, đế quân cũng không ngoài ý, Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên triệt địa, nhất tôn Long thủ không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Công tử, tiếp chúng ta muốn đi lấy táng địa chỗ sâu bảo vật sao? Diễm Vô Song tiến lên hỏi, chuyện nơi đây kết thúc. Nàng vậy cũng đến lúc rời đi. Còn không đổi. Vân Hoàng lấy ra một viên ngọc phù cho nàng, nói ra, ngươi dù chưa xứng đế, nhưng nội tình so với một ít thời cổ cường giả còn muốn đáng sợ, đi truy tầm trí cường chi đạo đi. Diễm Vô Song tiếp nhận ngọc phù, nàng biết cái này nhất thiên sớm muộn sẽ đến, cho nên cũng chưa từng suy nghĩ, cầm ngọc phù rời đi. Ầm ầm. To lớn nổi trống thiên âm vang vọng sơn hà. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kỳ lân cổ mộ phương hướng tràn ra kinh khủng huyết khí, sát phạt oai nồng nặc không ai bằng, phảng phất muốn đem thương khung tê liệt, cái kia cổ uy áp thập phần bá đạo. Là kỳ lân cổ mộ phương hướng. Cảm nhận được cái kia cổ hung hãn khí tức, có trí cường giả kinh hô, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Kỳ lân cổ mộ bị Phật môn cùng cha cơ nhất tộc cường giả chiếm lấy. Bọn họ hiện nay còn không biết được cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ phát sinh chuyện gì. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, thần tốc hướng cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ chạy tới, còn lại tu sĩ cũng góp đi tới, muốn lộng tinh tưởng là chuyện gì xảy ra. Ông! Nồng đậm khói lửa trào trên cao khoảng không, tràn ngập mùi máu tươi rất trọng, đến chỗ đều có thể thấy cụt tay cụt chân, còn có nhất tôn di Phật bộ dáng cường giả nhục thân bị xé nước. Hấp hối, là Nam Khổ Đà. Thấy nằm trên đất hiểm hiểm nhất tức Nam Khổ Đà, giá lâm nơi này lão quái vật kinh hãi, đồng tử hơi co lại, Nam Khổ Đà tu vi thâm bất khả trắc, vừa rồi bùng nổ lực lượng chỉ là trong nháy mắt, dĩ nhiên có thể làm tổn thương Phật môn chư cường, đối phương đến tột cùng là vật gì. Phật môn cường giả toàn bộ bị tập kích giết, liền phụ cơ nhất tộc cường giả cũng không có thể tránh được nhất kiếp. Có thể một kích tàn sát chư cường người, toàn bộ đế giới căn bản tìm không ra một cái tới. Đúng vậy a. Đế giới người mạnh nhất cũng chỉ có thiên thần tu vi, có thể tay không đánh bể 72 cổ Phật cùng cha cơ nhất tộc sinh linh, lai lịch tất nhiên bất phàm. Mau rời đi mảnh này lãnh thổ đi. Sợ rằng có bất thường hoạt động. Đột nhiên vẫn lạc vô số cường giả, rất nhiều tu sĩ sợ hãi, lòng người bàng hoàng. Không biết sự tình kinh khủng nhất. Nam Khổ Đà tuy là chỉ là nhất tôn chân thần, nhưng hắn tuyệt đối có thể sánh vai thiên thần, có thể đem hắn tê liệt, người đến cũng không phải đế giới tu sĩ. Đế quân mâu quang ám trầm, dám động nàng bộ hạ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này sự tình ngươi không cần quản, trở về biển đen xâm vực đợi đi. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, hắn hoài nghi đối phương là hướng về phía biển đen xâm vực tới, đế quân lưu lại vô cùng nguy hiểm. Ta không quay về, vô luận là người nào, dám đụng đến ta bộ hạ, liền phải trả giá thật lớn. Thanh âm của nàng lạnh lùng nghiêm nghị, một ngày nàng nổi giận, không người biết hội xảy ra chuyện gì. Vân Hoàng thấy khuyên bảo vô dụng, cũng không có nhiều lời, làm cho nàng theo cũng tốt. Nếu như đối phương thật là hướng về phía biển đen xâm vực tới, cái kia đế quân lưu xuống, hội an toàn hơn. Quân chủ, phải báo cho khổ hải nữ thần Long sao? Chủ nhân truyền âm hỏi, nơi đây phát sinh đại loạn, nhất định có người theo quân chủ, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Không cần. Đế quân rất tin tưởng, như đi theo Vân Hoàng bên người cũng không an toàn lời nói, thế thượng phỏng chừng không có địa phương an toàn. Thấy đế quân cố ý như đây, chủ thượng cũng chưa từng nhiều lời, thần tốc ly khai nơi đây. Mảnh này lãnh thổ phát sinh chiến loạn, rất nhiều tu sĩ đều rời đi, bọn họ hoài nghi là bất tường xuất thủ, dù sao Bắc Minh táng địa chung có rất nhiều đáng sợ thần linh hoạt động, trêu chọc đến những thứ kia lão cổ hủ, chắc chắn phải chết. Vân Hoàng thần tốc tiến nhập kỳ lân cổ mộ, theo tiên huyết vết tích đi về phía trước. Rất nhanh liền tới đến nhất tòa cổ xưa cung vũ, cái này nhất chỗ cung vũ âm u đáng sợ, khắp nơi đều có diện mục dữ tợn ảnh hình người sướng sướng. Thần tốc liếc một cái, ánh mắt rơi vào một cánh thanh đồng cửa đá lên, nơi đó có một đạo mang máu trưởng ấn, theo trưởng hình đến xem, chắc là nữ nhân. Phía trên này chạm là bản đạo tiên quốc kinh văn. Trúc U Nhược tùy ý liếc mắt nhìn, liền ra kết luận. Nàng đối bản đạo tiên quốc kinh văn rất có nghiên cứu, tạo nghệ rất sâu. Giơ bàn tay lên vận chuyển linh khí, chậm rãi rót vào cái kia một đạo thanh đồng cửa đá, theo nước cuộn trào linh khí rót vào, cửa đá từ từ mở ra, mênh mông vô cùng huyết khí phún ra ngoài, làm cho người nhịn không được nhíu mày. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi thi cốt. Những hài cốt này cũng không phải là nhân tộc, theo hình thể đến xem. Chắc là một cái cổ xưa yêu thú tộc quần, mảnh này lãnh thổ rất cổ lão, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, khí phách hiên ngang. Một tòa tòa cổ xưa sơn nhạc đứng vững, như kiếm nhắm thẳng vào thương khung, cổ thụ chọc trời theo phong lưu động, lá rụng lá trã. Ngoại trừ những thứ kia thi cốt bên ngoài, tựa hồ không có bên ngoài dị thường của nó. Công tử, nơi đây cũng không phải đế giới. Đột nhiên, đế quân mâu quang hơi trầm xuống nói, ngươi có từng nghe nói qua thời không môn, thái sơ thời đại, cửa này đứng xứng ở lượng giới sơn, về sau bị bản đạo tiên quốc cường giả mang đi, theo này lại vô tung ảnh. Thời không môn. Nghe nàng vừa nói như thế, Trúc U Nhược bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta mới vừa rồi còn buồn bực canh cửa kia vì sao nhìn nhìn rất quen mắt, nguyên lai là thì. Không môn. Nơi đây là địa phương nào? Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hắn mới vừa có chút hoảng sợ, không có tĩnh tâm trầm tư, nếu không thì làm sao liền thời không môn đều nhìn không ra tới. Rời đi trước nơi đây, nhìn có thể tìm tới thành trấn sao. Mấy người theo một cái sơn đạo đi về phía trước, rất nhanh liền tới đến chân núi xuống. Chân núi hạ có một ít cổ xưa dân bản địa, còn ở tòa thành, dùng khối đá trồng chất mà thành. Thôn trang này cũng không được lớn, mới vừa gia nhập thôn trang, liền gặp phải một cái tuổi qua 60 tuổi lão nhân, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, ứng với cho là một cái phàm nhân. Lão nhân ra, xin hỏi một cái, nơi đây là địa phương nào? Trúc U Nhược rất lễ phép hỏi, nàng hoàn toàn quên, chính mình sống vô số năm, xưng hô một cái phàm nhân lão nhân ra, thật đúng là rất kỳ quái. Nơi này là Ba Hương Sông. Lão nhân vẫn chưa giấu giếm, như thực chất đem địa danh nói cho bọn họ. Ba Hương Sông, nơi này là Ba Hương Sông. Vân Hoàng có chủng muốn đánh người xung động, hắn cả giận nói, dĩ nhiên đi tới thiên giới, bản đạo tiên quốc con kiến hôi, các ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng gặp phải ta, nếu không thì định để cho ngươi nhóm quỷ hạ sám hối. Đám kia lão đồ đạc sẽ không tự dưng đem thời không môn trưng bày ở nơi đó. bọn họ tất nhiên là ở dự mưu đại sự. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, tức giận cũng vô dụng. Đế quân mắt nhìn chung quanh cảnh tượng, cũng có chút bất đắc dĩ. Chương 634, thứ năm nu. Nàng cũng không nghĩ đến hội giá lâm thiên giới, mảnh này lãnh thổ đối nàng mà nói, rất xa lạ. Đi trường sinh điện. Vân Hoàng vẫn chưa ở này rừng, đã lộng tinh tường nơi này là thiên giới, vậy hắn liền lười tính toán. Trường sinh điện tọa lạc tại đông thổ, chiếm diện tích triệu dặm, tung hoành mở mang, là nhất phương vô thượng đại giáo. Ngày gần đây chính gặp mỗi năm một lần chiêu sinh đại hội, các nơi hương chấn thiên kiêu đều đổi đến, chỉ cần có thể đi qua khảo hạch, liền có thể trở thành trường sinh điện đệ tử. Tiến nhập trường sinh điện tu hành, là mỗi nhất cái tu sĩ nguyện vọng. Ba hương sông đứng ở trường sinh điện cánh đông, giữa hai người khoảng cách chẳng qua 2-3 dặm, Vân Hoàng đám người rất nhanh liền chạy tới trước sân môn. Cổ xưa cung vũ nối thành một mảnh, xung quanh bị tràn ngập nồng đậm sương mù, thiên khí bốc hơi, nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, nhất phương đại giáo nội tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Trường sinh điện tương đương với đế giới tiên môn đạo thống, nội tình hùng hậu không gì sánh được, bên ngoài điện chủ càng là chấp trưởng nhất phương người cầm đầu tồn tại, thủ đoạn kinh thế hai tụ. Tới tham gia khảo hạch tu sĩ rất nhiều, thiên phú có cao thấp. Vân Hoàng vẫn chưa ở trong đám người dừng lại, mang theo Trúc Gu Nhược, đế quân đạp trên sân môn, chuẩn bị tiến nhập trường sinh điện. Đứng lại, hắn mới vừa bước ra một bước, liền bị giữ cửa đạo đồng ngăn lại, cái này đạo đồng là ngoại môn đệ tử, tên cứ gọi là Thạch Sơn. Hắn liếc liếc mắt Vân Hoàng, ngữ khí ngưng trọng nói, tới khảo hạch người lăn xuống phía dưới chờ, nơi đây không phải ngươi có thể bước vào. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, ta cũng không phải tới khảo hạch, để cho ngươi nhóm trưởng giáo đi ra gặp ta. Hừ, thấy hắn không nghe khuyên bảo trợ, Thạch Sơn mâu quang ám trầm, một cái sát cơ hiển lộ. Ngươi sống vài chục năm, lẽ nào không có tự biết mình sao? Một cái không hề tu vi con kiến hôi, dám khẩu xuất cùng nôn, làm cho trưởng giáo đi ra gặp ngươi, ngươi không sợ giảm thọ sao? Nghe hắn như thế nhắc tới, Vân Hoàng mới ý thức tới, tu vi của mình dường như toàn bộ không, hắn thử vận chuyển linh khí, một chút cũng không cảm giác được. Bất quá, hắn phát hiện chính mình kinh mạch tựa hồ phong khoáng không thiếu. Như trước kia là một cái dòng suối, vậy bây giờ chính là một con sông lớn. Cỗ này nhục thân thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Vân Hoàng mừng rỡ, hắn đã sớm biết cỗ này nhục thân cất giấu rất nhiều bí mật, không nghĩ tới lướt qua nhất giới về sau. Linh khí dĩ nhiên có thể mở rộng kinh mạch, tuy là muốn từ đầu tu hành, nhưng hắn cũng không tức giận nổi. Hắn lui hạ đạo đài, đã chính mình muốn lần nữa tu hành. Phải gia nhập vào trường sinh điện, còn lại sự tình lấy sau lại tính toán sau. Công tử, cái này hình như là ngươi lần đầu tiên kinh ngạc. Trúc U Nhược cảm giác có chút buồn cười, nàng trong trí nhớ Vân Hoàng, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, giống như cửu thiên thần kỳ, vừa rồi lại bị một cái xem môn đạo đồng quát lớn, đổi thành trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi không có tu vi cũng tới khảo hạch sao? Bên hông, một người mặc võ trang nữ tử có chút vô cùng kinh ngạc, nhắc nhở, nghe nói. Lần này trường sinh điện khảo hạch tăng mạnh, muốn ở Phù Đồ Sơn Mạch tiến hành thí luyện, ngươi không hề tu vi, phỏng trường hội rất phiền phức. Vân Hoàng liếc nhìn nàng một cái, trong đầu một màn ký ức di chuyển hiện, hỏi chém tiên thành thành chủ hình như là ngươi thân cô, nàng yên tâm ngươi tới trường sinh điện sao. Nay nữ tới tự chém tiên thành. Cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ chôn giấu kinh thế nội tình, nhất là chém tiên thành thành chủ, nghe đồn tinh thông nghìn vạn đạo pháp, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Trầm Tiên Vũ đôi mắt đẹp trung lóe lên một đạo vô cùng kinh ngạc chi mang, hơi nghi hoặc một chút, cái này thiếu niên không hề tu vi, sao biết được nàng tới tự chém tiên thành, quá kỳ quái. Còn có bên cạnh đi theo hai cái tỷ tỷ, thật xinh đẹp, tiểu liền nàng cũng không nhịn được đố kỵ. Cô ở thân ta trên bố trí có kinh thế thủ đoạn, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Trầm Tiên Vũ vẫn chưa giấu giếm, đã đối phương đã biết được lai lịch của nàng, hẳn là không có ác ý gì. Công tử, chém tiên thành nội tình rất mạnh sao? Đế quân tò mò hỏi, mảnh này lãnh thổ chung rất nhiều thế lực nàng không được tin tưởng, công tử thủ đoạn thông thiên, tất nhiên toàn bộ biết được. Chém tiên thành đương đại thành chủ ngươi không biết cũng không kỳ quái, nhưng đệ nhất đảm nhiệm thành chủ thương tiên Vũ Thành ngươi hẳn còn nhớ đi. Vũ Thành năm đó sáng lập chém tiên thành lúc, cũng bất quá chừng 20 niên kỷ, bây giờ đã qua ngàn vạn năm, cảnh còn người mất. Vũ Vương đệ đệ. Đế quân bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai cái kia thường thường ôm một thanh mục thương ngại ngùng cậu bé chính là chém tiên thành đệ nhất đảm nhiệm thành chủ, quả thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trước đây nhìn thấy hắn lúc, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái tu luyện của nhân, không thể tưởng dĩ nhiên có thể sáng lập tông giáo. Những ký ức ấy quá xa xưa, nếu không phải Vân Hoàng nhắc nhở, nàng trong lúc nhất thời cũng rất khó nhớ lại. Thương tiên Vũ Thành chiến lược vô song, có thể chống đỡ hắn một thương người, thập giới cường giả không được đủ một bàn tay số lượng. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, Trầm Tiên Vũ có chút ngạc nhiên, muốn hỏi, có thể lại cảm thấy rất mạo muội, dù sao mọi người đều chưa quen. Một cái không hề tu vi thiếu niên, hai cái xinh đẹp như tiên nữ tử, thoạt nhìn rất kỳ quái tổ hợp, ở chỗ này đàm luận cổ thì xưng vương xưng bá nhân vật, gây nên Trầm Tiên Vũ chú ý. Hôm nay vận khí của các ngươi tốt, từ nội môn đệ nhất sư tỷ mang ngươi nhóm đi trước Phù Đồ Sơn Mạch tham gia khảo hạch. Thạch Sơn vừa dứt lời, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, một bộ hắc sắc quần dài, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt, nhất là nàng cái kia một đôi mắt, phảng phất có thể rình nhận tâm, không người dám nhìn thẳng nàng. Thứ năm nhu đảo qua mọi người, ánh mắt dừng hình ảnh ở Vân Hoàng thân lên. Đây là toàn trường duy nhất dám cùng nàng đối diện người, theo cái kia một đôi thanh lượng trong con người, nhìn không thấy chút nào tạp chất, tinh thuần giống như sơn gian thanh tuyển, bất nhiễm thế tục bụi bẩm. Thật sạch sẽ con người. Nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trên thế gian vẫn còn có như này cặp mắt xinh đẹp, chỉ tiếc một kia tu vi cũng không có. Là nàng. Vân Hoàng trong đầu di chuyển hiện liên quan tới thứ năm nhu ký ức. Nàng hiện tại tu vi bình thường, nhưng hậu thế không biết từ đâu chỗ đạt được kinh thế truyền thừa, tu vi một đường bạo tăng, trực bức những thứ kia thời cổ cường giả. Nàng quả quyết sát phạt, một đôi dị mâu có thể rình nhân tâm yếu kém nhất chi chỗ, còn có một cái so sánh khó nghe xưng hô, hắc quả phụ. Nàng hoan hỉ nhất vui mừng hắc sắc, bởi vì đêm tối qua về sau, nên đón là quang minh, hy vọng. Chúng sinh đang chờ đợi hy vọng, quang minh một khắc kia, chắc là mừng rỡ nhất. Nha đầu kia chẳng lẽ lại là ngươi một cái người quen cũ đi? Đế quân cáu giận nói, cái này ra hỏa làm sao khắp nơi đều là người quen, vấn đề cũng đều là nữ tử. Vân Hoàng lắc đầu cười khổ, hắn cùng với thứ năm nhu cũng không quá sâu đồng thời xuất hiện. Bất quá, đời này nếu như nàng nguyện ý, đến lúc đó có thể bồi dưỡng một cái. Thứ năm nhu tính cách rất quả đoán, người tài giỏi như thế nếu như không cần, khá là đáng tiếc. Trúc U Nhược đến lúc đó không nói gì thêm, công tử tung hoành hàng vạn hàng nghìn danh giới, người quen biết nhiều tự nhiên rất bình thường. Bất quá, nàng cũng muốn hỏi một câu, vì sao ngươi nhận biết người, đại đa số đều là nữ tử. Lần này khảo hạch là đi trước Phù Đồ Sơn Mạch, liệp sát nhất tôn hung cầm, vô luận phẩm cấp gì đều được. Thứ năm nhu mở miệng nói, hy vọng mọi người đừng muốn làm lừa đảo, nếu không thì trực tiếp thủ tiêu khảo hạch tư cách. Chương 635, Thánh Nhan Quả. Phù Đồ Sơn Mạch, ở vào trường sinh điện sau sơn, bên trong nuôi dưỡng lấy rất nhiều hung cầm, nhưng phẩm cấp đều không cao, chỉ cần có điểm khả năng tu sĩ, đều có thể chém giết. Lần này khảo hạch so sánh với trước đây, đơn giản hơn rất nhiều. Đi tới Phù Đồ Sơn Mạch về sau, các nơi tu sĩ chen lấn dũng mãnh vào, rất sợ không chiếm được hung cầm chém giết. Người theo ta đi. Đến lúc đó ta thay ngươi chém giết nhất tôn hung cầm, ngươi là có thể tiến nhập trường sinh điện. Trầm Tiên Vũ mở miệng nói, nàng đối với Vân Hoàng thật có hứng thú, muốn kết giao bằng hữu, mới tới Đông Thổ, rất nhiều chuyện nàng không hiểu nhiều. Tiểu muội muội, công tử nhà ta không cần ngươi tới quan tâm. Đế quân hoành nàng liếc mắt, cái tiểu nha đầu này quá càn rỡ đi. Ban ngày ban mặt thông đồng công tử, không có đem các nàng để vào mắt sao? Ngươi là hắn tỷ nữ, ta nói chuyện cùng hắn, ngươi tại sao phải xen mồm? Trầm Tiên Vũ chân mày cau lại, người nữ nhân này cũng quá không biết lễ phép. Vô tri người can đảm a. Đế quân mâu quang ám trầm, nàng chính là biển đen xâm vực bá chủ, không biết nhiều thiếu cường giả bỏ mạng ở trong tay nàng, một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu, lại dám cùng nàng nói chuyện như vậy, thực sự là đủ cuồng vọng. Công tử nhà ta chuyện không cần ngoại nhân nhúng tay, còn dám lời nói nhảm, ta diệt chém tiên thành. Đế quân uy hiếp ngữ vẫn chưa gây nên sâu tiên vụ e ngại, nàng nhíu môi nói, ta không phải là bị hù dọa lớn, hắn cũng không phải là ngươi người nào, ta muốn làm sao quản liền làm sao quản, có liên quan với ngươi sao? Ngươi thực sự là đang làm chết đường trên càng chạy càng xa. Đế quân trong con ngươi giết qua vẻ sắc ý, nàng đã nổi giận. Vân Hoàng đưa tay cầm ngọc thủ của nàng, ý bảo nàng đừng nổi giận hơn, cùng một cái tiểu bối động thủ, cũng không sợ rơi mặt nàng tử. Cùng nhau tiến nhập Phù Đồ Sơn Mạch đi. Lôi kéo đế quân bước vào Phù Đồ Sơn Mạch về sau, hắn mở miệng nói, không cần thiết làm một câu sinh khí, huống hồ, ấn ngươi suy nghĩ trong lòng, coi như nàng đối với ta có ý định, ta cũng không bất kỳ cảm giác gì. Nàng ở trong mắt ta chính là một cái tiểu thí hải. Đế quân hất tay của hắn ra, hiểu thấu đáo thập vạn thiên đạo kinh, đứng ở đại đạo phần cuối, vô tình vô dục, lại vẫn đến chỗ thông đồng tiểu cô nương. Vân Hoàng nhìn nàng giận dỗi quyết miệng dáng dấp, thần sắc dần dần tối lại, hắn cũng không phải cây cỏ, tuy là đứng ở đại đạo phần cuối, nhưng hắn như trước có cảm giác. Đời này ta nhất định có thể giết đến phần cuối. Hắn không dám coi nhược điểm, một tia cảm tình cũng không thể động, các nàng không cùng cái kia mảnh nhỏ cương vực sinh linh tranh đấu qua, căn bản không biết những sinh linh kia khủng bố, hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thật là kỳ quái thiếu niên. Núp trong bóng tối thứ năm nhu như mày, đáy mắt hiện lên không hiểu thần sắc, Vân Hoàng cho cảm giác của nàng quá mâu thuẫn, rõ ràng có cảm tình, nhưng phải nỗ lực kiềm nén. Đến tuột cùng ở kiêng kỵ cái gì? Bất quá, cô gái kia thật đúng là phiêu. Hiện ra, giống. Bọn họ vừa bước vào Phù Đồ Sơn Mạch, liền nghe được một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét truyền tới, nước cuộn trào vô cùng hung khí tràn ngập cao khoảng không, cổ thụ chọc trời lay động, lá rụng lá trã. Nhất tôn cao tới trăm trượng hoa ban hổ dậm chân mà đến, một đôi huyết đồng tựa như sâu thẳm hang động mở dạng. Khiếp người tâm hồn, cổ khí tức kia thập phần khủng bố, vị này hoa ban hổ khí tức rất mạnh, đã đạt được niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh hoa ban hổ, ta trước đem nó chém giết. Trầm Tiên Vũ tu vi ở dục anh cảnh, thực lực như vậy đã rất mạnh, chém giết nhất tôn hoa ban hổ, đến lúc đó không cần quá cố sức. Giống. Trầm Tiên Vũ lao nhanh ra đi, hai tay thần tốc vũ động, nặn ra một đạo đáng sợ cổ ấn. Hung hăng đập ở hoa ban hổ đầu lên. Đau đớn kịch liệt truyền đến, hoa ban hổ giống giận, trong con ngươi lửa giận xung thiên, mở ra miệng to như chậu máu, thần tốc hướng Trầm Tiên Vũ tới cắn xé. Hoa ban hổ tuy là niết bàn cảnh hung cầm, nhưng bên ngoài tốc độ công kích thật nhanh, trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh, thần tốc nhào vào Trầm Tiên Vũ thân lên. Trầm Tiên Vũ gặp nguy không loạn, không biết gì thì trong tay nhiều hơn một cây chùy thủ ung dung đem hoa ban hổ hầu cắt đứt, sinh cơ đoạn tuyệt. Theo chiến đấu bắt đầu, Trầm Tiên Vũ liền đang dẫn dụ hoa ban hổ tiến nhập cạm bẫy, chỉ cần nó vừa lộ ra chết khiếu, chắc chắn phải chết. Vân Hoàng tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, nha đầu này hưu dung hưu nhiêu, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, đợi một thời gian tất thành châu báu. Bất quá! Hắn cũng không có làm cho Trầm Tiên Vũ theo hắn trinh phạt cái kia mảnh nhỏ cương vực tâm tư. Nha đầu này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cùng Lam Vũ Hinh đám người so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Trong đám người này, hắn hài lòng nhất chính là Phó Bạch Ngôn cùng Mạc Khinh Tiếu, hai người thiên phú thủ đoạn cũng là thượng thừa, Kim Lân vốn là vật ở trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Một cái này hoa ban hổ ngươi cầm đi đi. Trầm Tiên Vũ nói ra, Phù Đồ Sơn Mạch chúng còn không biết sẽ gặp phải cái gì hung cầm, nếu như tiếp tục đi tới đích, có thể sẽ có phiền phức. nàng vẫn là vô cùng gánh ưu Vân Hoàng. Dù sao Vân Hoàng một điểm tu vi cũng không có, tiếp tục đi tới đích, có thể sẽ gặp chuyện không may. Vân Hoàng cười không nói, hắn vẫn chưa tiếp lời, như thế này đế quân lại muốn giận dỗi. Người ở đây chém tiên thành, sẽ không có tu hành qua thương phổ sao? Đế quân phê bình nói, ngươi nếu như tu hành qua thương phổ, mới vừa cái kia chỉ hoa ban hổ, còn cần dùng trí tuệ tài năng chém giết sao? Có tâm tư gánh ưu công tử nhà ta, chẳng bằng chuyên tâm cân nhắc thương phổ. Tay nàng chỉ rơi vào trầm tiên vũ cái chắn lên, một cổ trí nhớ xa lạ tràn vào. Trầm tiên vũ tham quan học tập não giữa hải trung xuất hiện xa lạ thuật pháp, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Đây chính là thương tiên tu hành thương phổ sao. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong thương đạo áo nghĩa trung, vô pháp tự kiềm chế. Nàng tuy là sanh ra ở chém tiên thành, nhưng địa vị cũng không cao, hơn nữa thiên phú cũng rất yếu. Thương phổ chính là chém tiên thành chấn tộc thần thông, nàng còn chưa có tư cách tu hành. Không có nghĩ tới cái này xinh đẹp như tiên đế quân dĩ nhiên sở hữu hoàn chỉnh thương phổ. Lúc trước nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ nhận thức thương tiên vũ thành. Nhất tôn cùng chém tiên thành lão tổ quen biết cường giả, tuyệt đối có lai lịch lớn, lần này tìm vận may. Cảm ơn ngươi truyền cho ta thương phổ. Trầm tiên vũ theo thương đạo áo nghĩa trung đi ra ngoài, mở miệng đáp tạ, đối với đế quân có vài phần tôn kính. Việc nhỏ một cọc. Đế quân nói thẳng không kiêng kỵ, ta làm như thế, cũng là muốn để cho ngươi an tĩnh một điểm, đừng tại làm một ít việc ngốc, công tử nhà ta thủ đoạn há là ngươi có thể nhìn thấu. Nàng không được tin tưởng công tử tu vi tiêu thất nguyên nhân, nhưng nàng biết công tử nhất định có kinh khủng thủ đoạn che chở tự thân, không để cho mình gặp phải nguy hiểm. Trầm tiên vũ không tiếp tục nhiều lời, có thể thực sự là nàng kiến thức thiện cận. Thánh nhan quả. Vân Hoàng mâu quang đột nhiên đông lại một cái, cách đó không xa một gốc cây cổ thụ lên, sinh trưởng một ít đỏ bừng trái cây. Những trái này tên là thánh nhan quả, nữ hài ăn có thể mỹ dung dưỡng nhan, là thánh triều nữ tử thích nhất trái cây, thông thường một viên thánh nhan quả là có thể bán đến giá trên trời. Thánh nhan quả là cái gì? Đế quân không hiểu hỏi, loại trái này không nhiều thiếu linh khí, liền phàm tục vật cũng không bằng. Có thể dưỡng nhan lưu thông máu, mỹ dung hiệu quả tốt. Vân Hoàng giải thích, thần tốc đem cổ thụ ở trên thánh nhan quả hái xuống. Chương 636, kinh sợ rời đi. Dưỡng nhan lưu thông máu, mỹ dung dưỡng da. Đế quân cao mi nói, ngươi một đại nam nhân còn muốn mỹ dung dưỡng nhan ấy ư, chuyến đi cũng không sợ người khác chê cười. Nghe vậy, Vân Hoàng mày kiếm cao lại nói, ta đây là cho ngươi hái. Hắn làm sao có thể dùng thánh nhan quả? Ồ! Đế quân mặt cười nổi lên hiện mừng rỡ, cũng động thủ ngắt lấy thánh nhan quả. Vật ấy ăn sống hiệu quả không phải tốt, chờ đi qua khảo hạch về sau, ta cho ngươi nhóm luyện chế mị cốt đan. Vân Hoàng đem thánh nhan quả thu, những trái này hiện tại ăn đi tác dụng không phải rất lớn, chỉ có luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy 100% hiệu quả. Mị cốt đan, phẩm cấp gì đan dược? Làm sao chưa nghe nói qua? Không chỉ có là đế quân nghi hoặc, tiểu liền trúc cú nhược cũng lắc đầu biểu thị không được giải khai. Mị cốt đan không chỉ có thể cố định dung nhan, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Loại đan dược này không có phẩm cấp, là ta ở tiên ma hải trung ngẫu nhiên lấy được đan phương. Vân Hoàng thấy các nàng nghi hoặc không được giải khai, liền đem bên ngoài lai lịch báo cho. Lần này tham dự khảo hạch tu sĩ rất nhiều. Tu vi tuy là không mạnh, nhưng liệp sắt nhất tôn hung cầm, vẫn là có thể làm được. Chẳng qua thời gian một nén nhang, đại bộ phận tu sĩ đều hoàn thành nhiệm vụ, Vân Hoàng hái xong thánh nhan quả về sau, liệp sắt mấy tôn hung cầm, liền đi ra phủ đồ sơn mạch. Hắn tới này cũng không phải là vì tu hành, bản đạo tiên quốc cường giả đem thời không môn đặt ở ba hương sông, tất nhiên có bên ngoài nguyên nhân. Còn có tàn sát Phật môn. Phu cơ nhất tộc cường giả là ai, những thứ này đều là mê. Hắn phải nhanh một chút tìm ra sau lưng thao túng người, trực giác nói cho hắn, cái này sự tình không đơn giản. Thứ năm nhu kiểm tra mọi người một cái săn giết hung cầm, liền chuẩn mọi người tiến nhập trường sinh điện tu hành. Mới vừa chiêu đi vào cửa tu sĩ, bình thường đều là trước theo đệ tử tạp dịch làm lên. Chớ nhất định có tư lịch, hoặc đối với tông môn có cống hiến, liền có thể thăng là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử có thể có chính mình tu hành động phủ, không cần đi làm việc bẩn việc mệt nhọc. Sư tỷ, cái kia người một điểm tu vi cũng không có, hắn là như thế nào đi qua khảo hạch, ta hoài nghi hắn ăn gian. Thạch Sơn mâu quang sấm lãnh, hắn sớm xem Vân Hoàng không vừa mắt, nếu không phải nơi này là tông môn, cái này chủng con kiến hôi dơ tay lên là có thể gạt bỏ. Thứ năm nhu vẫn chưa ngôn ngữ, thần tốc hướng trong đại điện đi tới, lần này sở dĩ không được nghiêm ra khảo hạch, chủ yếu là đông thổ có đại sự muốn phát sinh. Khảo hạch thông qua đệ tử đi tới tạp dịch chỗ ở, còn chưa bắt đầu quét tước vệ sinh, liền nghe được điếc thai nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, sao động ra đạo vận phi thường khủng bố, nhật nguyệt treo ngược. Công tử, đây là... Trúc U Nhược chân mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi tiến nhập trường sinh điện, nàng liền nhận thấy được khí tức đè nén, gần nhất có xảy ra chuyện lớn. Đi tập hợp. Vân Hoàng đứng dậy hướng sân rộng hàng đi. To lớn sân rộng trên đứng đầy người, đều ở đây nghị luận phát sinh chuyện gì. Sân rộng phía trên, sắp hàng mà ngồi là trường sinh điện trưởng lão, tóc trắng xóa, khí thế bất phàm, làm cho người ngạc nhiên là, thứ năm nhu dĩ nhiên đã ở. Nàng chỉ là nội môn đệ tử, sẽ không có tư cách lên sân khấu, trừ phi còn có cái khác thân phận. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, nói vậy rất nhiều người đều rất nghi hoặc. Lôi trường không đứng lên nói, cửu thiên yêu môn vài ngày trước tới truyền âm, khiến ta giáo chọn vài cái cường giả chạy tới, có ai nguyện đi trước? Cửu thiên yêu môn. Đông thổ đế thống tiên môn, nghe đồn kỳ môn bên trong có thần vương tọa chấn, nội tình vô cùng, lần này sao nghĩ đến làm cho trường sinh điện chọn thiên tiêu chạy tới? Nghe nói cửu thiên yêu môn gặp chuyện không may, cụ thể phát sinh chuyện gì, hiện nay vẫn không thể trở nên. Chuyến đi này sợ là cửu tử nhất sinh. Liên cửu thiên yêu môn đều giải quyết không được chuyện, chúng ta đi chính là phá hôi, vẫn là an tâm tu hành đi. Mọi người thấp giọng nghị luận, bọn họ chưa từng nghĩ muốn đi trước cửu thiên yêu môn, thần vương tỏa chấn đều không che được, tất nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Vân Hoàng dậm chân đi ra ngoài, bạch y lìa tung bay, cho dù trong cơ thể hắn không có một tia linh khí, có thể cái kia cổ bá đạo uy áp lại làm cho người sự khó thở. Trúc U Nhược cùng đế quân cùng đi, Vân Hoàng nếu như đi trước cửu thiên yêu môn, các nàng tự nhiên muốn theo. Ngươi là hôm nay mới nhập môn tu sĩ, không thích hợp đi trước cửu thiên yêu môn. Lôi trường không nghiêm túc nói, tuy là ta còn không biết cửu thiên yêu môn vì sao phải trường sinh điện thiên kiêu chạy tới, nhưng khẳng định không có chuyện gì tốt, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Mạo hiểm. Vân Hoàng ngước mắt rêu cực nói, cách dùng chữ của ngươi cũng không phải là rất chính xác, nhìn thấy ta, nên bi ai chắc là bọn họ. Thiên giới tông giáo tiên môn, với ta bất quá là lòng bàn tay tơ đông, tại sao mạo hiểm vừa nói? Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, người mới tới này phàm nhân cũng quá cuồng vọng đi. Trong cơ thể một tia linh khí cũng không có, lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phàm nhân con kiến hôi, nơi đây không phải địa phương của ngươi dương oai, tốc độ lăn xuống. Thạch Sơn thấy thế, tức thì nộ quát lên, hắn muốn nhân cơ hội này đem Vân Hoàng chém giết. Suy. Vừa dứt lời, một đạo tia máu phun tung tóe mà ra, đầu của hắn chỉnh tề cùng thân thể tách rời, sinh cơ đoạn tuyệt. Rầm. Thấy một màn này, mọi người hầu nhúc nhích. Cùng nuốt nước bọt, dồn dập thối lui đến xa chỗ, sợ bị vạ lây. Lôi bầu trời mênh mông đồng tử hơi co lại, ánh mắt dừng hình ảnh ở đế quân thân lên, thật là đáng sợ tu vi, hắn dĩ nhiên không phát hiện được một tia chân khí, đây là phản pháp quy chân sao. Tiền bối, ngươi công nhiên chém giết trường sinh điện đạo đồng, chẳng lẽ muốn cùng trường sinh điện là địch? Hắn khuôn mặt sắc căm trầm, mặc dù đối phương tu vi thâm bất khả chắc, hắn cũng không có thể nén lớn giận, chuyện liên quan đến trường sinh điện bộ mặt. Hắn nhất định lên tiếng. Này người luân phiên xông tới công tử, thực sự đáng chết. Đế quân đạm mạc nói, còn cùng trường sinh điện là địch, ngươi không khỏi quá để ý mình. cuồng vọng, không coi ai ra gì. Mọi người đối với Vân Hoàng lai lịch thật tò mò, coi như hắn không hề tu vi, có thể có cường giả hộ đạo, nhất định là lánh đời phiệt môn người. Ngươi! Lôi bầu trời mênh mông mâu quang hơi trầm xuống, hắn có chút tức giận, cái này người quá tùy tiện, căn bản không có đem Trường Sinh Điện để vào mắt. Đủ, làm cho thứ năm nhu theo ta đi trước Cửu Thiên Yêu Môn. Vân Hoàng thanh âm rơi xuống, Lôi Trường không cảm giác thần hồn chấn động, cước bộ không tự chủ lui lại, khuôn mặt sắc thương bạch, lồng ngực tích đầy tiên huyết. Thật là mạnh thần hồn. Trong lòng của hắn hoảng sợ, mạnh mẽ như vậy thần hồn, làm sao có thể không có tu vi, đối phương nhất định là nhất tôn vô địch thiên kiêu. Thứ năm nhu, ngươi theo hắn nhóm đi Cửu Thiên Yêu Môn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã mất tuyển trạch chỗ trống. Chỉ có thể phục tùng, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Thứ năm nhu mâu quang nặng nề, nàng liếc mắt nhìn Vân Hoàng, cuối cùng thỏa hiệp. Lôi Trường không giao phó một phen về sau, bọn họ liền rời đi, chờ Vân Hoàng mang người đi về sau. Hắn rốt cục thở phào, Trường Sinh Điện dung không được hạ vị này đại Phật. Trường Sinh Điện tu sĩ khôi phục như lúc ban đầu, chuyện phát sinh mới vừa rồi tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên. Đông thổ kéo dài qua lãnh thổ vô tận, đứng vững vàng vô số tông môn đại giáo, ngang ngược kiêu ngạo hạng người vô số kể, nhất là Cửu Thiên Yêu Môn. Làm đông thổ đệ nhất đại giáo, truyền thừa trăm ngàn vạn năm, nội tình hùng hậu. Chương 637, Hướng Tiên Sơn. Tiên Thành, cắm rễ ở Cửu Thiên Yêu Môn chân núi xuống, nơi này là đông thổ khu vực phồn hoa nhất, lui tới tu sĩ núi liền không dứt. Vân Hoàng đám người đi tới Tiên Thành lúc, đã là nửa tháng về sau, đứng ở bên trong tòa Tiên Thành, có thể thấy Cửu Thiên Yêu Môn sân môn, to lớn lôi âm vang vọng hoàn vũ, ý vị thao thiên. Hắn vẫn chưa ở Tiên Thành rừng, đạp ôn hòa ánh mặt trời đi tới Cửu Thiên Yêu Môn. Đi tới trước sân môn, tương lai ý báo cáo về sau, liền có người đến tiếp dẫn bọn họ. Ha ha ha! Không thấy người, trước nghe tiếng. Toàn bộ Cửu Thiên Yêu Môn chỉ có nhất người, đó chính là gặp bà khóc. Trường Sinh Điện Thiên Kiêu Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng. Bước ra cửa là một cái mập mạp nam tử, cao lớn và vỡ, mặt sắc hắc hồng, vẻ mặt râu quai nón. Hắn còn chưa có nói xong, liền dừng lại, lại tựa như có chút không dám tin tưởng. Cau mày nói, chẳng lẽ ta ra sân phương thức không đúng, Trường Sinh Điện Thiên Kiêu đúng là một cái không hề tu vi phàm nhân. Vân Hoàng dậm chân tiến nhập sân môn, hỏi Cửu Thiên Yêu Môn vì sao phải theo Trường Sinh Điện chọn Thiên Kiêu, gần nhất phát sinh đại sự gì. Gặp ba khóc còn có chút kinh ngạc, Trường Sinh Điện thực biết có lệ sự tình, làm cho một cái phàm nhân chạy tới. Hắn lắc đầu nói, ta cũng không phải rất tin tưởng, nghe nói cái này sự tình cùng Vĩnh Sinh Lĩnh có quan. Vĩnh Sinh Lĩnh? Vân Hoàng lần thứ hai hỏi Phượng Quy có thể có đưa ra cảnh cáo. Chuyện này, gặp ba khóc thở dài, có chút không vui vẻ nói, đoạn thời gian trước Phượng Quy đột nhiên bạo động, xông vào thi địa sâu chỗ, không người biết bên ngoài nguyên nhân. Âm cơ ở yêu môn chung sao? Vân Hoàng vẫn chưa quên, đương thế Cửu Thiên Yêu Môn chấp trưởng người cầm đầu người, là âm cơ, bên ngoài thủ đoạn thông thiên triệt địa, tu vi thâm bất khả trắc, thống ngự đông thổ, không người dám trêu chọc. Môn chủ rời đi, làm cho thiết tôn xử lý môn trung đại sự. Gặp ba khóc nói xong, liền dẫn hắn đi trước Cửu Thiên Yêu Môn đại điện, coi như là phàm nhân, cũng là Trường Sinh Điện chọn lựa ra, lưu trình hay là muốn đi bộ một chút. Cổ xưa trong đại điện, nhất vị người xuyên hắc giáp lão giả ngồi ở cao vị lên, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ, thần uy cái thế, tựa như nhất tôn vô địch thần minh. Hắn chính là thiết tôn, tu vi thâm bất khả trắc. Làm người cũ kỹ, thực cổ không được hóa, ngày xưa đắc tội 72 phúc địa đại nhân vật, bị âm cơ cứu xuống, đối với Cửu Thiên Yêu Môn trung thành và tận tâm. Hậu thế thái sơ cấm khu bạo động, hiến tế sinh mạng, che chở nhân tộc sống yên ổn, có thể so với thời cổ đại hiền. Ngươi chính là Trường Sinh Điện chọn lựa ra thiên kiêu. Thiết tôn ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, hơi kinh ngạc, một tia tu vi cũng không có. Có thể nhục thân mạnh làm cho người rung động. mang ta đi thi địa. Vân Hoàng lười cùng hắn lời nói nhảm, Vĩnh Sinh Lĩnh có hay không muốn khai mở, hết thể đều muốn chờ hắn nhìn thấy Phượng Quy tài năng biết được. Thiết Tôn vẫn chưa nhiều lời, dẫn Vân Hoàng đi trước. Thi địa, mảnh này lãnh thổ tràn ngập khói lửa, túc sát khí hơi thở rất trọng, dựng dục thao thiên đại thế, cái kia cổ uy áp thập phần đáng sợ. Phượng Quy đoạn thời gian trước đột nhiên sao động, ta thôi chắc việc này cùng Vĩnh Sinh Lĩnh có quan. Chỉ là, hiện tại nó xông vào thi địa sâu chỗ, căn bản không biện pháp đưa nó dẫn ra. Thiết Tôn thần sắc cảm đạm, không có phượng con rùa dự ngôn, muốn đi vào Vĩnh Sinh Lĩnh, chắc trở trọng trọng. Vân Hoàng liếc mắt nhìn lượn lờ sương mù hang động, đang muốn tiến nhập, đế quân lo lắng nói, công tử, mảnh này lãnh thổ trùng tích chứa sát cơ động, ngươi cẩn thận một chút. Không sao cả. Hắn thả người tiến nhập thi địa, trong huyệt động ẩn núp sát khí rất nồng nặc, thường nhân căn bản không đỡ được. Cái này chỗ hang động rất sâu, rớt xuống thời gian một nén nhang, mới đi tới địa tâm. To như vậy địa tâm cung vũ trung, có một con tựa như là núi Phượng Quy đang run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi cái gì. Nhiếp! Vân Hoàng miệng phun châm nôn, một đạo hừng hực thần uy xung ra, ước vạn dặm sơn hà đều ở đây rung động. Cái kia cổ có thể vẫn rất đáng sợ, khí thôn sơn hà. Phượng Quy nhất chớp mắt thanh minh, chứng kiến người trước mắt, khuôn mặt sắc chợt biến, rung giọng nói, đại nhân, ngài rốt cục trở về. Nó rất mừng rỡ, còn tưởng rằng đời này không thể gặp nhau. Vĩnh Sinh Lĩnh gì thì khai mở. Vân Hoàng chưa cùng nó ôn chuyện, hiện nay quan trọng nhất là lộng tinh tưởng Vĩnh Sinh Lĩnh mở ra thời gian. Không nên đi, Vĩnh Sinh Lĩnh chung muốn loạn. Phượng Quy hoảng sợ nói, đại nhân, cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ thật đáng sợ, ngươi không thể đạp chân, nếu không sẽ vẫn lạc. Thập giới còn có ta không thể đạp chân lãnh thổ sao? Vân Hoàng cười yếu ớt, vẫn chưa đem Phượng con rùa nói để trong lòng lên, hắn chỉ cần biết được Vĩnh Sinh Lĩnh mở ra thời gian. Ngày mùng 10 tháng riêng, Vĩnh Sinh Lĩnh mở, thần ma loạn vũ, chúng sinh đấm máu. Đây là Phượng con rùa dự ngôn. Nó muốn trốn ở thi địa trùng, sống quá nổi loạn thời đại. Đạt được câu trả lời mong muốn, Vân Hoàng thần tốc rời đi. Thấy hắn bình yên vô sự trở về, Trúc Ú Nhược cùng đế quân thở phào một cái. Chuẩn bị sẵn sàng, ngày mùng 10 tháng riêng, Vĩnh Sinh Lĩnh khai mở. Vân Hoàng đem tin tức báo cho Thiết Tôn. Thiết Tôn thôi toán một ít thời gian, còn có vài cái tháng, đầy đủ chuẩn bị. An bài hắn ở tại Hướng Tiên Sơn. Gặp ba khóc hơi kinh ngạc, chỗ đó không người dám đi, chỉ nguyên nhân môn bên trong rất nhiều thiền kiêu đều mơ ước, một ngày vào ở Hướng Tiên Sơn, ác sẽ bị nhằm vào. Vân Hoàng nhìn về phía Thư Nam Nhu, theo tùy thân trong không gian lấy ra một bản kinh văn giao cho nàng, nói ra, này kinh văn biếu tặng cho ngươi. Tìm người cho nàng an bài nhất chỗ động thiên phúc địa. Thư Nam Nhu đem kinh văn thu hồi, nàng theo một cái đạo đồng rời đi, cũng không biết Vân Hoàng trong lòng cách nghĩ, đợi nàng trở về tham quan học tập kinh văn lúc, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt bị hấp dẫn, nhất phát không thể. Thu thập. Người cũng biết Hướng Tiên Sơn, cái này chỗ động thiên phúc địa tinh khí nồng nặc, môn bên trong rất nhiều thiền kiêu đều muốn chiếm giữ, ngươi không hề tu vi, sợ rằng sẽ gặp phải phiền phước. Gặp ba khóc hảo tâm khuyên nhủ. Ngươi muốn không được đổi chỗ khác ở, như vậy hội bất đi rất nhiều phiền phức. Hướng Tiên Sơn. Vân Hoàng nhắc tới ba chữ này, đột nhiên nghĩ tới qua lại trùng trùng. Mọi người chỉ biết nơi đây thiên địa tinh khí nồng hậu, lại không biết có vô số nhân tộc đại hiển từ nơi này đi ra. Đế sư, ta không muốn tu hành trường sinh thuật, chúng ta đi đào ổ chim đi. Ta cũng muốn đi. Này, các ngươi đừng nhúc nhích ta A Bảo. Nó đều sắp bị các ngươi bóp chết. Ha ha, Dịch Phong lại đi nhìn lén Thanh Sơn ở trên nha đầu tám. Các ngươi đám này xú tiểu tử, còn không mau lưng kinh văn. Lâu đời ký ức di chuyển hiện, những thứ kia người quen đứng ở thời gian trường Hà Trung, Vân Hoàng chạm đến lấy Hướng Tiên Sơn ở trên từng ngọn cây cọn cỏ, nỗi lòng buồn vô cớ. Ta trở về, nhưng là các ngươi lại không hề. Nhân gian vui buồn bất đắc dĩ chỗ. Chỉ hận tuế nguyệt làm người đau đớn nhất. Gặp ba khóc thấy Vân Hoàng không dánh để ý, hắn cũng không có khuyên nữa. Đi vào Triều Tiên Sơn, hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng, nơi đây dựng dục đạo vận quá kinh khủng, tựa như đi tới tiên cảnh. Nơi đây không có phòng ốc, cần tự mình động thủ kiến tạo, muốn ta giúp một tay sao? Gặp ba khóc dò hỏi. Không cần. Vân Hoàng phất tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Cái kia chính các ngươi lộng, ta muộn lên thời điểm mang một ít ăn qua đây. Gặp ba khóc rời đi về sau, Vân Hoàng mang theo hai nữ bắt đầu kiến tạo phòng ốc. Chương 638, ta không muốn giết người. Hướng Tiên Sơn trên có người kiến tạo nhà tin tức trong nháy mắt chuyển tới, Cửu Thiên Yêu Môn trong cường giả dồn dập đi trước, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai, dám chiếm lấy nơi đây. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ vây quanh ở Hướng Tiên Sơn chu vi. Một cái không có tu vi phàm nhân, ai cho hắn dũng khí chiếm lấy Hướng Tiên Sơn, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế tùy tiện sao? Này, bên cạnh hắn cái kia hai nữ tử tốt mị cái này phàm nhân đến tuột cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho hai cái mị nữ giúp hắn dựng phòng ốc. Người so với người, tức chết người, nếu là có thể cùng hắn đổi qua tới là tốt rồi. Nhanh lên một chút tránh ra, thương tuyệt qua đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy nhất tôn người xuyên kim giáp thiếu niên đạp khoảng không mà đến, quanh thân lượn lờ sán lạn thần mang, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất khủng bố. Vừng tỉnh nhất tôn thời cổ thần minh. Thương tuyệt là cửu thiên yêu môn tuổi trẻ thiên kiêu, chiến lực vô song, một mạch mơ ước Hướng Tiên Sơn, nghe được có người chiếm lấy cái này nhất chỗ động thiên phúc địa, hắn lập tức chạy tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức dừng hạ ngươi ngu xuẩn hành vi, nơi đây cũng không phải là ngươi có thể đợi. Thương tuyệt mâu quang sấm lánh, quanh thân đằng đằng sát khí, cái kia cổ cường thịnh khí lưu phún ra ngoài. Không gian đang vặn mẹo, cảnh tượng kinh người. Vân Hoàng đem cuối cùng một tấm ván đinh lên, hai tòa nhà gỗ nhỏ rốt cục kiến thành, đế quân bưng tới một chén thanh thủy đưa cho hắn. Đem thủy uống một hơi cạn sạch, liền chuẩn bị tiến nhập nhà gỗ nhỏ, bên ngoài nắng gắt như lửa, nhiệt độ cực cao, hắn muốn đi nghỉ trưa. Hí! Thấy Vân Hoàng không lọt vào mắt Thương Tuyệt, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, hắn không khỏi cũng quá cuồng vọng. Đắc tội Thương Tuyệt, hữu tử vô sinh. Thương Tuyệt khuôn mặt sắc căm trầm, trong con ngươi sát ý hết đường, dám không nhìn hắn, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị, một cái phàm nhân con kiến hôi, hắn giơ tay là có thể đánh bể. Ngươi thành công làm tức giận ta. Thương Tuyệt tức giận nói, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, quỳ xuống sám hối. Thứ hai, dùng tiên huyết tỉnh ngủ ngươi ngu xuẩn. Mọi người cảm nhận được Thương Tuyệt lửa giận. Tâm đều nhịn không được run, Thương Tuyệt chiến lực vô song, là cửu thiên yêu môn nổi danh hung ác loại người, vẫn lạc ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Nhìn đi, người mới tới này phải tao ương, dám can đảm chiếm lấy Hướng Tiên Sơn, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Thương Tuyệt sư huynh sẽ không thật đưa hắn chém giết đi. Nghe nói người này là trường sinh điện thiên tiêu, nếu như đem hắn tàn sát, có thể hay không trêu chọc trường sinh điện. Giám trường sinh điện, cái này tông giáo sớm đã xuống dốc, không thấu đáo ngày xưa hùng phong, lấy cửu thiên yêu môn nội tình mà nói, coi như giết chết hắn, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Lời nói này không sai, này người quả thực không có nhãn lực độc đáo, địa phương nào không chọn, lệnh chọn Hướng Tiên Sơn. Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiêu dung. Thông thường cho ta hai con đường đi người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tự giác lui sang một bên sám hối, cố gắng ta còn có thể để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Khí! Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều bị hắn nói khiếp sợ đến, dám tuyên bố giết chết Thương Tuyệt sư huynh, hắn không khỏi cũng quá cuồng vọng. Muốn chết! Thương Tuyệt đồng tử hơi co lại, trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang huy. Khuôn mặt sắc căm trầm. Một cái phàm nhân con kiến hôi dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vạn pháp đều là khoảng không. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, bàn tay thần tốc lộ ra, đánh ra mấy đạo cổ ấn, kinh khủng đạo pháp đan vào, diễn dịch tuyên cổ cảnh tượng, cái kia cổ uy áp thập phần đáng sợ, hư không trận trận văng tung tóe, tảng lớn rực rỡ sắt mang hoành hành, âm dương treo ngược. Chuyện này Thương Tuyệt sư huynh thiên phú tốt đáng sợ, dĩ nhiên hiểu thấu đáo môn thần thông này, nghe đồn cái môn này thần thông bị nhân tộc tiên hiền đánh bóng qua, sở hữu vô địch khí thế, vân hoàng chết chắc. Vạn pháp đều là khoảng không, sơn hà vĩnh cửu tịch. Nước cuộn trào thánh uy tràn ngập cao khoảng không, đế uy dũng mãnh không gì sánh được, nhất tôn đế cảnh cường giả xuất thủ, đánh ra vô địch vai. Thương Tuyệt ở nhất phẩm đại đế cảnh dừng lại mấy năm, khí tức hồn hậu trí thuần, giơ tay lên gian chính muốn liệt thiên, phảng phất nhất tôn cổ lão thần ma giá lâm. Ầm ầm. Cái kia đạo công kích khí thế hung hùng, trực bức Vân Hoàng đầu, như muốn đưa hắn đánh chết tại chỗ. Thấy Vân Hoàng bị tảng lớn rực rỡ sát phạt phù văn bao phủ, mọi người biết đã không có hồi hộp, hắn chắc chắn phải chết. Trêu chọc Thương Tuyệt sư huynh, nên đánh đổi mạng sống đại giới. Khoảng không có bên ngoài bề ngoài, không chịu nổi một kích. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài, to lớn lôi âm vang vọng, toàn bộ vũ trụ đều ở đây rung động theo, vạn pháp yên diệt, sơn hà pha toái. Ầm. Quyền mang quét ngang chi chỗ, vô ngân hư không bị đánh vỡ. Thương Tuyệt thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào một tòa núi cao lên, cự thạch lăn xuống, cho bụi đầy trời. Bàn tay của hắn chảy máu, chỉnh cái cánh tay đầu khớp xương đều bị chấn nát, đau đớn kịch liệt làm cho hắn mặt sắc thương bạch, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Nơi này là nhân tộc tiên hiền chứng đạo nơi, ta không muốn giết người. Vân Hoàng ta lệ nói, tốc độ lăn hạ sơn, nếu không thì ta để cho ngươi hải cốt không còn. Dầm. Xem cuộc chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọn, đều bị cái kia cổ sắc bén sát ý kinh sợ đến, đến tột cùng muốn giết nhiều thiếu sinh linh, tài năng cô đọng kinh khủng như vậy sát khí. Thật là đáng sợ nhục thân, một quyền kia nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, Thương Tuyệt sư huynh phỏng trừng sẽ bị đánh bể. Có tu sĩ kinh hãi, từng cảnh tượng lúc này quá kinh người. Thương Tuyệt mâu quang sấm lánh, sắc bén sát ý hiện ra hết, chỉ có chính hắn tin tưởng. Mới vừa cái kia cổ lực lượng mênh mông đến mức nào, chính mình phảng phất một chiếc thuyền con, miểu như hạt bụi. Hắn không còn dám dừng, ảo não đi xuống núi. Thấy Thương Tuyệt ly khai, còn lại tu sĩ cũng đi, hôm nay tham quan học tập một hồi nghiền ép thức trinh. Phật, cũng coi như không có đến không. Chúc U Nhược, đế quân đôi mắt đẹp trung hiện lên vui sắc, công tử coi như trong cơ thể không hề linh khí, bằng vào nhục thân lực lượng. Cũng đủ để quét ngang những thứ này tu sĩ. Hướng Tiên Sơn trên chuyện phát sinh tình trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Yêu Môn, nguyên bản biểu thị hoài nghi tu sĩ, chứng kiến Thương Tuyệt tổn thương về sau, đều không khỏi chắt lưỡi, cái kia phàm nhân thật có lợi hại như vậy sao? Ban đêm Hướng Tiên Sơn trực đêm sắc mông lung, hừng hực thần trạch rơi xuống, bên trong chứa tinh khí rất khủng bố, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị va chạm. Nơi này đạo vận cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Gặp ba khóc mang theo thức ăn đi tới Hướng Tiên Sơn lên, những thứ này hùng cầm đều là mới vừa săn giết, rất mới mẻ. Nhìn những thứ kia còn chảy máu tươi hùng cầm, Vân Hoàng một hồi khó khăn, kiếp trước, thần hồn của hắn phụ với kiếm cốt lên, căn bản không cần thức ăn, hấp thu thiên địa tinh khí là được. Đời này, cũng chưa từng tự thân làm qua ăn. Thấy hắn mặt ủ mày chau, đế quân tiến lên phía trước nói, ta tới lộng đi. Ngươi đi khoanh chân đánh ngồi. Trúc U Nhược cũng đi tới trợ giúp, nàng tuy là Vân Hoàng nuôi lớn, nhưng khi đói bụng, đều là mình động thủ làm cơm. Vân Hoàng ngồi xếp bằng ở đạo bồ lên, ánh mắt rơi vào thanh lý hung cầm sơ lược lưỡng đạo thanh tú thân ảnh lên, đáy mắt lóe lên bất đắc dĩ thần sắc, như vậy an bình thời gian, là hắn nhất không dám hy vọng xa vời. Nghe nói ngươi đem Thương Tuyệt đả thương, sẽ không sợ bị trả thù sao. Chương 639, Khương Hạo Tuyết. Gặp ba khóc nhắc nhở, Thương Tuyệt này người có thù tất báo, ngươi đắc tội hắn, không có gì tốt chỗ. Nếu không phải ta không muốn nơi đây nhuốm máu, hắn đã là một người chết. Vân Hoàng vẫn chưa đem Thương Tuyệt để vào mắt, dưới chân bụi bậm, không đủ gây sợ. Chuyện này. Gặp ba khóc trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp, hắn cũng nghĩ không ra, vì sao một cái phàm nhân nhục thân hội cường đại tới mức này. Chẳng qua phút chốc thời gian, hai nữ liền đem hung cầm dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu nướng. Công tử, ngươi theo chúng ta giảng một chút thế gian chuyện lý thú có được hay không? Hai nữ xông tới, trong con ngươi xinh đẹp đầy hiếu kỳ, các nàng chưa từng tới bao giờ thiên giới, đối với nơi này càng cảm thấy hứng thú. Thập giới có thể có cái gì vui sự tình? Vân Hoàng suy nghĩ kỹ một chút, nói, 3 ngày về sau, Xích Viêm Cương Quốc Thánh Tử hội giá lâm Cửu Thiên Yêu Môn cầu hôn. Khương Hạo Tuyết làm Cửu Thiên Yêu Môn đệ nhất truyền nhân, nếu như gả vào Xích Viêm Cương Quốc, như vậy, Xích Viêm nội tình hội gấp bội. Bất quá, Thiết Tôn sẽ đứng xuất hiện phản đối. Dù sao Khương Hạo Tuyết là già lầu công chúa, mặc dù cái tộc quần này đã vong, nhưng trong cơ thể tích chứa tiên hiền huyết mạch một ngày giác tỉnh, bên ngoài thành tựu không thể đánh giá lượng. Chuyện này, Trúc U Nhược cùng đế quân đều cảm thấy không thú vị, cũng không có làm cho hắn nói tiếp. Già lầu tộc ở cổ thì quả thực có thể nói muôn đời tộc quần. Chỉ tiếc bên ngoài tộc quần vô số tiên hiền táng mệnh với Thái Sơ Cấm Khu. Nếu như những thứ kia thời cổ đại hiền không được vẫn lạc, gia lầu tộc nội tình tất nhiên có thể cùng cương quốc bằng được. Ăn xong thịt quay về sau, Vân Hoàng liền tiến vào trong nhà gỗ tu hành, hắn muốn dò xét tìm cô này thân thể thần bí. Ẩm. Thiên mới vừa tảng sáng, ngoại giới sấm sét nổ vang, đưa hắn theo trong tu luyện thức dậy. Đem thần thức thả ra ngoài, rất nhanh liền biết hiểu tất cả, hắn vẫn chưa đứng dậy đi ra. Hướng tiên sơn trên đột nhiên bạo nổ hiện kinh thế thần uy, vô số tu sĩ hoảng sợ, thần tốc theo trong tu luyện rời khỏi, chạy tới một phe này vô tận lãnh thổ, cái kia cổ sát ý mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc run sợ. Thiên khung lên, nhất tôn người xuyên ngân sắc chiến giáp kiều nữ đứng sướng sướng, quanh thân lượn lờ thánh mang, tản mát ra huy áp thập phần bá đạo. Như muốn đem hoàn vũ nghiền nát, đó là Cửu Thiên Yêu Môn truyền nhân, Khương Hạo Tuyết. Nàng sáng nay mới từ Khô Thạch Hải trở về, nghe nói Hướng Tiên Sơn bị người chiếm lấy, tức thì liền nộ, cái chỗ này nàng rất sớm đã muốn. Nhưng là, Thiết Tôn một mạch không cho phép. Không nghĩ tới mới đi ra ngoài một đoạn thời gian, đã bị người chiếm lấy, dám cướp đoạt nàng coi trọng đồ đạc, chân thực không biết sống chết. Khương Sư Tỷ trở về, nàng đột nhiên đại phát lôi đình, xem ra là phải đánh thật. Vân Hoàng chiếm lấy Hướng Tiên Sơn, chắc là phải bị Khương Sư Tỷ chém giết. Đúng vậy a, Khương Sư Tỷ chiến lực cần phải so với Thương Tuyệt khủng bố vài lần. Hôm qua Thương Tuyệt bị đả thương, hôm nay tiểu muốn đến phiên Vân Hoàng. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, một bên nhà gỗ nhỏ từ từ mở ra, đế quân còn buồn ngủ, mặt cười nổi lên hiện. Sương lạnh. Hơi giận nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cút ngay lập tức xuống phía dưới. Quấy rối người khác nghỉ ngơi, là một kiện rất không lễ phép sự tình. Nàng có rời giường khí, nếu như ở đế cung, ai dám quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi, ắt sẽ bị băm thành nhục thân tương. Đế quân tuy là mới vừa tỉnh ngủ, mặt cười trên rậm rạp âm trầm màu sắc, nhưng như trước không che giấu được nàng tuyệt thế phong hóa, giữa hai lông mày anh khí đầy đủ. Như nhất tôn cửu cư cao vị thần kỳ. Khương Hạo Tuyết mặc dù Mỹ nhưng dung nhan trên còn có chưa rút đi non nớt. Mà đế quân Mỹ kinh diễm chúng sinh, một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất giận giận dữ đều có cố sự, đó là nhất trùng xem qua di chuyển thế phồn hoa, bị tuế nguyệt lắng động sau Mỹ. Rầm. Vô số nam tu ánh mắt rơi vào đế quân thân lên, có chút di bất khai, bọn họ lúc đầu lấy vì Khương Hạo Tuyết đã rất đẹp. Không nghĩ tới còn có càng kinh diễm người. Chứng kiến trong nhà gỗ xuất hiện mỹ nhân, Khương Hạo Tuyết đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia đố kỵ sắc. Người nữ nhân này thực sự là hoa thủy, dài xinh đẹp như vậy khuôn mặt, đến chỗ cầu dẫn người. Thật nên đưa nàng mặt cắt, hủy dung. Giác chi. Làm như nhận thấy được chuyện của ngoại giới trạng thái, Vân Hoàng mở cửa đi tới, nhìn thấy những thứ kia nam tu ánh mắt. Khuôn mặt sắt trong nháy mắt ám trầm xuống, khủng bố vô cùng sát ý tự chủ bạo phát, ép tới hư không nổ tung. Vô số tu sĩ như bị trọng kích, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, lồng ngực tích huyết. Đem đế quân che ở thân về sau, lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, nam tu nếu như dám bước vào Hướng Tiên Sơn một bước, giết không tha. Khí! Những thứ kia bị đẩy lui tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ theo mới vừa trong sát ý phục hồi tinh thần lại, một hồi hoảng sợ. Này người tuyệt không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, cho không được. Đế quân mặt cười nổi lên hiện vui mừng thần sắc, chỉ cần hắn sẽ tâm sinh ghen tuông, đó chính là một cái rất tốt bắt đầu. Bị duy trì cảm giác cũng tốt vô cùng, nàng rất yêu mến. Ngươi chính là trường sinh điện thiên tiêu, một điểm tu vi cũng không có, cũng dám ở tại hướng tiên sơn lên. Khương Hạo Tuyết lạnh lùng nói, ta cho ngươi thời gian một phút, mang ra hướng tiên sơn, nơi này là nhân tộc tiên hiển chứng đạo nơi, ngươi còn không có ở tư cách. Nhớ năm đó, vô số nhân tộc tiên hiển từ nơi này đi ra, là nhân tộc lập hạ chiến công hiển hách. Nếu như ngay cả ta cũng không có tư cách, cái này thế thượng còn ai có tư cách ở tại nơi đây, chẳng lẽ là ngươi sao? Vân Hoàng hận nàng một câu, trong con ngươi tràn đầy hài hước thần sắc. Khương Hạo Tuyết mặt cười nổi lên hiện khó chịu màu sắc, xanh hồng đan sen, nàng cắn răng nói, ta tự nhiên là không có tư cách, có thể ở tại nơi này, nhất định là cái kia vị đế sư, tiên hiền tôn sư. Ngươi một cái phàm nhân ở tại nơi đây, đụng nhau không chỉ có là nhân tộc bất thế tiên hiền, còn có vị đại nhân kia. Biết đến thật nhiều, đáng tiếc nhãn lực còn chưa đủ. Vân Hoàng cười nói, nhân tộc tiên hiền thấy ta người, ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, ta còn thật không nghĩ tới cái gì cái khác tâm tình. Phi, vô số tu sĩ ở trong lòng thổ hỏng bét, cái này ra hỏa không phải bị điên đi. Nhân tộc tiên hiền nhìn thấy hắn ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài không có biểu tình gì, hắn đem mình làm cái gì, hương bột bột sao. Sự cuồng vọng của ngươi để cho ta rất không thích. Khương Hạo Tuyết đôi mắt đẹp trung lóe lên qua sắc bén chi mang, nói ra, ta tới này không phải muốn cùng ngươi đàm luận thời cổ nhân vật, mà là thông báo ngươi một tiếng, tốc độ ly khai hướng tiên sơn, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lên một cái để cho ta ly khai hướng tiên sơn người, bây giờ còn bị thương. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người rơi vào Thương Tuyệt Thân lên, đều vì hắn cảm thấy bi ai, đều bị thương thành như vậy, còn bị người bóc vết sẹo. Thương Tuyệt mặt sắc căm trầm, cái này tiểu xuất sinh thật cần ăn đòn, mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Công tử, làm cho bọn họ chớ quấy rầy. Bên trong nhà gỗ, Trúc U Nhược không vui mở miệng, nàng mới vừa ngủ hạ không bao lâu, hôm qua muộn mới vừa vào phòng. Đế quân liền nhìn chằm chằm vào nàng xem. Cái kia trùng muốn đem nàng mở ra vào bụng nhãn thần, làm cho nàng rợn cả tóc gáy, một mạch chớp mắt. Thật vất vả ngủ, lại bị đánh thức. Nàng bắt đầu hoài nghi, đế quân hẳn là đối nàng có ý tứ. Tất cả cút đi. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, nếu như còn dám tranh cãi ở Mỹ, ta đây cũng chỉ có thể tiễn các ngươi nấu lại trùng tạo. Sắc bén vô cùng sát ý tịch quyển bát hoang, làm cho lòng người yêu. Chương 640, số mệnh tiên quán. Mọi người kinh nghi bất định, một cái không hề tu vi phàm nhân, sao buộc phát ra như này kinh người sát ý, chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi. Nhưng là, bọn họ tỉ mỉ cảm ứng qua về sau, như trước không phát hiện được trong cơ thể hắn chút nào khí tức, quá kỳ quái. Khương Hạo Tuyết hai tròng mắt híp lại, nói, ta nhìn ngươi có thể tùy tiện đến mấy lúc, coi như ta không thu thập ngươi, tự nhiên có người đến lấy mạng của ngươi. Nàng nổi giận đùng đùng ly khai hướng tiên sơn, cửu thiên yêu môn trùng tàng long hoa hổ, muốn chiếm lấy hướng tiên sơn nhân vô số kể, nàng không cần thiết tự thân xuất thủ, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ động thủ. Đối đãi mọi người rời đi về sau, Vân Hoàng liền trở lại trong nhà gỗ, tiếp tục dình nhục thân thần bí. Lúc này đây hắn trực tiếp tiến nhập bí ẩn hư không. Mảnh này lãnh thổ trung tinh hà chảy xuôi, khắp nơi đều có cổ xưa hàng tinh, khắp nơi thiên hàng ngôi sao nối liền cùng một chỗ, tản mát ra uy áp rất khủng bố, khí thôn sơn hà. Đây cũng là ta nhục thân huyền dấu sao. Vân Hoàng có chút kinh hãi, hắn đã sớm biết cỗ này nhục thân không đơn giản, không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như thế. Hắn từng tham quan học tập qua thời cổ đại hiền nhục thân huyền dấu, những người đó nhục thân định có nhiều một viên như trời chi ngôi sao, liên tục không ngừng thả ra huyết khí. Có thể hắn nhục thân huyền dấu hoành đại không ai bằng, thân dấu hàng tinh hàng tỷ, hắn phát hiện rất nhiều hàng tinh ảm đạm vô quang, một điểm có thể vận cũng không có. Bất quá, chính giữa một viên như trời chi tinh quang diệu vạn cổ, nội tàng thần uy thập phần bá đạo. Nếu như có thể đem tất cả hàng tinh châm lửa, như vậy, hắn nhục thân tất nhiên càng thêm cường đại. Hắn điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí, đem dẫn vào nhục thân huyền dấu chung. Nhưng này chút hàng tinh như trước cảm đạm vô quang, đơn giản, hắn đem tùy thân trong không gian hết thảy bảo vật lấy ra, toàn bộ đem thôn phệ. Ẩm. Kinh khủng linh vận dẫn vào nhục thân huyền dấu chung, cái kia một mảnh tinh hà chỉ là so với trước kia hiện ra một điểm, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chuyện này. Thấy một màn này, Vân Hoàng muốn đánh người tâm đều có, hắn cất giữ bảo vật vô số. Đầy đủ đế thống tiên môn trăm vạn năm cung cấp, nhưng này chút hàng tinh như trước cảm đạm vô quang. Hán tùy thân trong không gian cũng chỉ thừa lại Phạm Ngữ Tịch thần hồn, ngủ say long thủ, sơn hải đạo môn, vừa rồi còn không cẩn thận liền đào hoẹ trái tim đều hấp thu. Hán khuôn mặt sắc cám trầm, trong nháy mắt biến thành người nghèo. Cỗ này nhục thân cũng quá cái hố, tiêu hao vô số bảo vật, một điểm tốt chốt đều không có được. Làm cho người ta không nói được lời nào. Bất đắc dĩ theo nhà gỗ đi ra, Thái Dương treo ở cao khoảng không, thuận liền đem yêu ước tuyết mang ra ngoài. Nàng ở Tam Quốc Thư trong không gian tu hành, bây giờ tu vi đã đạt được nhất phẩm đại đế. Ở Tam Quốc Thư chung có thể lẩn tránh độ kiếp phiêu lưu, hơn nữa đối với tiềm lực đề thăng có trợ giúp rất lớn, nàng đã hoàn toàn trưởng khống phong thiên ấn, có thể triệu hồi ra bảy đạo không môn. Phong thiên tuyệt địa. Chỉ cần không gặp được yêu nghiệt thiên tiêu, không người có thể cùng nàng đối kháng. Công tử, nơi đây dường như cũng không phải đế giới. Yêu ước tuyết một bộ quần trắng, làm cho rất trong trẻo lạnh lùng cảm giác, nàng rõ ràng cảm giác được nơi này khí tức không được. Thích hợp. Thiên giới, cửu thiên yêu môn. Vân Hoàng đem sự tình nói đại khái về sau, yêu ước tuyết hiểu ra. Trách không được nàng cảm nhận được xa lạ khí tức. Công tử, ngươi để cho ta ra làm gì? Nàng ở Tam Quốc Thư trong không gian tu hành, đạt được rất lớn tốt chỗ. Nếu không phải bị mạnh mẽ mang ra ngoài, nàng còn muốn tiếp tục lưu lại bên trong. Ngươi đi một chuyến Phi Hà Sơn, nơi đó có nhất chỗ truyền thừa gần xuất thế. Phi Hà Sơn xuất thế truyền thừa rất đáng sợ, cùng yêu ước tuyết phong thiên ấn cực kỳ phối hợp, nàng nhất định mạnh mẽ. Vĩnh sinh lĩnh bên trong không yên ổn, tu vi không đủ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Minh Bạch. Yêu ước tuyết ôm một cái Vân Hoàng, thần tốc ly khai nơi đây, chạy tới Phi Hà Sơn. Nhìn nàng rời đi bối ảnh, Vân Hoàng bất đắc dĩ cười cười. Hắn giơ tay nhào nặn lông mi, hiện tại nếu muốn biện pháp lộng một ít tài nguyên tu hành, chỉ dựa vào hấp thu cái này mảnh nhỏ linh khí trong trời đất. Còn không biết gì thì tài năng châm lửa nhục thân huyền dấu. Giác chi. Đế quân mở cửa đi tới, chứng kiến mặt mày ủ rột Vân Hoàng, nàng châm giọng hỏi, thế nào, mới ra tới đã nhìn thấy ngươi nhíu. Cái này ra hỏa ngoại trừ không được biết làm đồ ăn bên ngoài, còn có chuyện gì có thể làm khó hắn. Ta đang suy nghĩ như thế nào lộng tài nguyên tu luyện. Vân Hoàng đem nhục thân huyền dấu sự tình nói cho nàng. Nha đầu này hắn tin được. Án ngươi thuyết pháp, như vậy ngươi nhục thân huyền dấu liền là người khác mấy chục triệu lần. Đế quân nói ra, muốn châm lửa nhục thân huyền dấu, quả thực phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, ta chỗ này cũng không nhiều thiếu tài nguyên, ngươi trước cầm đi dùng. Nàng lấy ra một cái không gian nhẫn giao cho hắn, vô số năm chưa từng đi ra biển đen xâm vực, trong tay nàng tài nguyên cũng không nhiều. Như mối bỏ biển. Căn bản vô dụng. Vân Hoàng vẫn chưa tiêu hao nàng tài nguyên, bước vào mảnh này lãnh thổ, nguy hiểm trọng trọng, một ngày rước lấy trên vô địch đại hiển, nàng cũng đỡ không được. Nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, hướng sau cần dùng đến tài nguyên tu luyện địa phương rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ a? Đế quân cau mày nói, ta cùng với ưu nhược tu vi cũng muốn đột phá, một ngày phong hiển, phải tiêu hao tài nguyên là thiên văn sổ tự. Xương đế đường khô xương khắp nơi, phong hiền đường đồng dạng là như đây, một vạn tôn thiên thần, có thể chống được phong hiền, có nhất vị đã là kinh vi thiên nhân. Các ngươi an tâm tu hành,

chỉ là nhìn xem đều để nhân thân tâm thư sướng. Xác thực như thế, Lâm Thất cũng không khỏi nhíu mày, chỉ tiếc, không phải chúng ta đồ ăn, nghĩ đến hai mỹ nữ kia bị bạch vực con lợn này ủi, cũng làm người ta khó chịu. Đừng phát bực tức, nhanh đi đem người bắt tới, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết bạch vực lại nói. Vương Kiếp cuối cùng nói một câu, ba người nhanh chóng đuổi theo ra đi, tới tay con mồi, tuyệt đối không thể để cho chi đào tẩu. Đế Tuấn cùng Trúc U Nhược mua rất nhiều y y phục, còn có yên chi bột nước, đều là nữ hài gia thích nhất đồ vật. Vân Hoàng đến cũng không có cảm thấy không thú vị, có loại trộm được phụ sinh bán nhật nhàn cảm giác. Công tử, đằng sau có ba đầu cái đuôi. Đế Tuấn trầm giọng nói, các nàng chuyển ba con phố, những người kia vẫn luôn đi theo. Chương 642, Đại Hiền chi nộ. Vân Hoàng cũng không để ý tới, ba cái sâu kiến không vẫy vùng nổi sóng gió, nếu là bọn họ muốn đi tìm cái chết, cũng chỉ phải thành toàn. Du đãng vài vòng, các nàng không muốn đi dạo, đang chuẩn bị đi về, con đường liền bị ngăn trở. Hai vị cô nương, chúng ta Bạch huynh nghĩ mời ngươi sang uống chén trà. Phương Dít gào cười rạng rỡ, chỉ cần tại Tiên Thành, không có người không biết hắn, Phương gia nội tình rất mạnh, hơi có chút tiểu bạo động, liền gây nên rất nhiều người đi đường ngừng chân quan sát. Không hứng thú. Đế Tuấn ánh mắt hơi trầm xuống, trực tiếp từ chối, vốn định xuất thủ đem hắn trục chết, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nghe được bị cự tuyệt đáp án, Phương Dít gào sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt che kín vẻ ngoan lệ, phẫn nộ quát, chớ có cho thể diện mà không cần. Toàn bộ Tiên Thành ai không biết Phương gia, ngươi nếu là không muốn nằm ngang từ Tiên Thành lăn ra ngoài, tốt nhất đi với ta một chuyến. Phương gia thiếu chủ, còn có hai người kia cũng là Vương gia, Lâm gia thiếu chủ đi. Ba người này lại ra làm yêu. Đúng vậy a. Khoảng thời gian này bị bọn hắn hỏa hại cô nương vô số kể. Xem ra hai cái này cô nương thai kiếp khó thoát, tam đại thế gia không phải các nàng có thể trêu chọc. Tam đại thế gia mặc dù không thể cùng tông giáo bằng được, nhưng hắn nội tình cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ, trêu chọc đến những thế lực này, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là thế gia, cũng dám lấy ra uy hiếp ta. Đế Tuấn hai con ngươi nhắm lại, lăng lệ sát ý hết đường, loại này không đáng chú ý thế gia, nàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể đổ diệt. Xem ra các ngươi là dự định phản kháng đến cùng. Đã như vậy, kia đừng trách chúng ta vô tình. Phương Dít gào tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp xuất thủ công kích, hai cái kẻ ngoại lai, đang còn muốn Tiên Thành tùy tiện, hôm nay liền dạy các nàng làm người. Theo Phương Dít gào xuất thủ, còn lại hai người cũng là đi theo xuất kích, bọn hắn muốn lấy lòng bạch vực, nhất định phải đem hai người dẫn đi, chỉ cần dính vào thái cực quan, gia tộc liền có hậu thuẫn. Vô chi. Đế Tuấn khí tức phát tán ra, toàn bộ thương khung đều đang rung động, cả người cuốn nóng ánh tiên mang, giống như một tôn từ tuế nguyệt bên trong đi ra tuyệt đại nhân vật, cái kia đạo uy áp rất cuồng bạo, hư không trận trận băng liệt. Xuy. Ba người còn chưa vọt tới trước mặt, liền bị nghiền nát, huyết nhục văng tung tóe, một điểm cặn bã đều không thừa. Đây là. Vây xem tu sĩ yết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt. Nhát gan sinh linh trực tiếp dọa đến ngồi sập xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, kia cô uy áp quá dọa người. Đại hiên khí tức. Toàn bộ Tiên Thành đều chấn động, vô số lao quái vật hoảng sợ, một tôn đại hiền khí tức quét ngang tới, để bọn hắn như lâm đại địch. May mắn cái kia đạo uy áp đến nhanh, đi cũng nhanh, bọn hắn thở dài một hơi. Thanh ly mấy cái con tôm nhỏ, mấy người liền về Cửu Thiên Yêu Môn. Trên đường trở về, gặp ba khóc lòng tràn đầy chấn kinh, khó mà bình phục. Hắn đã sớm đoán ra Đế Tuấn cùng Trúc U Nhược tu vi rất mạnh, không nghĩ tới lại có được đại hiển thủ đoạn. Từ vừa rồi trong nháy mắt đó, Đế Tuấn phóng xuất ra uy áp, hắn biết Đế Tuấn còn chưa phong hiển, một tôn cổ chi thiên thần, liền có thể buộc phát ra đại hiển chi uy. Tuyệt đối là một tôn vô địch thiên thần, nếu là có thể phong hiển, tất nhiên có thể quét ngang đồng cấp cường giả. Tiên Thành chuyện phát sinh rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, tam đại thế gia lão tổ biết được tin tức này về sau, kém chút bị tức được thổ huyết bỏ mình, cái này tuổi trẻ hậu bối không ra gì thì thôi, còn tới chỗ gây chuyện thị phi. Đại hiền giận dữ, thây nằm ngàn vạn. Bọn hắn không chịu nổi một tôn đại hiền nộ hỏa, thăm dò được đối phương tiến vào cửu thiên yêu môn về sau, càng thêm hoảng sợ. Nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng tài nguyên, chạy tới bồi tội. Cửu thiên yêu môn, đông thổ đệ nhất đại giáo, có thần vương tòa chấn, không người dám trêu chọc, bồi tội là lựa chọn duy nhất. Phương, rừng, vương tam đại thế gia các cường giả lão tổ giá lâm cửu thiên yêu môn, gây nên động tĩnh khổng lồ. Cái này tam đại thế gia lão tổ đều có chân thần cảnh tu vi, tọa trấn tiên thành nhiều năm, thanh danh uy vọng cũng rất cao. Tam đại thế gia lão tổ giá lâm cửu thiên yêu môn, đến tột cùng là vì chuyện gì? Các ngươi còn không biết sao? Nghe nói cái này tam đại gia tộc thiếu chủ vào lúc giữa chưa bị một tôn đại hiền đổ sát, vị kia đại hiền giống như tiến vào cửu thiên yêu môn, hẳn là trong môn cường giả. Đại hiền nộ hỏa, xác thực không phải ai đều có thể tiếp nhận, bồi tội nói xin lỗi là duy nhất đường lui. Đám người giao lưu thời khắc, thiết tôn đã đi tới, hắn phụ trách xử lý cửu thiên yêu môn đại sự, tam đại thế gia trong mắt hắn dù không tính là gì, nhưng vẫn là muốn tới chỉnh đốn một chút. Trông thấy thiết tôn đi ra, tam đại thế gia lão tổ cung kính chắp tay thở dài, tôn này đại nhân vật đại biểu là cửu thiên yêu môn, bọn hắn không dám lô mãng. Ba vị giá lâm cửu thiên yêu môn cần làm chuyện gì? Thiết tôn tuyệt không quanh co lòng vòng, nói thẳng hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Lâm gia lão tổ mở miệng nói, là như vậy, vào lúc giữa trưa lâm gia không? Thanh dụng cụ vãn bối trêu chọc trong môn đại hiền, chúng ta là cố ý đến bồi tội. Vương, phương hai nhà lão tổ cũng là gật đầu, bọn hắn nhất định phải đến bồi tội. Đại hiền cường giả. Thiết tôn trên mặt nghi hoặc, giữa trưa lúc kia cố đại hiền chi huy hắn cũng cảm nhận được, rất lạ lắm, cũng không phải là trong tộc cường giả. Đúng lúc này, gặp ba khóc nhanh chóng đi tới, thấp giọng nói, thiết tôn đại nhân, là chiêu tiên sơn vị kia đế tuấn. Là nàng. Thiết tôn con ngươi thu nhỏ lại, mới gặp lúc là hắn biết thực lực đối phương không yếu, chưa từng nghĩ lại đáng sợ như thế. Phong cơ hội người hiện tại được trọng dụng nhất là gian khổ, có thể đi đến một bước này, đủ thấy đối phương thiên phú đáng sợ. Các ngươi trêu chọc cũng không phải là chúng ta bên trong đại hiền. Thiết tôn nói ra, đối phương là yêu môn khách nhân, các ngươi bồi tội lời nói, đi chiêu tiên sơn. Chiêu tiên sơn. Tam đại thế gia lão tổ kinh hãi, cửu thiên yêu môn chiêu tiên sơn thế nhưng là danh thắng cổ tích. Nhân tộc vô số tiên hiển từ nơi nào đi ra, từng có đế sư giảng đạo, sinh thời có thể đặt chân, giá trị. Chiêu tiên sơn ở lại đại hiền cường giả sự tình nháy mắt truyền ra ngoài, vô số tu sĩ chạy tới, nghị xem xét đến tột cùng. Đi vào chiêu tiên sơn hạ, gặp ba khóc vội vàng nói, thiết tôn đại nhân, vân hoàng có lệnh, nam tu không được bước vào chiêu tiên sơn nửa bước, nếu không giết không tha. Cái này. Thiết tôn mặt mo áng trầm, đây là cái gì kỳ hoa mệnh lệnh? Đợi ta truyền âm cho hắn. Gặp ba khóc đem tin tức truyền cho Vân Hoàng, phía trên rất nhanh liền đáp lại. Chiêu tiên sơn hạ tụ tập tu sĩ vô số, Vân Hoàng dẫm lên dáng chiều mà đến, đế tuấn cùng chúc cú nhược bạn tại bên cạnh thân, kia xinh đẹp một màn, rất nhiều người đều mắt long long. Trong đám người gừng sáng tuyết nhíu mày, hình như có chút không vui. Cái này phàm nhân mệnh cũng quá tốt, đi đến chỗ nào đều có mỹ nữ bồi tiếp. Hai người kia vẻ đẹp, để nàng rất đố kỵ. Lâm gia lão tổ nhìn lướt qua Vân Hoàng, tuyệt không ở trên người hắn lưu lại. Hắn đạt được tin tức, giữa trưa nổi giận chính là một vị người mặc phân váy nữ tử. Vị đại nhân này, vào lúc giữa trưa trong gia tộc tiểu bối va chạm ngươi, chúng ta là cố ý đến bồi tội, mong rằng ngươi chớ nên trách tội. Hắn nói rất thành khẩn, một tôn đại hiền nộ hỏa, không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, nếu như không chiếm được đối phương tha thứ, hậu quả khó mà lường được. Chương 643, Thanh Long Vệ. Đế Tuấn quét ba người một chút, khua tay nói, cút đi. Nếu ta tức giận, tuyệt sẽ không cho các ngươi bồi tội cơ hội. Cái này, Lâm gia lão tổ có chút không biết làm sao, đại hiền tính nết đều quái dị như vậy sao? Đại nhân, trong tộc vãn bối va chạm ngươi, nếu như không cho ngươi một chút đền bù, chúng ta thật rất áy náy. Không cần. Đế Tuấn đạm mạc nói, thế gia nội tình mạnh hơn, cũng so ra kém một phương đại giáo. Nếu như các ngươi có được có thể so với đại giáo tài nguyên địa, ta đến là có thể tiếp nhận. Tam đại thế gia lão tổ lắc đầu, bọn hắn nếu là có được có thể so với đại giáo tài nguyên địa, liền sẽ không một mực dừng lại tại chân thần cảnh. Lui ra đi. Đế Tuấn phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể lui ra. Tam đại thế gia lão tổ giấu trong lòng thấp thỏm tâm tư rời đi, đại hiển tâm tư không người có thể suy đoán. Cửu thiên yêu môn bên trong vô số tu sĩ kinh hãi, bọn hắn sớm phải biết, cái kia đẹp kinh diễm chúng sinh nữ tử, sẽ không là kẻ yếu. Một tôn đại hiền A. Bọn hắn khả năng cả một đời đều không đạt được một bước này, rất nhiều người đều bắt đầu đấu kỵ Vân Hoàng, có thể để cho đại hiền cường giả đi theo, hắn đời trước là cứu thập giới sinh linh sao. Trận này nháo kịch bắt đầu, bạch vực vẫn trốn, sợ người sau lưng tra được hắn. Một tôn đại hiền, nếu là muốn chém giết hắn, toàn bộ thái cực quan cũng không dám che chở. Biết được phong ba lắng lại về sau, hắn tiếp tục ra sóng. Triều Tiên Sơn bên trên, Vân Hoàng một mực tại suy nghĩ nhục thân huyền liền giấu, Trúc U Nhược cùng Đế Tuấn bạn tại bên người, không có đi quấy rầy hắn. Giữa trưa lúc vì sao ngươi có thể phóng xuất ra đại hiền uy áp, ngươi bây giờ chỉ là một tôn thiên thần. Trúc U Nhược tò mò hỏi. Cái này khí khái hào hùng mười phần nữ nhân quá khủng bố, ngay cả nàng đều có chút kinh tâm. Đế Tuấn cười không nói, nàng thủ đoạn như thế nào một đám ngu xuẩn phàm nhân có thể biết được, phóng nhãn toàn bộ thập giới, không người có thể cùng nàng bản thể chống lại. Nàng hiện tại chỉ là một bộ phân thân, bản thể tại một cái nơi rất thần bí. Bí mật này không người biết được, nàng nhất định phải đem kế hoạch của mình tiến hành tiếp. Trúc U Nhược nhìn xem Đế Tuấn, càng ngày càng mê hoặc, từ trên người nàng, có thể cảm nhận được một cô rất tà ác khí tức, chỉ là cô khí tức kia rất yếu ớt. Ngươi sẽ thương tổn công tử sao? Chẳng biết tại sao, nàng vô ý thức hỏi ra vấn đề này. Chuyện tương lai, ai còn nói được chuẩn đâu? Đế Tuấn cho một cái lập lờ nước đôi trả lời, nàng không cách nào dự báo tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng duy nhất có thể làm, chính là tận lực đi tránh tổn thương Vân Hoàng. Nếu như không có lựa chọn nào khác, kia nàng chỉ có thể hung ác quyết tâm. Trúc U Nhược trầm mặc, tương lai sự tình xác thực rất khó nói. Bất quá, một thế này, nàng chỉ có một mục tiêu, đi theo công tử giết tới cuối cùng đi. Chẳng biết lúc nào, Vân Hoàng đã rời khỏi tu hành, tùy ý quét hai người một chút, tuyệt không nhiều lời. Chư thần hoàng hôn trước thế giới, đã rất bình tĩnh, nếu là đầy trời thần Phật thức tỉnh, cổ chi thần minh vượt ngang thời không mà đến, toàn bộ thập giới đều sẽ đại loạn, hắn sắp đạp lên vô tận hành trình. Hắn sau khi trở về, gây nên hiệu ứng hồ điệp, rất nhiều chuyện đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác biến động, nhưng có thể khẳng định, Đế Tuấn kế hoạch tuyệt không đình chỉ qua. Có lẽ nàng coi là có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Nhưng Vân Hoàng lại nhất thanh nhị sở. Công tử, ngươi không tiếp tục tu hành sao? Đế Tuấn cười nhẹ nhàng đi lên, tựa như là một cái ăn kẹo quả tiểu nữ hài, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đi làm ăn chút gì? Vân Hoàng trầm giọng nói, vô luận về sau phát sinh chuyện gì, chí ít hiện tại rất bình tĩnh. Chờ lấy, ta đi cấp ngươi làm thịt nướng. Đế Tuấn vội vàng đi làm ăn, nàng lúc đang bận bịu. Bị ẩn yên tĩnh càng mỹ lệ hơn. Muốn trở lại vô tận thần vực, một thế này ngươi sợ rằng sẽ thất vọng. Nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh, Vân Hoàng tâm tình có chút loạn, ở kiếp trước hắn giết vào Thái Sơ cấm khu về sau, tao ngộ ngăn kiếp, yên lặng gần trăm vạn năm, sau khi tỉnh dậy liền nghe được Đế Tuấn vẫn lạc tin tức. Hắn lợi dụng đại thủ đoạn thôi diễn qua, tuyệt không phát hiện Đế Tuấn vẫn lạc di tích, cho nên... Hậu thế hắn một mực tại tìm kiếm Đế Tuấn. Chỉ là, thẳng đến thần hồn của hắn trở về bản thể trước, vẫn không có liên quan tới nàng mảy may manh mối. Hắn sở dĩ cho rằng Đế Tuấn nuôi không quen, chủ yếu là nàng chưa từng nói cho trong lòng của hắn bí mật. Có chuyện gì mình một người đi làm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đến là hắn, có cái gì bí mật cơ bản cũng sẽ cùng nàng nói. Công tử, mau tới đây ăn. Đế Tuấn đem thịt nướng chuẩn bị cho tốt, rất có cảm giác thành tựu. Ba người ăn thịt nướng, cũng không cảm thấy bình thản, tương phản càng thêm thích loại này đạm bạc cuộc sống yên tĩnh, chỉ tiếc, loại cuộc sống này rất xa xỉ. Ầm ầm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một trận tiếng ầm ầm vang vọng hoàn vũ. Vô tận tiên khung đều đang rung động, phát ra năng lượng phi thường đáng sợ, có vô số đạo kinh khủng uy áp phun ra ngoài, khí phách hiên ngang. Toàn bộ tiên thành tu sĩ đều bị bừng tỉnh, nhao nhao ngước mắt nhìn ra xa cửu thiên yêu môn phương hướng. Không trung cửu long chiến xa hoành hành, kim giáp binh sĩ đứng sững, tu vi yếu nhất đều là nhất phẩm đại đế. Đây là Xích Viêm Cương Quốc Thanh Long Vệ. Nghe đồn Thanh Long Vệ là từ Vô Dục Thánh Tử lĩnh đạo, hẳn là Vô Dục Thánh Tử đã giá lâm nơi đây. Ngươi còn khó đạo không có nghe nói sao, Vô Dục Thánh Tử muốn cưới cửu thiên yêu môn truyền nhân Khương Hạo Tuyết, lần này hẳn là tới cầu hôn. Cái gì? Ngươi nói Vô Dục Thánh Tử muốn cưới Khương Hạo Tuyết, kia chẳng phải mang ý nghĩa cửu thiên yêu môn muốn cùng Xích Viêm Cương Quốc liên thủ sao? Ông trời ơi! Bọn hắn muốn chiếm lấy đông thổ thế giới. Hẳn là chỉ là đơn thuần lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể kéo tới thống ngự đông thổ trong chuyện này. Không trách bọn hắn lòng nghi ngờ, Xích Viêm Cương Quốc mặc dù thống ngự đông thổ, nhưng hữu danh vô thực. Nếu như có thể lôi kéo đông thổ đệ nhất đại giáo, đến lúc đó chớ nói đông thổ, coi như Tây Vực, Nam Hoàng, Bắc Địch, cũng có thể bị Xích Viêm Cương Quốc triệt để quản hạt. Làm đông thổ mạnh nhất truyền thừa, Xích Viêm Cương Quốc nội tình không thể nghi ngờ. Cùng bạo huy áp bừng tỉnh cửu thiên yêu môn tu sĩ, bọn hắn nhao nhao đi tới quan sát, nghe được là Xích Viêm Cương Quốc Thanh Long Vệ giá lâm, cũng bắt đầu nghị luận lên. Này, nghe nói Vô Dục Thánh Tử muốn cưới Khương Sư Tỷ, Thanh Long Vệ đoán chừng là đến cầu thân, cửu thiên yêu môn nếu là cùng Xích Viêm Cương Quốc thông gia, nội tình sẽ càng thêm cường đại. Khương Sư Tỷ không biết tin tức này sao? Nếu là biết được muốn gả cho Vô Dục Thánh Tử, đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Vô Dục Thánh Tử danh chấn đông thổ, tu vi thâm bất khả chắc, nghe nói hắn đã chạm đến thiên thần cánh cửa. Vô Dục Thánh Tử muốn tuyển đạo lữ, làm sao có thể coi trọng Khương Sư Tỷ, không nên a? Ngươi câu nói này có ý tứ gì, Khương Sư Tỷ không có kém như vậy đi. Nàng dù sao cũng là một tôn đại đế. Đám người trò chuyện thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới toàn bộ hành trình mặt đen Khương Hạo Tuyết, Xích Viêm Cương Quốc khinh người quá đáng. Thanh Long Vệ giá lâm, vì sao không gặp cửu thiên yêu môn môn chủ ra nghênh tiếp? Một đạo ngạo mạn vô lễ thanh âm vang lên, đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một tôn người mặc kim sắc chiến giáp nam tử trung niên đứng sừng sững ở trên không trung. Quanh thân lượn lờ rực rỡ thịnh thánh mang, khí tức rất khủng bố. Chương 644, Tham Thiên Đại Hiển. Tham Thiên Đại Hiển. Ông trời ơi! Xem ra Xích Viêm Cương Quốc lần này là thật muốn cưới Khương Hạo Tuyết, ngay cả Tham Thiên Đại Hiển đều xuất động, cho đủ cửu thiên yêu môn mặt mũi. Một tôn Đại Hiển xuất thế, đưa tới hoành động rất khủng bố, vô số sinh linh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhao nhao quan sát trận này thịnh điện. Xích Viêm Cương Quốc Tham Thiên Đại Hiển, tuyệt đối là một tôn ngon nhân, vẫn lạc tại trong tay hắn cường giả vô số kể, sát phạt quả đoán. Môn chủ có việc ra ngoài, mọi chuyện giao cho ta quản lý. Thiết tôn từ trong đại điện đi ra, trông thấy Tham Thiên Đại Hiển một khắc này, ánh mắt ám trầm. Lần này Xích Viêm Cương Quốc là chuẩn bị muốn cương ép tới, xuất động một tôn Đại Hiển, hảo thủ đoạn. Vô luận ai chủ trì đều như thế. Tham Thiên Đại Hiền tà lệ cười một tiếng, nói ra, để cửu thiên yêu môn truyền nhân chuẩn bị một chút, theo bản tọa tiến về Xích Viêm Cương Quốc. Xính lễ không có, một câu liền muốn đem người mang đi, nói rõ đang đánh cửu thiên yêu môn mặt. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, Xích Viêm Cương Quốc nội tình tuy mạnh, nhưng cửu thiên yêu môn tựa hồ cũng không yếu, thái độ như thế. Chẳng lẽ liền không sợ gặp được gây khó dễ sao? Không chỉ có là thiết tôn sắc mặt tâm trầm, cửu thiên yêu môn tu sĩ trong lòng cũng rất khó chịu, Xích Viêm Cương Quốc người cũng quá cuồng vọng, căn bản không có đem cửu thiên yêu môn để vào mắt. một câu liền muốn mang đi yêu môn truyền nhân, ngươi tựa hồ quá đề cao bản thân. Thiết Tôn âm thanh lạnh lùng nói, chớ nói chỉ là một tôn đại hiền, coi như Viêm Hoàng tự mình giá lâm, cũng đừng nghĩ mang đi Khương Hạo Tuyết, cút đi. Bá khí. Cửu Thiên yêu môn tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, Thiết Tôn bá khí về đối, để bọn hắn tâm tình rất sảng khoái. Xích Viêm Cương Quốc lấn yêu môn không người sao. T.E.G.U. I.E.N.C.U.A.T.U.I. V.N. quả thực chính là trò cười. Nho nhỏ yêu môn, dám ngô nghịch bản tọa ý nguyện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tham Thiên Đại Hiền ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân đằng đằng sát khí, khủng bố vô song đạo vận tự chủ dâng lên, càn quét bát hoang, ước vạn dặm sơn hà run rẩy không ngừng, phát ra năng lượng quá khủng bố, làm người ta kinh ngạc. Bà bối, ra đi. Theo Tham Thiên Đại Hiền thanh âm rơi xuống, một đạo cao tới vạn trượng thân ảnh xuất hiện, che khuất bầu trời. Kia là một tôn côn bằng, hai cánh mở ra vắt ngang hoàn vũ, bạo phát đi ra huyết khí rất mạnh. Đại Hiền tu vi cổ chi hung cầm. Trông thấy cái này một tôn côn bằng xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người tâm đều nhắc đến cổ họng đi lên, côn bằng chi uy không thể địch nổi, có nó tại, đủ để quét ngang một phương đại giáo, Cửu Thiên yêu môn nguy rồi. Bản tọa lại cho các ngươi một cơ hội, đem Khương Hạo Tuyết giao ra, nếu không san bằng Cửu Thiên yêu môn. Tham Thiên Đại Hiền sát ý bao trùm bát phương, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, kia cỗ uy áp rất kinh người, tu vi yếu tiểu nhân sinh linh sắc mặt trắng bệnh, căn bản không chịu nổi. Ngươi, Thiết Tôn sắc mặt tâm trầm, Xích Viêm Cương Quốc khinh người quá đáng. Chớ có làm vô vị dãy rủa, các ngươi bất luận cái gì phản kháng, đều chẳng qua là vì bản tọa tăng thêm một chút niềm vui thú thôi. Tham Thiên Đại Hiền cười nhạo nói, Cửu Thiên yêu môn tại Thái Cổ lúc có lẽ không rơi vào đông thổ đệ nhất đại giáo uy danh, nhưng bây giờ chính là chuyện tiếu lâm. Thủ hộ thần nổi điên, tiên khí long đong, yêu môn đại hiền vẫn lạc, các ngươi lấy cái gì cùng Xích Viêm Cương Quốc chống lại. Hắn nói đều là sự thật, Thiết Tôn không cách nào phản bác, bây giờ Cửu Thiên yêu môn, đúng là một cái sắc không. Cửu Thiên yêu môn cho dù chỉ còn một người, cũng sẽ không thỏa hiệp, muốn chiến, vậy liền chiến. Thiết Tôn khí tức triệt để phóng xuất ra, đại hiền chi uy chấn nhiếp hoàn vũ, tu vi của hắn đã lui bước, đoạn thời gian trước xuất thủ bình phục phượng rùa cảm xúc, nhận trọng thương. Không biết tự lượng sức mình. Tham Thiên Đại Hiền bàn tay nhô ra đi, ngôi sao đầy trời tại lòng bàn tay diễn hóa, dâng lên muốn ra đạo vận rất cường thịnh, một trưởng này tuyệt không thi triển bất luận cái gì thần thông, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Một trưởng kia đánh ra đi, to lớn thế giới một góc bị đánh băng, đất sụt ba thước, toàn bộ tiên thành đều bao phủ lên một tầng tĩnh mịch khí tức, để người như rơi xuống vực sâu. Ẩm. Thiết Tôn tuyệt không lui ra phía sau, khí tức kinh khủng buộc phát ra đi, hai tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp hoanh sát ra ngoài, trên nắm tay lượn lờ mảng lớn rực rỡ thịnh quang huy, quét ngang chư thiên tình đấu. Quyền trường va chạm ở giữa, khủng bố khí lưu bộc phát, kia cỗ huy áp quá khủng bố, Thiết Tôn thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, máu me đầm địa. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa sẽ tùy tiện tiến quân Cửu Thiên yêu môn sao? Tham Thiên Đại Hiền trầm giọng nói, nếu không phải biết được ngươi bị thương nặng, ta sẽ không hôn lầm, kết thúc đi. Trông thấy Thiết Tôn bị chấn thương, Cửu Thiên yêu môn tu sĩ kinh hãi, bọn hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Thật không cam lòng. Vâng! Đại Hiền! Một kích hủy diệt thiên địa, kia cô kinh khủng tuyệt luân uy áp hạ xuống. Quan chiến tu sĩ thở dài, bọn hắn biết lần này Cửu Thiên yêu môn muốn bị hủy diệt. Kia cái thê đánh xuống một đòn, tuyệt không xuất hiện hủy thiên tráng cảnh, một đạo rực rỡ thịnh màn sáng hiển hóa, đem toàn bộ Cửu Thiên yêu môn che chở, dễ như trở bàn tay ngăn trở đại hiền chi uy. Đây là Cửu Thiên yêu môn hộ thiên trận, không phải nói thế gian không người có thể tế điện hộ thiên trận sao, đây là có chuyện gì? Một màn này chàng cảnh quá rung động, vốn cho là muốn bị diệt vong, không nghĩ tới sẽ phong hồi lộ chuyển. Cửu Thiên yêu môn hộ thiên trận rất khủng bố, cho dù đại hiền một kích toàn lực, cũng không có cách nào đem hắn đánh tan. Hộ thiên trận. Tham thiên đại hiền con ngươi thu nhỏ lại, cửu thiên yêu môn làm sao lại có người tế ra hộ thiên trận, đây không có khả năng. Đến tột cùng là ai cản bản tọa con đường, tốc độ cút ra đây lánh cái chết. Hắn phẫn nộ gào thét, cửu thiên yêu môn tuyệt đối không ai có thể tế ra hộ thiên trận, trừ phi có cái khắc cường giả giá lâm. Trở về cáo Tiêu Viêm thi, để hắn an phận một chút, ta nếu là tức giận, toàn bộ Xích Viêm cương quốc đều sẽ đi theo không may. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, âm thanh kia đối rất nhiều người mà nói rất lạ lẫm. Là hắn. Khương Hạo Tuyết trong lòng kinh ngạc, tên kia thật đúng là cuồng vọng, tuyên bố hủy diệt Xích Viêm cương quốc, hắn thật thích nằm mơ. Giấu đầu lộ đuôi sâu kiến, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Tham Thiên Đại Hiền tiếng quát nói, muốn hủy diệt Xích Viêm cương quốc, ngươi có cái này năng lực sao? Khủng bố vô song khí tức càn quét thương khung, một phương này tinh không muốn bị xé rách, Đại Hiền chi uy không người có thể chống đỡ, cái kia đạo thần lực cái thế vô song. Vân Hoàng chưa từng phản ứng hắn, một cái tôm tép ngại nhép, còn chưa đủ gây cho sợ hãi, càng thêm không đáng hắn lãng phí thời gian. Thật lâu không chiếm được hồi phục, Tham Thiên Đại Hiền sắc mặt âm trầm như nước, đem ánh mắt rơi vào Thiết Tôn trên người, trầm giọng nói, bản tọa cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như không đem Khương Hạo Tuyết giao ra, như vậy ta chỉ có thể xin chỉ thị Viêm Hoàng ý chỉ, đồ diệt Cửu Thiên Yêu Môn. Xích Viêm cương quốc cường giả sau khi rời đi, Cửu Thiên Yêu Môn tu sĩ người người cảm thấy bất an, trước mắt mặc dù có hộ thiên trận phù hộ, nhưng Viêm Hoàng ý chỉ một khi giáng lâm, Cửu Thiên Yêu Môn tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Thiết Tôn đại nhân, cái này nên làm thế nào cho phải? Gặp ba khóc đi tới hỏi, bọn hắn không thể ngồi mà chờ chết, nhưng lại không có biện pháp phản kích. Chương 645, chuyện Lý Thu liên tục xuất hiện. Thiết Tôn sắc mặt tái nhợt, bình phục Phượng Quy cảm xúc lúc bị thương nặng, còn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ lại thêm mới tổn thương, hắn căn bản bất lực. Nếu là Phượng Quy có thể đi ra thi địa, coi như Tham Thiên Đại Hiển xin chỉ thị Viêm Hoàng ý chỉ, cũng không thể phá hủy Cửu Thiên Yêu Môn ngàn vạn năm căn cơ, hắn nhất định phải lại đi một chuyến thi địa. Cửu Thiên Yêu Môn trên dưới lòng người bàng hoàng, Xích Viêm cương quốc cường giả chỉ là tạm thời rời đi, ba thiên hậu sẽ còn giết tới. Một khi Tham Thiên Đại Hiền mang đến Viêm Hoàng ý chỉ, hộ thiên trận tất phá. Trận này một khi bị đánh băng, bọn hắn tận thế cũng liền đến. Chiêu Tiên Sơn sương mù mông lung, tiên âm vang vọng không dứt, có mảng lớn rực rỡ thịnh dáng lành tự chủ dâng lên, cổ lão cảnh tượng diễn hóa, khí tức chấn nhiếp thiên địa, cố lực lượng kia để người hãi nhiên. Khương Hạo Tuyết dưới chân núi bồi hồi, hàm răng khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định đạp lên Chiêu Tiên Sơn, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đến cầu Vân Hoàng. Xích Viêm cương quốc cường giả giá lâm, lấy nàng trước mắt năng lực, căn bản ngăn không được đối phương chính phạt. Vân Hoàng xếp bằng ở đạo bồ bên trên, quan sát nhục thân huyền dấu áo nghĩa. Bất quá, Trúc U Nhược cùng Đế Tuấn đến là không có việc gì, các nàng không có dư thừa tài nguyên tu luyện, chỉ có thể làm chờ lấy. Trông thấy Khương Hạo Tuyết đi đến Chiêu Tiên Sơn, Đế Tuấn nháy mắt biết được dụng ý của nàng. Xích Viêm cương quốc cường giả bà thiên hậu sẽ còn giá lâm, Cửu Thiên Yêu Môn muốn trường tồn tại thế, nhất định phải có cường giả che chở. Ngươi đến tìm công tử chống lại Xích Viêm cương quốc, không có chuẩn bị lễ vật sao? Đế Tuấn trầm giọng nói, cùng Xích Viêm cương quốc là địch, muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm, ngươi đoán chừng cũng không bỏ ra nổi kinh thế bảo tàng, tự hành trở về đi. Ta... Khương Hạo Tuyết biết được Đế Tuấn là một tôn đại hiền về sau, căn bản không dám cùng nàng mạnh miệng, không phải, nhìn thấy tấm kia đẹp không tưởng nổi mặt, đều muốn đem nó vạch phá, quá trướng mắt. Ngươi không cần vì chuyện này đạp lên Chiêu Tiên Sơn, công tử tự sẽ che chở yêu môn an toàn, yên tâm đi. Trúc U Nhược hảo tâm nhắc nhở một câu, Khương Hạo Tuyết tâm tư nàng có thể động. Công tử có thể tế ra hộ thiên trận, khẳng định còn có càng cường thủ hơn đoạn. Thế nhưng là, ta, Khương Hạo Tuyết còn muốn nói điều gì, liền bị Đế Tuấn một ánh mắt cho ngừng lại. Về sau đừng ở công tử trước mặt mù lắc lư, Xích Viêm Cương quốc người nếu là lại đến tìm phiền thoái, coi như công tử không xuất thủ, ta cũng sẽ để bọn hắn lăn ra ngoài. Đế Tuấn hoành nàng một chút, nói, tốc độ ngươi rời khỏi Chiêu Tiên Sơn, mấy ngày nay chớ có tới quấy rầy. Công tử tu hành không thể gián đoạn. Vân Hoàng quan sát nhục thân huyền dấu, một khi bị đánh gãy, liền sẽ thất bại trong gang tấc, các nàng muốn ở chỗ này hộ pháp. Khương Hạo Tuyết tuyệt không ở đây lưu lại, nhanh chóng rời đi Chiêu Tiên Sơn, đối Đế Tuấn hận đến nghiến răng, cũng dám đe dọa nàng, còn không cho nàng tại Vân Hoàng trước mặt mù lăng lư. Chân dài ở trên người nàng, nghĩ đến đâu mà là tự do của nàng, về sau nàng muốn mỗi ngày đi soát một chút tồn tại cảm, coi như không thể đem Đế Tuấn mặt vạch phá, cũng muốn đi để nàng tâm phiền. Nghĩ như vậy, nàng bất chi bất giác đã trở lại động phủ tu luyện, vứt bỏ tạp nghiệm bắt đầu tu hành, nàng phải nhanh một chút mạnh lên, như vậy, liền có thể tốt hơn phù hộ Cửu Thiên Yêu Môn. Cửu Thiên Yêu Môn cùng Xích Viêm Cương quốc chống lại sự tình, nháy mắt truyền khắp đông thổ, vô số cường tông đại giáo tại quan sát, một khi Cửu Thiên Yêu Môn bị hủy diệt, cơ hội của bọn hắn liền muốn đến. Ngay cả Xích Viêm Cương quốc cũng dám trêu chọc, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cửu Thiên Yêu Môn thật đúng là coi là bất kỳ thế lực nào cũng dám xưng cương quốc sao. Bọn hắn phảng phất đã thấy Cửu Thiên Yêu Môn tận thế, tâm tình phi thường vui vẻ. Hôm sau, Chiêu Tiên Sơn mông lung rực rỡ quang huy, nổi trống tiên âm hạo đáng thương khùng, có cổ lao pháp tướng đang diễn hóa, cái kia đạo thần vận rất kinh người, khí phách hiên ngang, như muốn đem cương vực xé rách. Sáng sớm ánh nắng ấm áp tươi đẹp, chỉ tiếc Cửu Thiên Yêu Môn chúng sinh rất khó hưởng thụ, bọn hắn còn đắm chìm trong tử vong trong bi thống. Xích Viêm Cương quốc chấp trưởng người cầm đầu, Viêm Hoàng thống soái chư vực, thực lực quan cổ tuyệt kim. Nếu là hắn thật xuất thủ trấn áp Cửu Thiên Yêu Môn, lấy yêu môn nội tình, chỉ sợ rất khó chống lại, hộ thiên trận đoán chừng cũng kiên trì không được thời gian quá dài, một khi tài nguyên tiêu hao hết, nên đón chính là hủy diệt. Vân Hoàng đi ra Chiêu Tiên Sơn, đi vào tu hành quảng trường, có lẽ là bởi vì gần nhất chuyện phát sinh quá nhiều, tất cả mọi người mặt ủ mày chau, cũng không có người đi lên tìm hắn gây phiền phức. Hắn cũng không thèm để ý, dù đã một quyền về sau, liền rời đi Cửu Thiên Yêu Môn, đi hướng Tiên Thành. So sánh Cửu Thiên Yêu Môn tĩnh mịch, Tiên Thành liền muốn náo nhiệt rất nhiều, khắp nơi răng đèn kết hoa, tựa hồ có cái gì đại hỷ sự phát sinh. Này, các ngươi nghe nói không? Hồng Thiên Thánh Nữ muốn tại Thanh Đạo Quan giảng giải đại đạo, mau chóng tới dành chỗ đưa đi. Dành chỗ đưa, ngươi chẳng lẽ được mất tâm điên rồi đi? Hồng Thiên Thánh Nữ mỗi lần giảng giải đại đạo, ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh đều là người, đoán chừng vị trí đã sớm không có. Vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể nhìn thấy Hồng Thiên Thánh Nữ một chút, chết đều giá trị. Hồng Thiên Thánh Nữ lại sẽ đến Đông Thổ giảng giải đại đạo, quá kỳ quái đi. Cái này có cái gì đáng được kỳ quái? Hồng Thiên Thánh Nữ danh chấn vạn cổ, thường xuyên truyền đạo học nghề. May mắn có thể nghe được nàng giảng giải đại đạo, đời này xác thực chết cũng không tiếc. Hồng Thiên Thánh Nữ. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hơi kinh ngạc, thiên giới khi nào xuất hiện dạng này một tôn thiên tiêu, hắn vậy mà một chút ấn tượng đều không có. Nghi hoặc thời khắc, hắn lôi kéo bên hông một người, tò mò hỏi, các ngươi nói cái này Hồng Thiên Thánh Nữ là ai? Cái gì? Ngươi vậy mà không biết Hồng Thiên Thánh Nữ? Người kia giống nhìn quái vật nhìn xem hắn, trên đời này lại còn có người chưa nghe nói qua Hồng Thiên Thánh Nữ, hắn hẳn là không phải từ xó xỉnh đến tiểu nhân vật đi. Phát giác được hắn không có chút nào tu vi, người kia cũng liền minh bạch, nói ra, Hồng Thiên Thánh Nữ phúc phận thương sinh, đạo thông vạn cổ, thường xuyên đến phồn hoa thành trấn thụ đạo giải hoặc, rất có đế sư phong thái. Không cùng ngươi nói, ta phải nhanh một chút đi dành chỗ đưa. Đế sư, thú vị. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, đương thời trừ hắn ra, lại có người có thể có đế sư danh xưng, đến là rất có thú. Hắn đang muốn tiến về Thanh Đạo Quan, muốn thấy một lần Hồng Thiên Thánh Nữ Phương Dung, đột nhiên phát giác được tiên thành ngoài có một cỗ khiếp người khí tức, cỗ khí tức kia tựa như là bản đạo tiên quốc lao bất tử. Thi triển xúc địa thành thốn,

luân hồi quy tắc cường thịnh vô song, bùng trong chậu hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả, dưa chín cuống rụng. Thật là khủng khiếp luân hồi quy tắc. Trông thấy một màn này, đám người kinh ngạc, liền ngay cả những cái kia chân thần, thiên thần cũng vì đó run rẩy. Hồng Thiên Thánh Nữ danh bất hư truyền, đối đại đạo càng nộ, sớm đã vung bọn hắn vô số đầu đường phố. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa từng nghĩ lại có như thế đáng sợ tồn tại, nàng giống như mới đầy 20 tuổi đi. Hồng Thiên Thánh Nữ là mấy năm gần đây quật khởi, to lớn đạo kiến giải ngay cả bản đạo tiên quốc những lao già kia đều cam bái hạ phong, nàng đáng sợ thường nhân khó có thể tưởng tượng. Vạn vật sinh mệnh đều không thể rời đi luân hồi đại đạo, ta vừa rồi biểu hiện ra đại đạo, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng cảm ngộ. Sâm Bích Hà nói ra, thiên địa cũng là như thế, muốn càng nhanh minh ngộ, liền muốn tuân theo đại đạo luân hồi, cùng trời hợp nhất, mới có thể chứng đạo. Nàng ở phía trên chậm rãi mà nói, Phùng Tam Khóc dùng tay ngoặt một chút Vân Hoàng, thấp giọng nói, Hồng Thiên Thánh Nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Đối luân hồi đại đạo trưởng không sớm đã đạt tới lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh. Bất quá, trừ luân hồi đại đạo bên ngoài, còn có cái khác đại đạo phù hợp sinh mệnh chi đạo sao? Vân Hoàng trả lời, thế gian đại đạo đều là sinh mệnh chi đạo, nàng vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Vị kia cúi đầu đạo hữu, xem ra ngươi đối luân hồi đại đạo kiến giải đã thông thấu, làm phiền ngươi đi lên phụ trợ ta, cho mọi người thí nghiệm một chút. Sâm Bích Hà dù đang giảng đạo, thế nhưng một mực có chú ý Vân Hoàng, từ nàng lên đài, người này vẫn cúi đầu, không phải là nàng không đủ xinh đẹp không? Nghe vậy, Vân Hoàng thần sắc đột biến, hắn cực lực che giấu, chính là không muốn bại lộ, nữ nhân này đến tốt, điểm danh để hắn đi lên phụ trợ. Uy, ngươi lề mề cái gì? Thánh nữ cho ngươi đi phụ trợ, là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Có người không kiên nhẫn nói, loại này cùng thánh nữ tiếp xúc gần gũi chuyện tốt, làm sao liền không tới phiên bọn hắn đâu. Vân Hoàng bất đắc dĩ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Sâm Bích Hà trên người, nghĩ thầm, ngươi không phải liền là muốn để ta mất mặt sao? Mọi người cá chết lưới rách. Tiểu tặc, là ngươi. Nhìn thấy tấm kia đáng ghét mặt, Sâm Bích Hà đáy mắt lấp lóe một đạo hàn mang, nàng cực lực ngăn chặn đáy lòng sát ý, tuyệt không thể ở trước công chúng động tiểu tặc. Nàng cũng sợ hãi cái này tiểu tặc bí quá hóa liều, đem sự kiện kia nói ra, quá xấu hổ. Vân Hoàng đỉnh lấy áp lực đi đến đài, hỏi, cần ta như thế nào phối hợp? Sâm Bích Hà cười cười, nụ cười của nàng khiến người ta cảm thấy rùng mình, trầm giọng nói, sinh mệnh chi đạo cùng thế gian vạn vật áo nghĩa có rất lớn liên quan, liền lấy nhân tộc mà nói, phàm nhân chỉ có 100 năm tuổi thọ, nhưng tu sĩ nghịch thiên cải mệnh. Hiểu thấu đáo sinh mệnh áo nghĩa về sau, tuổi thọ sẽ tiếp tục tăng trưởng. Chờ một lúc ta sẽ ở trên người hắn thi triển luân hồi đại đạo, để các ngươi nhìn xem sinh mệnh già yếu quá trình. Tiểu tặc, rơi vào trong tay của ta, vì ngươi quãng đời còn lại mặc niệm. Nàng câu nói sau cùng, chỉ có Vân Hoàng một người có thể nghe rõ. Vân Hoàng tuyệt không để ý, đem vươn tay ra đi, để nàng làm thí nghiệm. Hy vọng nữ nhân này làm xong thí nghiệm về sau, cũng không cần so đo. Sâm Bích Hà thao túng luân hồi đại đạo, rực rỡ thịnh quang huy rơi xuống, đem Vân Hoàng bàn tay bao trùm. Mọi người có thể rõ ràng trông thấy, Vân Hoàng bàn tay đang từ từ già yếu. Sinh mệnh chi đạo mạnh nhất chân lý, có thể tùy tâm sử dụng, ta một cái ý niệm, liền có thể để thân thể của hắn tùy ý một chỗ già yếu xuống dưới. Sâm Bích Hà nói, đi qua vừa rồi thí nghiệm, mọi người hẳn là đối sinh mệnh chi đạo có rõ ràng nhận biết. Vân Hoàng thu tay lại, bàn tay của hắn nháy mắt khôi phục lại, phảng phất vừa rồi già nua chỉ là ảo giác. Trông thấy một màn này, mọi người cũng chưa kinh ngạc, đều cho rằng là Sâm Bích Hà giúp hắn phục hồi như cũ. Sâm Bích Hà ánh mắt hơi trầm xuống, tại tiên thành bên ngoài quyết đấu thời điểm, nàng liền phát hiện tiểu tặc thực lực rất mạnh. Về phần vì sao không phát hiện được tu vi của hắn, trước mắt nàng còn không rõ ràng lắm. Chuyên đạo giải hoặc kết thúc, ngươi theo ta đi đằng sau, xét thấy ngươi vừa rồi phụ trợ ta làm thí nghiệm dũng cảm, ta quyết định hảo hảo ban thưởng ngươi. Sâm Bích Hà không có ý định bỏ qua Vân Hoàng, hoặc là hắn lưu cái mạng lại, hoặc là con mắt. Vân Hoàng theo nàng rời đi đạo đài, một chút thanh niên tài tuấn hận đến nghiến răng, tất cả danh tiếng đều bị một thằng nhóc không rõ lai lịch cướp đi. Đi vào hậu viện, Sâm Bích Hà khí tức trên thân đột nhiên ngưng lại, khủng bố vô song uy áp quét ngang bát hoang, căm tức nhìn Vân Hoàng, ánh mắt sâm nhiên, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Con mắt, hoặc là mệnh, ngươi tuyển đồng dạng lưu lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa hề nhận qua loại này khí, bây giờ lại bị một cái tiểu tặc thấy được nàng đi tiểu, quá xấu hổ. Nếu là ta hai loại đều không muốn lưu, ngươi lại muốn như nào? Vân Hoàng ánh mắt ngưng lại, nàng nếu là lại hùng hổ doa người, liền chớ nên trách hắn không khách khí. Ta muốn như nào, ngươi hỏi thật hay. Sâm Bích Hà nghiêm nghị nói, lúc đầu nếu là ngươi lui một bước, ta hết giận liền bỏ qua ngươi, nhìn ngươi bộ dáng như vậy, là chuẩn bị ra tay với ta sao? Vậy thì tới đi. Ta đã lớn như vậy, còn không người dám đối ta vô lễ. Cố tình gây sự. Vân Hoàng bàn tay nô ra, một cái cự đại nhiếp chữ ấn ra hiện, trực tiếp đem Sầm Bích Hà thu hút Tam Quốc Thư không gian bên trong. Hắn bước ra một bước, nhanh chóng rời đi nơi đây. Trở lại Chiêu Tiên Sơn về sau, hắn tiến vào trong nhà gỗ nhỏ, bày ra một đạo pháp trận, ngăn cách ngoại giới điều tra, nhục thân theo tiến vào Tam Quốc Thư bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất dùng nhục thân tiến vào mảnh không gian này, có một phen đặc biệt trải nghiệm. Vừa rồi chuyện phát sinh quá dọa người, Sâm Bích Hà còn chưa kịp phản ứng, liền bị thu hút một cái không hiểu không gian bên trong, cảm nhận được mảnh này trời. Nông hậu dày đặc đạo vận, nàng càng kinh hãi, cái này tiểu tặc đến tột cùng là ai? Nàng chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế tu sĩ trẻ tuổi, niên kỷ nhỏ hơn nàng, thực lực lại làm cho người sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Trông thấy Vân Hoàng xuất hiện, Sâm Bích Hà trong mắt tràn đầy hàn mang, cái này tiểu tặc quá đáng ghét. Ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi. Vân Hoàng nói ra, hoặc là ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh ta, hoặc là liền vĩnh viễn đợi tại phiến khu vực này. Cuồng vọng. Sâm Bích Hà thanh âm lăng lệ, muốn vây khốn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bàn tay của nàng đập trên ngực Vân Hoàng, tuyệt không xuất hiện nàng tưởng tượng hình tượng. Vân Hoàng không nhúc nhích tí nào, nàng một điểm đạo vận quy tắc đều không thi triển ra được. Cái này, ngươi đối ta làm cái gì? Nàng cảm giác mình bây giờ chính là một phàm nhân, thể nội một điểm linh khí đều không có. Ta là phiến thiên địa này chúa tể, ta có thể tước đoạt ngươi hết thảy. Vân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ chỉ là một phàm nhân thân thể, suy nghĩ tỉ mỉ đề nghị của ta, lưu lại, ngươi hay là cái kia thay thế nhân truyền đạo học nghề Hồng Thiên Thánh Nữ. Nếu là ngươi muốn phản kháng, vậy liền chết đói ở đây. Một phàm nhân, nếu như không ăn không uống, căn bản trèo trống không được bao lâu. Lan. Sâm Bích Hà phẫn nộ quát, coi như ta chết, cũng sẽ không theo ngươi. Chương 648, uy hiếp nhận sợ. Nhận sợ gặp nàng cuồng loạn gầm thét, Vân Hoàng cũng không thèm để ý, trầm giọng nói từ xưa đến nay, không người dám ngỗ nghịch ý nguyện của ta, ngươi tốt nhất bảo trì thể lực, miễn cho một hai ngày liền thỏa hiệp, như thế quá không thú vị. Sâm Bích Hà ánh mắt rét lạnh, trong cơ thể nàng thật một điểm linh khí đều không có, mảnh không gian này rất kỳ quái, muốn chạy trốn rất khó khăn. Vô luận cái này tiểu tặc muốn làm cái gì, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Vân Hoàng từ Tam Quốc Thư không gian đi ra về sau, liền nghe được một tin tức, Hồng Thiên Thánh Nữ tự dưng mất tích, toàn bộ tiên thành lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người tại phòng đoán, đến tột cùng là người phương nào bắt đi nàng. Phùng Tam Khóc biết được tin tức về sau, rất nhanh liền tới đến Chiêu Tiên Sơn bên trên, Đế Tuấn cùng Trúc U Nhược một mực đợi tại trong đình viện, trông thấy Phùng Tam Khóc vội vã chạy tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa đúng lúc Hoàng Tử trong nhà gỗ đi ra, Phùng Tam Khóc lo lắng nói Vân Hoàng, ngươi có thể muốn không may, Hồng Thiên Thánh Nữ mất tích tin tức ngươi hẳn còn chưa biết đi. Nàng trước khi mất tích cuối cùng người nhìn thấy là ngươi. Hiện tại tiên thành tu sĩ cũng hoài nghi ngươi. Ngươi bình yên vô sự trở về, thánh nữ lại không biết tung tích. Nàng mất tích nào có. Cùng ta quan hệ, chân dài ở trên người nàng,

cái này tiểu tặc thật đáng sợ. Chỉ cần nàng rời đi mảnh không gian này, khôi phục thể lực về sau, liền sẽ đào tẩu. Dạng này mới ngoan mà. Vân Hoàng mở miệng nói chỉ cần ngươi nghe lời, sau khi rời khỏi đây, ngươi hay là vì thế nhân truyền đạo học nghề Hồng Thiên Thánh Nữ. Nói xong, ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích, hai người xuất hiện tại trong nhà gỗ nhỏ. Nơi này là Cửu Thiên Yêu Môn Hướng Thiên Sơn. Sâm Bích Hà cảm thấy kinh ngạc, đã sớm nghe nói nơi đây từng có đế sư giảng đạo, vô số nhân tộc tiên hiền quật khởi, kia cố cuộn trào đạo vận thật đáng sợ. Nàng nhanh chóng vận chuyển công pháp, hấp thu nơi đây linh khí, rất nhanh liền khôi phục thể lực. Tiểu tặc, ngươi đã đáp ứng ta, bất động tiêu diêu đường người, tuyệt không thể đổi ý. Sâm Bích Hà dự định trước đem hắn ổn định, đợi buổi tối liền rời đi nơi đây. Nàng mới không muốn đi theo cái này khiến người sợ hãi tiểu tặc, đợi sau khi trở về, nàng sẽ không đến đông thổ. Ừm. Vân Hoàng lên tiếng, tiếp tục quan sát nhục thân huyền dấu. Sâm Bích Hà nhìn xem hắn tu hành, rất là hiếu kỳ. Cái này tiểu tặc mặc dù một mực tại hấp thu thiên địa linh khí, nhưng thể nội căn bản không có sóng linh khí, người thật kỳ quái. Mở ra nhà gỗ nhỏ, đã nhìn thấy trong đình viện có hai cái xinh đẹp tuyệt luân, phong hóa vạn cổ nữ tử, ngay cả nàng đều có chút đợi. Cái này tiểu tặc là có ý gì, đều có nữ nhân mỹ lệ như thế, còn đem nàng giữ ở bên người. Sâm Bích Hà sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng rời đi. Ngươi chính là Hồng Thiên Thánh Nữ. Đế Tuấn ánh mắt rơi vào trên người nàng, hư lệnh nói 20 tuổi hoàng mao nha đầu, nhắc nhở ngươi một câu, đừng vọng tưởng thoát đi, nếu là bị công tử bắt trở lại, hạ chàng rất thê thảm. Sâm Bích Hà không có phản ứng nàng, đi theo tiểu tặc, khẳng định đều không phải người tốt. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo nổi trống thiên âm vang vọng hoàn vũ. Chương 649, lấy mạng ngươi người. Đầy trời hồng hà bay múa, mảng lớn hừng hực quang huy hạ xuống, phổ chiếu man hoang sơn hà, lao nhanh mà trải qua sát khí rất bá đạo, chính muốn liệt thiên, xa xôi đường chân trời cuối cùng, có kinh khủng cái bóng xuất hiện, thôn thiên phệ địa. Là Xích Viêm Cương Quốc cường giả. Đế Tuấn ánh mắt ngưng lại, nên đến cuối cùng vẫn là đến, nàng đến là nghĩ nhân cơ hội này kiếm bộn tài nguyên. Cửu Thiên Yêu Môn sâu kiến, tốc độ đem Khương Hạo Tuyết giao ra, nếu không bản tọa đổ ngươi cả nhà. Tham Thiên Đại Hiền gầm thét, khủng bố vô song khí tức uy áp phun ra ngoài, vô tận sơn hà đều đang rung động, hắn mang theo thanh long vệ cường giả tập sát mà đến, chúng sinh hoảng sợ. Thiết Tôn từ thi địa chạy tới, sắc mặt trắng bệch, hắn vốn muốn cho Phượng Quy ra mặt, chưa từng nghĩ sẽ bị trọng thương, bây giờ Tham Thiên Đại Hiền lại đến. Hắn căn bản không có sức tái chiến. Xích Viêm Cương Quốc chớ có khinh người quá đáng, Cửu Thiên Yêu Môn dù sao cũng là đông thổ đệ nhất đại giáo, nếu là môn chủ trở về, định san bằng Xích Viêm Cương Quốc. Thiết Tôn mở miệng, đem âm cơ danh hiệu rời ra ngoài. Cửu Thiên Yêu Môn môn chủ tu vi thâm bất khả chắc, nếu là nàng tại Yêu Môn, ai dám đến mạo phạm. Những này sâu kiến bất quá là thừa dịp môn chủ không tại, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt thôi. Âm cơ tu vi xác thực rất mạnh, nhưng Xích Viêm Cương Quốc cũng không yếu. Bản tọa khuyên các ngươi tốt nhất đem Khương Hạo Tuyết giao ra, bằng không mà nói, hôm nay nhất định san bằng Cửu Thiên Yêu Môn. Tham Thiên Đại Hiền khí thế rất đậm, sát ý ngập trời. Lần này hắn mang theo Viêm Hoàng ý chỉ, ai dám ngăn trở, giết không tha. Ngươi! Thiết Tôn như muốn thổ huyết, không nghĩ tới Xích Viêm Cương Quốc sẽ mạnh đến. Bất quá, hắn tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không cúi đầu. Cửu Thiên Yêu Môn chỉ có người chết trận, các ngươi muốn mang đi Khương Hạo Tuyết, vậy liền trước tử thi thể của ta bước qua đi. Hắn dứt khoát xông lên không trung, quanh thân lượn lờ rực rỡ thịnh quang huy, thể nội phát ra huy áp 10 phần khủng bố, khí thôn sơn hà. Một tôn cường giả vô địch nổi giận, uy hiếp vô tận hoàn vũ, mảng lớn thánh khiết quang huy vẩy xuống, lực lượng vô cương. Sâu kiến luôn luôn thích làm vùng vây dây chết, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tham Thiên Đại Hiền nhanh chóng công kích ra ngoài, chiêu thức đại khai đại hợp, kéo theo đáng sợ lôi đình sát phạt, lực lượng hạo đãng, một quyền kia quét ngang ra ngoài, không thể địch nổi. Thiết Tôn không lùi mà tiến tới, nhóm lửa thân thể cơ năng tới giao chiến, hai người giết đến hôn thiên hắc địa, khó phân thắng bại. Phốc phốc. Ngắn ngủi giao chiến, Thiết Tôn rơi vào hạ phòng, toàn thân đều đang chảy máu, đầu tóc rối bời, nhìn cực kỳ chật vật. Cửu Thiên Yêu Môn muốn xuống dốc, Thiết Tôn một khi bị chém giết, những đệ tử kia thế tất sẽ riêng phần mình thoát đi. Đúng vậy a. Cùng Xích Viêm Cương Quốc là địch, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu là âm cơ tại Yêu Môn bên trong, đến là còn có phản kháng tư cách, về phần hiện tại, trừ chờ chết, cũng đừng không gì khác pháp. Quan chiến tu sĩ phảng phất đã thấy Cửu Thiên Yêu Môn xuống dốc chẳng cảnh, bây giờ Xích Viêm Cương Quốc rất mạnh. Lớn, cùng dạng này một tôn quái vật khổng lồ là địch, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Triều Tiên Sơn bên trên, Khương Hạo Tuyết mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, nàng hận thực lực mình quá thấp, sống chết trước mắt căn bản giúp không được gì, bây giờ cũng chỉ có thể đến cầu người. Các ngươi là đại hiền cường giả, cứu Cửu Thiên Yêu Môn. Khương Hạo Tuyết nói chỉ cần các ngươi cứu Cửu Thiên Yêu Môn, ta về sau đều nghe các ngươi sai xử. Trúc U Nhược chưa từng ngôn ngữ, nàng đem ánh mắt rơi trên người Đế Tuấn, chuyện này nàng đến giải quyết. Tiểu nha đầu, đã Xích Viêm Cương Quốc người muốn ngươi, vậy ngươi liền cùng bọn hắn đi. Đế Tuấn nói chỉ cần ngươi rời đi, Cửu Thiên Yêu Môn nguy nan tự nhiên giải quyết dễ dàng. Cái này, Khương Hạo Tuyết chưa từng không biết, nhưng Xích Viêm Cương Quốc người cũng không phải người lương thiện, có thể ổn định nhất thời, lại sẽ không bình an một thế. Những người kia muốn từ trên người nàng đạt được giải khai yêu môn bảo tàng chìa khóa. Nàng không thể tiến vào Xích Viêm Cương Quốc, âm cơ nhắc nhở nàng sự tình, vô luận như thế nào nàng đều muốn làm được. Huyết tinh. Sâm Bích Hà nhìn thoáng qua Đế Tuấn, quả nhiên đi theo tiểu tặc người, đều là chút tâm ngoan thủ lạt hạng người, hoàn toàn không có lòng thương hại, các nàng chính là phong hào đại hiền. Chỉ cần chịu ra tay, liền có thể đem chuyện này giải quyết. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm tiểu tặc, để hắn giúp ngươi giải quyết. Sâm Bích Hà dự định lại cùng Vân Hoàng đàm một lần điều kiện, chỉ cần hắn chịu ra tay, về sau nàng sẽ hảo hảo nghe lời, bỏ đi đào tẩu suy nghĩ. Công tử tại quan sát nhục thân huyền dấu, trừ phi chính hắn tỉnh lại, nếu không cho dù ai đều gọi bất tỉnh. Đế Tuấn nhắc nhở một câu, nhục thân huyền dấu sự ảo diệu, lại sao là một đám phàm nhân sâu kiến có thể hiểu. Sâm Bích Hà đi đẩy cửa, lại bị một đạo cường đại lực cản ngăn lại. Căn bản không có cách nào thành công. Ẩm. Phía ngoài chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Thiết Tôn bị Tham Thiên Đại Hiền một bàn tay đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Toàn thân xương cốt đều muốn bị đập tan đỡ. Còn muốn làm vùng vẫy dễ chết sao? Vô chi sâu kiến. Tham Thiên Đại Hiền cuồng hống. Bạo phát đi ra sát ý để người hoảng sợ. Tựa như một tôn vô địch thần cầu. Trong lúc giơ tay nhấc chân kéo theo hủy thiên chi uy, trông thấy Thiết Tôn trọng thương, Khương Hạo Tuyết càng thêm lo lắng, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể ra ngoài ứng đối. Coi như không thể che chở Cửu Thiên Yêu Môn an toàn, cũng không thể để người khác bởi vì nàng mà chết. Dừng lại. Đế Tuấn con ngươi thu nhỏ lại, nói. Lấy tu vi của ngươi, đi lên chính là chịu chết. Chuyện này kết thúc về sau. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nàng bước ra một bước, trước mắt sông ngang ra ngoài. Tham Thiên Đại Hiền công phạt 10 phần bá đạo, hắn muốn đem Thiết Tôn chém giết, một quyền kia hạ xuống, sơn dao động, to lớn thế giới một góc bị đánh băng. Vâng! Trông thấy một màn kia, tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt lại, bọn hắn không muốn nhìn thấy Thiết Tôn nhuốm máu tràng cảnh. Kinh khủng quyền mang rơi xuống. Thiết Tôn sắc mặt đột biến, hắn biết mình quãng đời còn lại phải kết thúc. Đã nhắm mắt lại chờ chết, nhưng tử vong đau đớn thật lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại thối lui, còn có thể bảo mệnh. Đế Tuấn khí tức rất mạnh, quanh mình không gian đều đang run sợ, có dữ tợn vết rách hiện hiện, kia cỗ uy áp thật đáng sợ, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đây là cảm nhận được kia cỗ phách tuyệt uy áp, vô số tu sĩ tắt lưới. Cửu Thiên Yêu Môn cho dù xuống dốc, hắn nội tình cũng không tầm thường tôn giáo có thể sánh được. Thiên thần. Tham Thiên Đại Hiền ánh mắt thâm trầm còn chưa phong hiền, cũng đã có được đại hiền khí tức, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu ngươi không tối lui, vậy ta chính là lấy mạng ngươi người. Đế Tuấn còn chưa phong hiền, nhưng nàng khí tức rất bá đạo, ngay cả đại hiền đều muốn kiêng kỵ mấy phần, như thế dọa người lực lượng, để người hoảng sợ. Nàng một khi phong hiền, đồng cấp bên trong không người có thể chống đỡ. Cuồng vọng. Tham Thiên Đại Hiền ánh mắt hơi trầm xuống, coi như khí tức cường thịnh lại như thế nào, vẫn như cũ là một tôn thiên thần, có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Cùng Xích Viêm Cương Quốc là địch, vô luận ngươi là ai, đều chớ nghĩ sống. Bá đạo vô song thần uy tràn ngập hoàn vũ, già nua bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, ước vạn dặm tinh thần run run, đáng sợ vô song công kích rơi xuống, thẳng bức đế quân mà đi. Cái kia đạo công phạt mười phần bá đạo, chấn nhiếp thương khung. Chương 650, thảm bại. Ầm ầm. Đế Tuấn bàn tay múa, bóp ra một đạo đáng sợ phát ấn, cường thịnh khí lưu ba động, chớp mắt sơn hà vĩnh tịch, cái kia đạo mênh mông chi uy quyển ra, thương khung vì đó run rẩy. Đạo này uy áp mười phần cuồng bạo, chính muốn liệt thiên, mảng lớn thánh khiết quang huy vại xuống đến, phổ chiếu vết thương cương vực. Phiến đại địa này thành trung tâm phong bạo, không người dám tới gần, sợ bị tác động đến. Cương giả ở giữa chinh phạt đưa tới ba động rất khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết. Hai đạo cực hạn công phạt va chạm, lộ rõ cao thấp, Tham Thiên Đại Hiền bước chân liên tiếp lui về phía sau, lồng ngực tích huyết, hắn lại bị một tôn thiên thần đẩy lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể đem bản tọa bước lui mấy bước, ngươi nếu là phong hiền, đồng cấp bên trong khó mà tìm tới sánh vai cường giả, nhưng hôm nay ta sẽ không để cho người còn sống. Tham Thiên Đại Hiền khí tức còn tại bạo tăng, hắn đã bắt đầu làm thật, kia cổ bá đạo vô song uy áp bạo phát đi ra, thương khung sụp đổ, cả người quấn bừng bừng sát khí, như một tôn thần minh hàng thế. Sơn Hà xa tắc. Bàn tay của hắn nhanh chóng nô ra, kéo theo vô ngân Sơn Hà tinh thần, mảnh này cương vực bị bao phủ. Cường đại quy tắc hoành hành, chính muốn xé rách ngũ hành, âm dương treo ngược. Nay thần thông lai lịch xa xưa, bị vô số nhân tộc tiên hiền rèn luyện qua, bạo phát đi ra năng lực quá dọa người, quan chiến tu sĩ căn bản không dám nhìn thẳng, đây là một loại vô địch cùng thế đạo pháp. Kết thúc đi. Hèn mọn côn trùng. Sơn Hà xã tắc mới ra, từng khúc cương thổ nổ tung, cái kia đạo đáng sợ công kích hướng Đế Tuấn đánh giết tới. Thần ma loạn vũ. Thật mạnh công kích. Trúc U Nhược dưới hai tay ý thức nắm chặt, một tôn đại hiền đánh ra đến công kích quá kinh người, Đế Tuấn gặp nguy hiểm. Đế Tuấn lông mày nhíu chặt, loại này cảm giác gáp bách để nàng rất khó chịu, nếu là bản thể giá lâm, nhất niệm vạn cổ diệt, những này sâu kiến căn bản ngăn không được ý niệm của nàng. Chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Cô này phân thân quá yếu. Càn khôn ấn. Mười ngón tay của nàng giao thoa, bóp ra vạn thế càn khôn, to lớn đại ấn nhanh chóng đè tới, đánh băng tinh hà. Cương thịnh khí lưu nhấp nô, vô số tu sĩ bị tập sát, ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra, cũng đã hôi phi yên diệt. Loại này cấp bậc chiến đấu thật đáng sợ, người bình thường căn bản ngăn không được. Vâng. Trung tâm phong bạo khói đặc cuồn cuộn, huyết khí đầy trời. Kia cỗ mùi máu tươi rất gây mũi, có người thụ thương. Đợi cho khói lửa tán đi, mới nhìn rõ ràng trinh phạt cảnh tượng, Đế Tuấn bàn tay chảy máu, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi một kích kia nàng ngăn trở. Nhưng toàn thân căn cốt như muốn bị đánh băng, nếu là đổi lại người bình thường, đoán chừng sớm đã bị chém giết. Có thể ngăn cản bản tọa Sơn Hà xã tắc mà bất tử, toàn bộ đông thổ cũng tìm không ra một người tới. Tham Thiên Đại Hiền âm thanh lạnh lùng nói một tôn thiên thần có thể chịu. Hoành Đại Hiền, ngươi đủ để tự ngạo. Một bước phong cơ hội người hiền tài được trọng dụng, chúng sinh sầu đứt ruột. Bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt tu sĩ dừng bước với thiên thần, muốn phong hiền, giống như lên trời. Thương khung rơi. Tham Thiên Đại Hiền tuyệt không lưu lại, lại lần nữa phát động công kích, hắn công phạt quá đáng sợ, vô ngân tinh thần lắc lư. Cho đám người một loại muốn rơi xuống cảm giác, vô cùng dọa người. Đế Tuấn đang muốn nhấc tay chống lại, đột nhiên kinh mạch rụt lại một hồi, nàng toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, vạn cổ thôn phệ nỗi khổ để nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng chết! Bệnh này sớm không phát, muộn không phát, hết lần này tới lần khác lúc này bộc phát. Nàng! Phát giác được Đế Tuấn không thích hợp, Trúc U Nhược thần sắc đột biến, nhanh chóng hướng về ra ngoài, quanh thân lượn lờ một tầng rực rỡ quang huy, bảo thể thần thánh mà trang nghiêm, cố khí tức kia mười phần khủng bố, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cút ngay cho ta! Nàng một trưởng quét ngang ra ngoài, thẳng bức cái kia đạo áp xuống tới công kích, khuấy động lên khí lưu vô cùng cường thịnh, đưa nàng cùng Đế Tuấn cuốn bay ra ngoài, nện ở trên một ngọn núi. Lại tới một tôn thiên thần. Tham Thiên Đại Hiền ánh mắt băng lãnh, hai vị này thiên thần đều có được vô địch tư chất, các nàng nếu như phong hiền, tuyệt đối là đồng cấp cường giả ác ngộng. A. Đế Tuấn thê thảm kêu rên, tại đế cung thời điểm, nàng mỗi lần phát bệnh đều có khổ hải nữ thần rồng phụ trợ áp chế, lại thêm nàng bản thân đạo vận, đau đớn sẽ yếu bớt. Nhưng mới rồi nàng bị đả thương, căn bản chưa từng có nhiều đạo vận áp chế thể nội cổ trùng, đau đớn gấp bội tăng lên. Đau quá! Nàng phẫn nộ quát ôn hoàng, chớ có để bản đế trở về, nếu không nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng lâu dài bị cổ trùng tra tấn, nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể đem giải trừ, mỗi lần bệnh phát, đáy lòng hận ý liền sẽ tăng một điểm. Kết thúc đi! Hai cái sâu kiến! Tham Thiên Đại Hiền công kích rơi xuống, như muốn đem hai người chém giết. Ẩm! Trúc U Nhược một bên che chở Đế Tuấn, một bên hoành ngăn hạ xuống công kích, đã nhanh muốn nhịn không được. Đại Hiền chi uy quan cổ tuyệt kim, lực lượng chênh lệch để nàng càng muốn đột phá. Đừng đánh! Ta đi với các ngươi. Khương Hạo Tuyết khóc vượt qua tới, bọn hắn không phải liền là muốn cửu thiên yêu môn bảo tàng chìa khóa sao, nàng cùng bọn hắn chính là. Hiện tại mới tỉnh ngộ, đáng tiếc đã tới không kịp. Tham Thiên Đại Hiền âm lãnh nói, bản tọa hôm nay tâm tình rất tồi tệ, chỉ có giết người mới có thể bình tĩnh trở lại. Hai người này tuyệt không thể bỏ qua, các nàng một khi phong hiền, đối xích Viêm Cương Quốc mà nói, là một cái uy hiếp rất lớn. Nhất định phải đem bóp chết trong trứng nước. Thật có lỗi, là ta làm liên lụy các ngươi. Khương Hạo Tuyết khóc thảm nói, việc này hoàn toàn là bởi vì nàng mà lên, sớm biết liền thỏa hiệp. Đế Tuấn đau đến co quắp tại cùng một chỗ, đứng tại bên người nàng, có thể nghe được nàng toàn thân xương cốt nổ vang, phệ xương đốt tâm thống khổ, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta rùng mình. Ngươi chịu đựng, công tử sẽ cứu ngươi. Trúc U Nhược cũng không biết làm như thế nào trợ giúp nàng, mặc dù mọi người đều tương hỗ thấy ngứa mắt, nhưng chung vì một chủ, nàng cũng không muốn Đế Tuấn xảy ra chuyện. Kết thúc. Tham Thiên Đại Hiền công kích rất ngông cuồng sợ, quan chiến tu sĩ biết, lần này cửu thiên yêu môn là thật muốn xong. Cái kia đạo kinh thế công kích rơi xuống, chính muốn hủy thiên diệt địa, trông thấy cái kia đạo công phạt, chạy tới Sầm Bích Hà xuất thủ. Đại diện Tam Thiên, bàn tay của nàng múa ở giữa, ngàn vạn đại đạo đều ở lòng bàn tay giao thoa, một phương này vô tận thương vũ bị trấn áp, một đạo bình chướng xuất hiện, đem mọi người phù hộ, cái kia đạo uy năng rất là kinh người. Là nàng, Hồng Thiên Thánh Nữ, nghe nói nàng bị Vân Hoàng bắt đi, đây là có chuyện gì? Không rõ ràng, nàng bị Vân Hoàng bắt đi, vì cái gì còn muốn xuất thủ tương trợ? Không nghĩ ra à. Ngăn không được, nàng đại đạo mặc dù rất đáng sợ, nhưng tu vi quá yếu, căn bản không phải đại hiền đối thủ. Trông thấy Hồng Thiên Thánh Nữ xuất thủ, đám người nhiệt huyết sôi trào, vị này tuổi trẻ đại nhân đạo pháp quả thật rất khủng bố. Điều trùng tiểu kỹ. Tham Thiên Đại Hiền khí tức lại lần nữa bạo tăng, công kích càng phát khủng bố, cái kia đạo bình chướng ầm vang vỡ vụn, Hồng Thiên Thánh Nữ bước chân liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng không biết vừa rồi mình vì sao muốn xuất thủ, giống như là nhập ma.